Chương 36. Một tên sau cùng, chết. Chương 36. Một tên sau cùng, chết. Thí luyện chi địa truyền tống thông đạo rốt cục lần nữa mở ra. Theo Tưởng Kiệt thanh âm vang lên, còn lại thiếu niên cùng nhau xuất hiện, phóng tầm mắt nhìn tới, thế mà chỉ còn lại có 31 người. Nha, lại còn lại 31 người, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Các người đám người kia xem ra không có chút nào tàn nhẫn, năm tòa thí luyện chi địa, những người còn lại là thuộc chúng ta bên này nhiều nhất. Thật là làm cho ta thất vọng a. Mục Trần bọn hắn cũng không nói chuyện, 31 người, chỉ có 30 danh ngạch, đại biểu một người trong đó sẽ bị vĩnh cửu vứt bỏ tại linh lộ ở trong. Quỷ xui xẻo này không biết sẽ là ai. Tốt, đem các ngươi huyết sắc lệnh bài đều thả ra đi, để cho ta nhìn xem có bao nhiêu điểm tích lũy. Tưởng Kiệt thanh âm vừa dứt, bản thân hắn liền từ không trung rơi xuống. Trong khoảnh khắc, từng mặt huyết sắc lệnh bài bị giơ cao trong tay, các thiếu niên trên mặt đều là hưng phấn, 30 danh ngạch chỉ có một người bị đào thải, như vậy cơ hồ tất cả mọi người có thể yên tâm. Tưởng Kiệt nhìn xem huyết sắc lệnh bài bên trong điểm tích lũy, trên mặt mang theo mỉm cười. Linh lộ tàn khốc tranh đấu kỳ thật đều là năm đại viện cao tầng an bài, tỉ như đem điểm tích lũy xếp tại cuối cùng thiếu niên lưu vong tại trong linh lộ chờ đến cuối cùng bị triệt để xóa đi, đây đều là năm đại viện quyết định. Tưởng Kiệt ngày bình thường nhìn cực kỳ tàn nhẫn, nhưng cũng không phải nội tâm của hắn suy nghĩ. Trước mắt những thiếu niên này mỗi một cái đều là thiên phú hơn người hàng người, nếu như có thể thông qua cuối cùng linh lộ khảo hạch, tất nhiên sẽ trở thành trong đại thiên thế giới nhân tài trụ cột, mỗi một cái tổn thất đều không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy. Bất quá, năm đại viện chế định quy tắc lại làm cho hắn không thể không giả trang ra một bộ hung ác bộ dáng. Đường Kiệt, 17 phân, Lý Thành, 8 điểm. Tưởng Tân, 21 phân. Theo Tưởng Kiệt thanh âm vang lên, mỗi một vị bị điểm đến thiếu niên đều một trận reo hò, chỉ có điểm tích lũy tạm thời xếp tại sau cùng thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt đều là bối rối, sợ cuối cùng thật xếp tại cuối cùng, bị lưu vong tại linh lộ ở trong. Tống Vũ Thỉnh, 30 điểm, Mục Trần, 37 phân, Triển Hùng, 53 phân, ba người các ngươi ra hỏa, ngược lại là điểm số rất cao à, đặc biệt là Triển Hùng, vậy mà đạt được 53 phân, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, xem ra ngươi giết không ít người đâu. Tưởng Kiệt một mặt kinh ngạc. 53 phân, đặt ở mặt khác bốn tòa thủ hộ chi địa bên trong, cũng coi như được là siêu quần bạt tụy. Giống như cái kia tên là Dương Hoành thiếu niên, cuối cùng đoạt được danh hiệu đệ nhất điểm tích lũy cũng chính là hơn 40 phần, Lạc Ly cùng Ôn Thanh Tuyển giống như cũng chỉ có 40 điểm tả hữu, chỉ có cái kia nghe nói bị Thánh Linh viện dự định cơ huyền, điểm số cao tới 64 phần. Một trận thanh âm hít vào khí lạnh ở đây bên trên vang lên, Triển Hùng 53 chia xong toàn ngoài dự liệu của mọi người. Xem ra lần thí luyện này hạng nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mục Trần quay đầu nhìn về phía Triển Hùng. Triển Hùng mỉm cười, lắc đầu ra hiệu chính mình không có việc gì, nếu làm quyết định liền sẽ không hối hận. Tốt nhất, 18 điểm. Tôn Nhị 17 phân, Tôn Cửu 17 phân, nghĩ không ra các ngươi ba huynh đệ thế mà đều có thể còn sống trở về, xem ra vận khí không tệ. Tưởng Kiệt đi đến anh em nhà họ Tôn trước mặt, nhìn bọn họ một chút trong tay huyết sắc lệnh bài. Mục Trần ánh mắt lập tức bắn thẳng đến mà đến, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Anh em nhà họ Tôn phảng phất căn bản cũng không có nhìn thấy Mục Trần mang theo sát ý ánh mắt, hoan hô vỗ tay tương khánh. Dạng này điểm số đủ để cho bọn hắn đạp vào cuối cùng linh lộ. Đại ca, cái kia Mục Trần đang ngó chừng chúng ta đây. Tôn Cửu một bên chúc mừng một bên thấp giọng nói ra. Sợ cái gì, chẳng lẽ hắn còn dám tại tưởng giáo viên trước mặt giết người? Đợi lát nữa chúng ta tiến vào cuối cùng linh lộ về sau, nói không chừng sẽ không bao giờ lại gặp nhau. Không sai, cho dù là gặp nhau chúng ta cũng không sợ, ba huynh đệ chúng ta liên thủ, khó khăn gì không bước qua được. Ba người chúc mừng trong chốc lát, lại bắt đầu tự biên tự diễn. Trần Hoa Phong, 4 phần, đứng hàng cuối cùng. Tiểu tử ngươi, thật đúng là cái quỷ xui xẻo a, thế mà chỉ so với Cao Tung thiếu một phần. Tốt, bị đào thải bị loại, lưu vong linh lộ chính là tiểu tử ngươi. Tưởng Kiệt xem hết tất cả mọi người huyết sắc lệnh bài, sau đó chỉ vào một tên thiếu niên, tiếp rẻ nói ra. Tên này gọi Trần Hoa Phong thiếu niên lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Gần như không dám tin tưởng mình lỗ thay, hắn là một tên sau cùng, một tên sau cùng. Phải biết, một tên sau cùng thế nhưng là sẽ bị đào thải, lưu vong tại linh lộ bên trong, đợi đến cuối cùng linh lộ tranh đoạt kết thúc, như vậy linh lộ liền sẽ đóng lại, tất cả sinh vật đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, mà từ bên ngoài đến sinh vật thì toàn bộ gạt bỏ, không còn một ngống. Không có khả năng, ta làm sao có thể là một tên sau cùng? Từ nhỏ ta chính là một tên thiên tài, tu luyện khắc khổ, từ trước tới giờ không tiêu ngạo, lần này chỉ là vận khí không tốt, gặp được Phương Trung bị hắn cướp đi huyết sắc lệnh bài, cuối cùng ta thật vất vả giết một người, thế mà chỉ có 4 cái điểm tích lũy. Ta không cam tâm, không cam tâm à. Trần Hoa Phong thực lực tạo nên tu luyện tới cấp 2 linh thể đỉnh phong, nhưng là hắn gặp Phương Trung, bị mất huyết sắc lệnh bài hậu thân bị thương nặng đào thoát. Chờ đến thương thế hắn khôi phục lại lần nữa thời điểm xuất hiện, thí luyện không sai biệt lắm liền muốn kết thúc, hắn điên cuồng săn giết, nhưng không có tìm tới bất luận cái gì có thể mang đến điểm tích lũy linh thú, cuối cùng đem một tên thiếu niên chém giết, tranh đoạt hắn huyết sắc lệnh bài, cũng chỉ có chỉ là 4 phần. Làm càn, đây cũng là quy củ, ta quản ngươi thực lực đến cùng phải hay không kém cỏi nhất, vận khí có phải hay không tốt nhất. Đã ngươi chỉ có 4 cái điểm tích lũy, vậy thì chờ lấy lưu vong tại trong linh lộ đi. Tưởng Kiệt tiếng nói lạnh dần, hắn mặc dù đối với thiếu niên này cảm thấy tức hận, lại sẽ không vì vậy mà chống lại năm đại viện quyết định quy tắc. "Giáo viên, ngươi liền thả ta cùng một chỗ tiến vào cuối cùng linh lộ đi, ta nhất định sẽ đạt được quán đỉnh cơ hội, ngày sau ta nhất định sẽ báo đáp ngươi." Trần Hoa Phong cơ hồ muốn khóc đi ra, đau khổ cầu khẩn. "Quy tắc chính là quy tắc, nếu như ngươi lại như vậy, ta liền hiện tại trực tiếp đưa ngươi gạt bỏ, tỉnh lưu tại trong linh lộ thụ trà tấn." Tưởng Kiệt nói mà không có biểu cảm gì nói. Trần Hoa Phong mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bất đắc dĩ ngồi dưới đất, ánh mắt xí ngốc. "Tưởng giáo viên, ta điểm tích lũy cho hắn đi, để hắn tiến vào cuối cùng linh lộ." Đột nhiên, một cái dễ nghe thanh âm tại mọi người trong thai vang lên. "Không, điểm tích lũy làm sao có thể tự hành phân phối đâu? Hoặc là ngươi là một tên sau cùng, hoặc là hắn là, tuyệt đối không thể cho điểm tích lũy." Một tên thiếu niên lập tức nhảy dựng lên, hắn chính là so Trần Hoa Phong thêm ra một phần may mắn, Cao Tung. Tống Vũ Tình mỉm cười, ta không phải cùng hắn đem điểm tích lũy tự hành phân phối, mà là ta từ bỏ điểm tích lũy, hoặc là trực tiếp đều cho hắn, ta xem như một tên sau cùng. Dạng này các ngươi liền có 30 người, đều có thể tiến vào cuối cùng linh lộ khảo hạch. Cao Tung khẽ giật mình, bất khả tư nghị nhìn xem Tống Vũ Tình, không nói thêm gì nữa. Trần Hoa Phong nguyên bản tuyệt vọng trên mặt tràn đầy ngạc nhiên, lập tức bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhìn xem Tống Vũ Tình, bất khả tư nghị hỏi, ngươi nói là sự thật? Ngươi nói thế nhưng là thật? Nếu như làm quyết định là không thể đủ sửa đổi. Tưởng Kiệt cũng đồng dạng một mặt kinh ngạc nhìn xem Tống Vũ Tình. Tống Vũ Tình mỉm cười, nhẹ gật đầu. Ngay tại vừa rồi, nàng lại một lần nhận được phụ thân tin tức, để nàng từ thí luyện chi địa bên trong sau khi ra ngoài liền hướng Tưởng Kiệt đưa ra rời đi linh lộ, đến lúc đó Tưởng Kiệt tự nhiên sẽ biết nàng là ai. Tốt, cái kia Trần Hoa Phong liền danh liệt 30 người bên trong, Tống Vũ Tình ngươi trực tiếp bị đào thải, lưu vong tại trong linh lộ. Tưởng Kiệt phảng phất thấy được một kẻ ngu ngốc, nha đầu này lại vì người khác từ bỏ điểm của mình, thật sự là ngu không ai bằng. Tống Vũ Tình mỉm cười đi tới, thấp giọng nói, giáo viên đại nhân, không biết có thể hay không cùng ngươi nói riêng một chút hai câu. Tưởng Kiệt hơi nhíu mày, do dự một chút, vẫn gật đầu. Tống Vũ Tình đi ra phía trước, tại Tưởng Kiệt bên tai thấp giọng nói mấy câu. Tưởng Kiệt khẽ giật mình, lập tức trên mặt đều là khó có thể tin nhìn xem Tống Vũ Tình, kinh ngạc nói, nguyên lai là ngươi. Tống Vũ Tình gật gật đầu, chính là ta. Tưởng Kiệt gật đầu, chắc không được, nguyên lai là dạng này, ta liền có thể hiểu. Hai người đơn giản đối thoại để các thiếu niên không hiểu ra sao, không biết bọn hắn đến cùng đang nói cái gì. Mục Trần biết Tống Vũ Tình cùng Tưởng Kiệt đối thoại đến cùng nói thứ gì, không thể nín được cười đứng lên. Tốt, nếu Tống Vũ Tình từ bỏ thuộc về nàng danh ngạch, như vậy các người đám gia hỏa này toàn bộ thông qua khảo hạch, đạt được tiến vào cuối cùng linh lộ tư cách. Tưởng Kiệt khoát khoát tay, mọi người thấy tại đỉnh đầu hắn quang môn đại thịnh. Các người đem sẽ không lại trở lại thủ hộ chi địa, mà là trực tiếp thông qua tòa này cổng truyền tống tiến vào cuối cùng linh lộ. Lũ tiểu gia hỏa, hảo hảo cầu nguyện đi, hy vọng các ngươi có thể đi đến cuối cùng. Chúng thiếu niên trong lòng tràn ngập hưng phấn cùng cuồng hỉ, mấy tháng nay vất vả rốt cục muốn đi đến sau cùng linh lộ. Chỉ cần thông qua cuối cùng linh lộ khảo hạch, liền có thể đạt được linh lực quán đỉnh cơ hội, trở thành năm đại viện học viên. Tống Vũ Tình, cảm ơn ngươi. Nếu như ngày sau chúng ta còn có thể gặp nhau, ta sẽ báo đáp ngươi, cho dù là làm trâu làm ngựa, trở thành nô bộc của ngươi đều có thể. Rời đi thí luyện chi địa trước đó, Trần Hoa Phong đi đến Tống Vũ Tình trước mặt, thật sâu bái. Tống Vũ Tình nhìn một chút Mục Trần, sau đó cười nói, không cần, cho dù hạng chót không phải ngươi, ta cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, cái này cuối cùng linh lộ cũng không phải là con đường của ta, ta linh lộ dừng ở đây. Thế nhưng là, lợi như vậy ngươi sẽ bị lưu vong tại trong linh lộ, cơ hồ không có còn sống khả năng. Trần Hoa Phong chau mày, một mặt lo lắng. Ta nghe nói nếu như có thể trở thành cuối cùng linh lộ hạng nhất, là có thể hướng năm đại viện đưa ra một cái yêu cầu, nếu không ngươi trở thành hạng nhất thời điểm, liền hướng năm đại viện đưa ra, thả ta ra ngoài, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Vũ Tình vừa cười vừa nói, có thể như vậy phải không? Tốt, ta nhất định sẽ cố gắng trở thành hạng nhất, cứu ngươi ra đến. Trần Hoa Phong sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy kích động, trong lòng của hắn tràn đầy động lực, nhất định phải tại cuối cùng trong linh lộ thu hoạch hạng nhất, đem Tống Vũ Tình cứu ra. Hắn liên tục thề, nhất định sẽ toàn lực ứng phó trở thành hạng nhất, tại Tống Vũ Tình nhiều lần thúc giục dưới, lúc này mới đi vào cổng truyền tống. Cuối cùng linh lộ truyền tống là ngẫu nhiên truyền tống, cũng sẽ không bởi vì đồng thời tiến vào mà cùng một chỗ. Thò con ngươi đi trước đi, ta cùng Mục Trần có mấy lời muốn nói. Tống Vũ Tình giờ khắc này không có nửa phần tiểu nữ hài bộ dáng, nhìn thành thục rất nhiều. Triển Hung gật gật đầu, nhìn hai người một chút, không nói lời nào, chỉ là nâng lên hữu quyền nặng nghề mà đập một cái ngực trái, sau đó dứt khoát đi vào truyền tống quan môn. Mục Trần, tiến vào cuối cùng linh lộ về sau, ngươi nhất định phải hảo hảo mà còn sống, chỉ cần có thể đi đến cuối cùng mới là thành công, tuyệt đối không nên xúc động. Tống Vũ Tình thấp giọng dặn dò, lại từ trong túi chứa vật lấy ra mấy cái bình nhỏ, nhét vào Mục Trần trong tay, nơi này có hai bình có thể nhanh chóng trị liệu thương thế uống thuốc đan dược, mà cái này một bình thì là ta Tống gia bí chế kim xăng dược, có thể cầm máu sinh cơ. Còn có, giáo ta đưa cho ngươi huyền ảnh hư huyễn bộ là có thiếu hụt, chờ đến đi ra linh lộ sau liền không cách nào lại thi triển, bởi vì đường này thân pháp cùng linh lực xung đột, chân chính huyền ảnh hư huyễn bộ là ta Tống gia bí mật bất truyền, ta cũng còn không có học tập tư cách, ngươi nhớ kỹ sau khi ra ngoài tuyệt đối không nên lại thi triển, sẽ để cho ngươi linh lực tương xung, thân thể bị thương tổn. Đúng rồi, cái này năm cái hủ độc chi thủy ngươi cầm, ta nói qua ta không cần đến. Ngươi còn quả thực là phải cho ta, thật là. Nơi này có một thanh đoản đao, chính là một kiện linh khí, mặc dù không cách nào dùng linh lực thôi động phát huy ra uy lực chân chính, nhưng là thắng ở vô cùng sắc bén, thiết kim đoản ngọc, ngươi có thể cầm đối địch phòng thân. Mục Trần, ta thật phải đi, ngươi phải bảo trọng a. Tống Vũ Tình đứng tại Mục Trần trước người, châu lệ như mưa. Mục Trần đưa tay lau đi khỏe mắt nàng nước mắt, hắn biết lần này phân biệt đằng sau, rất có thể cả đời cũng sẽ không lại gặp nhau. Tống Vũ Tình trong lòng tràn đầy không bỏ, trong lòng của hắn sao lại không phải? Bất quá, đối với Tống Vũ Tình hắn cũng không có loại kia thần kỳ tình cảm, chỉ là coi nàng là làm đồng bạn tốt nhất, thân nhất muội muội. Ta đã biết, ngươi sau khi trở về hào hào tu hành, nói không chừng ngày sau chúng ta sẽ ở Nam Đại Viện gặp lại. Mục Trần an ủi nói ra. Nam Đại Viện, ta không nhất định sẽ như vậy sẽ đi Nam Đại Viện, có một số việc ta là không làm chủ được. Tóm lại, Mục Trần ngươi phải bảo trọng, nhất định phải sống sót ta. Tống Vũ Tình lôi kéo Mục Trần tay, nước mắt như mưa bụi. Ta biết, ta cam đoan với ngươi. Mục Trần gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, đem Tống Vũ Tình tay kéo mở, vô gương mặt của nàng, quay người hướng phía cuối cùng linh lộ quang môn đi đến. Mục Trần thân hình dừng lại, sau đó đột nhiên vọt lên, quay đầu nhìn thoáng qua, vừa bước một bước vào quang môn bên trong, sát na biến mất. Tống Vũ Tình, hoa, một chút khóc lớn lên, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chương 37, bắt đầu thấy là ly. Chương 37, bắt đầu thấy là ly. trước mặt tất cả cũng là vì để tinh nhuệ nhất thiếu niên thể nghiệm linh lộ tăng tốc, thích ứng linh lộ. Chỉ có cái này cuối cùng linh lộ mới thật sự là khảo hạch, tất cả thực lực cường đại, khí vận long trọng thiếu niên đều hội tụ ở đây, có thể đi đến cuối cùng, thu hoạch được đánh giá, liền chỉ là hơn 10 người, tỷ lệ đào thải không thể bảo là không cao. Linh lộ vốn là năm đại viện lợi dụng thần khí, thẩm phán chi kính, mở ra tới đặc biệt vị diện, tại trong phương thế giới này, vì cái gì chính là có thể chọn lựa ra tốt nhất học viên, trở thành năm đại viện ngày sau tinh nhuệ. Năm đại viện ngày bình thường cũng sẽ tuyển nhận học viên, nhưng cũng không phải là thông qua linh lộ loại phương thức này, mỗi một cái có thể bị thẩm phán chi kính tán thành, tiến vào linh lộ thiếu niên, đều có được to lớn tiềm lực, nếu như có thể đi ra linh lộ, như vậy ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Mà tại bước vào cuối cùng linh lộ trước đó, nhóm này thiếu niên bên trong lớn tuyệt đại bộ phận lại bị đào thải rơi, còn lại đều là tinh nhuệ, mỗi một người đều có được siêu cường sinh tồn thực lực. Mục Chân nhìn phía trước bầu trời, một mảnh xanh thẳm, bên cạnh hắn không có bất kỳ người nào. Cuối cùng linh lộ rộng lớn vô ngần, nghe nói chỉ cần phân rõ phương hướng, sau đó một đường hướng nam, liền có thể đi đến cuối cùng. Cuối cùng chính là thu hoạch được cấp bậc đánh giá địa phương, chỉ có thể kiên trì đến cuối cùng, thông qua tầng tầng khảo nghiệm lưu lại thiếu niên, mới có thể đạt được linh lực quán đỉnh. Cuối cùng linh lộ cùng đại thiên thế giới nhìn cũng không có cái gì khác biệt, chỉ bất quá nơi này không có chút nào linh khí. Sơn Thanh Thủy Tú phía dưới ẩn giấu đi không biết nguy hiểm, căn cứ huyết sắc lệnh bài bên trong nhắc nhở, cuối cùng trong linh lộ sẽ có đại lượng cao cấp linh thú tồn tại, thậm chí còn có thể đặt chân địa bảng linh thú, lấy Mục Trần thực lực của bọn hắn, gặp gỡ có thể xếp vào địa bảng linh thú, như vậy chỉ có một cái hạ tràng, chính là hình thần câu diện, không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Mục Trần cũng không e ngại mảnh này không biết không gian, trong lòng ngược lại tràn ngập hưng phấn, hắn đã luyện thành cấp 3 linh thể có một ít thời gian, tại cuối cùng linh lộ bên ngoài cơ hồ không có cách nào lại để thăng, chỉ có trong này đại lượng chém giết cao cấp linh thú, hấp thu, luyện hóa bọn chúng tinh phách, mới có thể tiếp tục tăng lên. Cấp 3 linh thể cũng đã để hắn có được lực lượng khổng lồ, như vậy cấp 4 linh thể, thậm chí cấp 5 linh thể lại sẽ như thế nào đâu? Nếu như thông qua sau cùng khảo hạch, thu hoạch được linh lực quán đỉnh tư cách, như vậy trở lại đại thiên thế giới hắn sẽ có được dạng gì tiền cảnh? Mục Trần có chút hưng phấn, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục đi đến một bước cuối cùng, hồi tưởng tới thật sự là không dễ. Phân rõ phương hướng đằng sau, Mục Trần cũng không có như vậy đi về phía nam, đi cuối cùng địa điểm chờ đợi. Bởi vì hắn biết, sau cùng đại chiến tất nhiên sẽ thực sự linh lộ cuối cùng, đến lúc đó, tất cả thiếu niên tề tụ, tất nhiên sẽ triển khai thảm thiết nhất tranh đoạt, có lẽ nơi đó mới là tổn thất nhiều người nhất địa phương. Tại thực lực không có đạt được tăng thêm một bước trước đó, Mục Trần sẽ không dễ dàng tiến về. Phía trước ngoài mấy chục dặm, một vùng núi kéo dài chập trùng, vốn lượn ngàn dặm. Mục Trần trước tiên làm ra quyết định chính là xâm nhập đại sơn, săn giết linh thú, mau chóng mà tăng lên thực lực, sau đó lại chậm rãi tìm kiếm triển hùng, dạng này phía sau lưng của hắn mới có dựa vào, có thể yên lòng đối mặt bất kỳ nguy cơ gì. Thanh sơn sung xuê, nước biết róc rách. Nhắm mắt lại, đập vào mặt chính là tươi mát đến cực hạn không khí, lọt vào tai chính là thành thúy tiếng chim kêu côn trùng kêu vang, giữa thiên địa một mảnh tường hòa. Nhưng là, thật tường hòa sao? Mục Trần mỉm cười, thân hình giống như báo săn đồng dạng tại giữa rừng núi xuyên thẳng qua. Vừa lên núi rừng, chạm mặt tới chính là hai đầu Mục Trần sớm nhất tiến vào linh lộ thời điểm gặp phải linh thú, huyết chư hổ. Loại này cấp bậc thấp linh thú Mục Trần không biết từng giết bao nhiêu, đã không có bất luận cái gì muốn vì chúng nó dừng lại tâm tư. Hắn không có chút nào dừng lại, trực tiếp từ huyết chư hổ bên cạnh đi qua. Cái này hai đầu huyết chư hổ tựa hồ cảm thấy Mục Trần dễ ức hiếp, ồ ồ gầm rú lấy nào tới. Mục Trần chỉ là nhẹ nhàng hai quyền, liền đưa chúng nó đầu đánh nổ, hai đầu mini huyết chư hổ tinh phách thất kinh dâng lên, bị huyết sắc lệnh bài trong nháy mắt nuốt hết. A, nơi này tại sao có thể có vết máu? Mục Trần đi vào sâu trong núi lớn, chợt thấy phía trước trên mặt đất có một vũng máu, hắn lập tức thấp thân thể, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, một cỗ mùi máu tươi truyền vào trong núi. Là nhân loại huyết dịch, không phải linh thú huyết dịch. Mục Trần nhíu mày, cái này bãi huyết dịch còn không có biến thành màu đen, không có triệt để hong khô, có thể thấy được là vừa lưu lại không lâu. Mục Trần tinh tế xem xét, muốn tại cái khác địa phương tìm tới tương tự huyết dịch, lại không thu hoạch được gì, cái kia thụ thương người phảng phất tại trên mặt đất lưu lại một bầy huyết dịch sau liền biến mất. Mục Trần hơi suy nghĩ một chút, liền đưa ánh mắt về phía trên tán cây, mảnh rừng núi này đều là đại thụ, tán cây to lớn. Hắn thả người nhảy lên lân cận một cây đại thụ, sau đó tinh tế xem xét. Quả nhiên, ngay tại thứ ba cái cây bên trên, Mục Trần lần nữa phát hiện giống nhau vết máu, sau đó liền lần theo vết máu một đường tìm kiếm, cơ hồ cách mỗi 3-4 cây đại thụ liền có thể tìm tới vết máu, có thể thấy được người này thụ thương không nhẹ. Mục Trần thân hình lên xuống, thuận trước đại thụ đi, hơn 10 dặm đằng sau, hắn rốt cục nhìn thấy ngay tại phía trước, sơn lâm bên cạnh trên đồng cỏ, một cái vóc người nhỏ gầy thiếu nữ bị 5 cái thiếu niên vây quanh ở trong đó. Mục Trần không nhìn thấy thiếu nữ khuôn mặt, chỉ thấy mái tóc dài màu bạc, giống như thác nước đồng dạng khuynh tả tại đầu vai, dưới ánh mặt trời phản xạ ra nhàn nhạt ngân quang, rất là đẹp mắt. Mục Trần trong lòng hơi động, hắn nhớ kỹ Tưởng Kiệt đã từng nói, tòa thứ tư thủ hộ chi địa đầu danh chính là một cái thiếu nữ tóc bạc, giống như tên là Lạc Ly. Lạc Ly, tên rất dễ nghe đâu. Mục Trần nhìn xem thiếu nữ tóc bạc bóng lưng, nữ hài mặc dù còn không có hoàn toàn thành thục, cũng đã có thon thả tư thái. Lạc Ly, ngươi chạy không thoát, đem huyết sắc lệnh bài cùng trong tay ngươi trường kiếm lưu lại, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Một tên thiếu niên thấp giọng quát nói. Không sai, ngươi Lạc Ly tu luyện tới cấp 3 linh thể đỉnh phong, hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, nhưng là đã ngươi chúng ta độc, lại bị chúng ta gây thương tích, cũng không cần lại vọng tưởng chạy. Ngươi giết chúng ta 4 người huynh đệ, cũng coi là siêu quần bạt tụy, cái này trong linh lộ, chỉ sợ cũng liền cơ huyền có thể cùng ngươi so sánh. Quả nhiên là Lạc Ly. Mục Trần hơi nhíu mày, nghĩ không ra mới vừa tiến vào cuối cùng linh lộ cái thứ nhất gặp gỡ người thế mà lại là tòa thứ tư thủ hộ chi địa thí luyện đầu danh, Lạc Ly, mà lại nàng còn tại bị người đuổi giết. Nghe lời nói này bên trong ý tứ, Lạc Ly giống như đã trúng độc, còn phấn khởi giết bọn hắn 4 người. Mục Trần lặng lẽ nhìn lại, chỉ thấy cái kia năm tên vây công Lạc Ly trên người thiếu niên cũng mang theo một chút thương thế. Lạc Ly có thể ở chính giữa độc đằng sau, gặp được 9 người vây công cuối cùng giết chết 4 người, còn để mặt khác 5 người cũng thụ thương, thực lực như vậy hoàn toàn chính xác kinh người. Mục Trần có thể cảm nhận được, những người này tu vi đều là cấp 2 linh thể, mà một người trong đó càng là cấp 3 linh thể. Cái này Lạc Ly có thể tại loại cấp bậc này vây công bên dưới kiên trì đến bây giờ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi muốn ta huyết sắc lệnh bài cùng trôi kiếm này? Nữ hải thanh âm vang lên, mặc dù dễ nghe lại băng lãnh đến cực hạn, đông lạnh tận xương thủy. Không sai, ta Triệu Thiên Đốc nói được thì làm được, chỉ cần ngươi giao ra huyết sắc lệnh bài cùng kiếm, chúng ta liền thả ngươi đi. Thiếu niên mặc áo xanh gật đầu trả lời. Thiếu nữ tố thủ nhẹ giơ lên, đem trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, nhẹ nhàng vuốt đen kịt thân kiếm, nếu là ta không nói gì, vậy liền chết. Ngươi đừng vọng tưởng có thể đào thoát, cũng đừng vọng tưởng có người sẽ đến cứu ngươi. Ngươi tại cuối cùng trong linh lộ độc lai độc vãng, khinh thường cùng người kết bạn, giết không ít người, chúng ta không giết ngươi, tự nhiên vẫn sẽ có người muốn giết ngươi. Triệu Thiên Đốc lạnh lùng quát. Vậy thì tới đi, nói nhiều như vậy làm gì? Thiếu nữ trong tay trường kiếm màu đen khẽ rung lên, chỉ thấy một mảnh màu đen kiếm ảnh. Thật sự là gian ngoan không thay đổi, nếu dạng này, vậy liền đi chết đi. Triệu Thiên Đốc cầm trong tay một thanh chiến đao, đông nhiên vạch một cái, hướng phía Lạc Ly đầu vai phách chạm xuống dưới. Lạc Ly có chút nhất chuyển, tóc bạc phiêu khởi, trong tay trường kiếm đen kịt ngay đầu tiên nên tiếp chiến đao. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, thiếu nữ nhẹ nhàng bay đi, sau đó rơi vào mấy trượng bên ngoài, trong tay trường kiếm đen kịt vẫn như cũ nằm ngang ở trước ngực, tóc bạc phía dưới, một tấm đẹp đẽ đến cực hạn khuynh thành dung nhan, thình lình xuất hiện ở trong mắt Mục Trần. Mục Trần trong lúc nhất thời thấy có chút ngây người, hắn chưa từng có nghĩ tới trên đời này sẽ có như vậy dung nhan tinh xảo, mái tóc dài màu bạc không có phá hư chút nào mỹ cảm, ngược lại để nữ hài nhìn có một loại cảm giác thần bí. Thực lực lại mạnh, dáng dấp lại như thế xinh đẹp, ông trời thật là có ý tứ chứ. Mục Trần thán phục một tiếng, lại đem thân hình càng là ẩn nút đến kín một chút. Hắn đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi một cái lưỡng bại câu thương cơ hội, sau đó nhất cử giết ra, cướp đoạt huyết sắc lệnh bài. Lạc Ly mặc dù mỹ lệ dị thường, nhưng cũng chỉ là để hắn trong nháy mắt kinh diễm một chút, hắn biết, đây là hắn đối thủ lớn nhất một trong. Nếu như có thể đem 6 người này đều chém giết, như vậy ngày sau đi đến linh lộ cuối cùng, thu hoạch được linh lực quán đỉnh tư cách cơ hội liền lại lớn một chút. Lạc Ly cùng Triệu Thiên Đốc đều là cấp 3 linh thể, mà Lạc Ly là tòa thứ tư thủ hộ chi địa thí luyện đệ nhất nhân, như vậy nói rõ tiến vào cuối cùng linh lộ thiếu niên, bọn hắn mạnh nhất thực lực rất có thể chính là cấp 3 linh thể, có lẽ cái kia bị Thánh Linh Viện dự định cơ huyền sẽ có một số khác biệt. Mục Trần cũng là cấp 3 linh thể, mà lại hắn cấp 3 linh thể cùng phổ thông cấp 3 linh thể không giống với. Phương Trung cũng là cấp 3 linh thể, lại ngăn không được công kích của hắn, mà cái này Triệu Thiên Đốc nhìn tu vi không sai, bất quá Mục Trần có tự tin, nếu như toàn lực xuất thủ, Triệu Thiên Đốc cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngược lại là Lạc Ly, hắn nhìn không thấu, cô bé này trên thân tựa hồ trời sinh có một loại cảm giác thần bí, cấp 3 linh thể tu vi ở chính giữa độc đằng sau còn có thể giết chết 4 người, sống đến bây giờ, cái kia chính là nói rõ nàng tuyệt đối không đơn giản. Mọi người cùng nhau xông lên, đưa nàng giết chết lại nói. Triệu Thiên Đốc thanh âm vang lên, đánh gãy Mục Trần phân tích. Chỉ thấy Triệu Thiên Đốc trong tay chiến đao thế mà cắt thành hai đoạn, rất hiển nhiên là bị Lạc Ly trong tay trường kiếm màu đen cho chặt đứt. Chắc không được Triệu Thiên Đốc sẽ muốn thanh trường kiếm này, dĩ nhiên như thế sắc bén, chém sắc như bùn. Năm người cùng lên, Lạc Ly ứng đối đứng lên cũng có chút cố hết sức, nàng vốn là trúng độc tại thân, mặc dù phục dụng thuốc giải độc vật đem độc tố tạm thời áp chế, nhưng là thực lực cuối cùng nhận lấy ảnh hưởng, tại cưỡng ép đánh giết 4 người về sau, đối mặt 5 người công kích, dần dần có chút không chịu nổi. Lạc Ly, ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể cho ngươi một chút hy vọng sống. Triệu Thiên Đốc nhìn thấy Lạc Ly có chút chống đỡ không được, lập tức hét lớn một tiếng, nhiễu loạn tinh thần của nàng. Lạc Ly đối với hắn lời nói từ chối nghe không nghe thấy, trong tay trường kiếm màu đen đột nhiên nhất chuyển, lập tức liền nhìn thấy hai tròng mắt tuyệt đẹp bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt. Đã như vậy, cái kia mọi người thì cùng chết đi. Chỉ nghe thiếu nữ một tiếng khét đều, đen kịt trên trường kiếm thế mà bắn ra một đạo hào quang óng ánh. Chương 38, lấy oán trả ơn. Chương 38, lấy oán trả ơn. Lạc Ly trường kiếm trong tay bên trên vậy mà phát ra sáng chói ánh sáng hoa, cái này hoàn toàn ngoài Triệu Thiên Đốc dự liệu của bọn hắn, liền ngay cả Mục Trần cũng bị giật nảy mình. Phải biết cái này trong linh lộ không cách nào thi triển linh lực, nói cách khác cho dù Lạc Ly trong tay thanh trường kiếm này chính là phẩm chất tuyệt hảo linh khí, cũng không có khả năng dùng linh lực đến thôi động, chỉ có thể coi như một thanh không tệ vũ khí đến sử dụng. Nhưng là, cái này đen kịt trên trường kiếm thế mà lại xuất hiện giống như thực chất quang mang, đây tuyệt đối là linh lực thôi động bên dưới mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Cái này sao có thể? Mau lùi lại. Triệu Thiên Đốc gầm thét một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, linh khí một khi bộc phát, trong đó uy lực căn bản không phải bọn hắn cái gọi là linh thể có thể ngăn cản. Năm người kinh hồn táng đảm, vội vàng hướng về đằng sau thối lui. Nhưng vào lúc này, trường kiếm đen kịt bên trên bắn ra hào quang đống nhiên thu vào, tựa hồ bị một cỗ lực lượng kỳ dị đè chế. Linh khí lực lượng lập tức cuốn ngược trở về, trường kiếm ngược lại nặng nề mà đâm vào Lạc Ly ngực, chỉ nghe nàng hoa một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Triệu Thiên Đốc năm người lại là khẽ giật mình, lập tức vui mừng quá đỗi. Lạc Ly cưỡng ép thôi động linh khí, bị linh lộ năng lượng áp chế, lọt vào phản vệ. Đây là cơ hội tốt nhất, có thể nhất cử đưa nàng chém giết, vừa vặn cướp đoạt huyết sắc lệnh bài cùng trôi này vậy mà kém chút đã đột phá linh lộ hạn chế trường kiếm đen kịt. Ngay tại năm người lao thẳng lên, Lạc Ly trong mắt tràn đầy tuyệt vọng thời điểm, một bóng người giống như thương ưng đồng dạng từ trên trời giáng xuống, đồng dạng là một điểm đen kịt quang ảnh tại Triệu Thiên Đốc trong mắt của bọn hắn hiện lên, đâm thẳng mà tới. Người nào cũng dám đánh lên ta? Triệu Thiên Đốc ngưng lại thân hình, nhìn về phía người tới. Mục Trần rơi vào Lạc Ly bên cạnh, trong tay màu đen chủy thủ có chút giơ lên, các ngươi năm cái liên thủ đối phó Lạc Ly một người, có phải hay không có chút quá phận đâu? nguyên lai là anh hùng cứu mỹ nhân ngốc hàng, ngươi cho rằng Lạc Ly cái này băng sơn mỹ nhân sẽ để ý tới ngươi hay sao? Đợi nàng thương thế tốt, đến lúc đó khẳng định sẽ trái lại truy sát ngươi. Triệu Thiên Đốc nhìn xem Mục Trần, có thể cảm nhận được trên người đối phương phát ra khí thế, tuyệt đối không kém hắn. Nàng sẽ không như thế không nói đạo lý a. Mục Trần vừa cười vừa nói, nàng sẽ, ta sẽ. Gần như đồng thời, Triệu Thiên Đốc cùng Lạc Ly thanh âm vang lên. Mục Trần khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Lạc Ly, ngươi nói cái gì? Ta nói ta sẽ, ngươi cho dù đã cứu ta cũng rất có thể sẽ truy sát ngươi. Lạc Ly tiếng nói nhàn nhạt, không mang theo tình cảm chút nào. Vì cái gì? Mục Trần cười khổ hỏi. Không có vì cái gì, ta thích. Lạc Ly tiếng nói càng phát ra băng lãnh. Thấy không? Lạc Ly thế nhưng là nổi danh băng sơn mỹ nhân, tất cả muốn đối với nàng tốt như thế người, cơ hồ đều sẽ bị nàng truy sát. Triệu Thiên Đốc cười lạnh nói. Mục Trần nhìn một chút hai người, im lặng. Vị huynh đệ kia, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian rời đi, coi như cho ta Triệu Thiên Đốc một bộ mặt, ngày sau gặp nhau, chúng ta có thể đem rượu ngôn hoan. Triệu Thiên Đốc nhìn thấy Mục Trần có chút ý động, lập tức nói ra. Mục Trần nhún nhún vai, nhìn như vậy đến, ta là thật không nên xuất thủ cứu rút. Không sai. Lạc Ly cùng Triệu Thiên Đốc thanh âm lần nữa đồng thời vang lên. Bất quá, ta vui lòng, ta liền muốn quản. Mục Trần bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó híp mắt nhìn về phía Triệu Thiên Đốc. Lạc Ly đứng ở sau lưng của hắn, đôi mắt đẹp theo dõi hắn bóng lưng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cho thể diện mà không cần, cái kia chết cũng đừng trách ta. Triệu Thiên Đốc sững sờ, không nghĩ tới Mục Trần thế mà lại nói như thế, lập tức giận dữ. Trong khoảnh khắc, trong tay hắn lại xuất hiện một thanh chiến đao, mang theo bốn người khác, hùng hãn vọt lên. Mục Trần mặt không biểu tình, màu đen chủy thủ giống như thổ tín gián độc, cực nhanh điểm ra ngoài. Hắn cấp 3 linh thể thế nhưng là cực kỳ cường đại, Triệu Thiên Đốc mặc dù cũng là cấp 3 linh thể tu vi, nhưng là đang đuổi giết Lạc Ly trong quá trình tiêu hao rất nhiều, mà mặt khác 4 tên cấp 2 linh thể tu vi, căn bản là không có cách ngăn cản Mục Trần công kích. Phốc. Mấy tiếng nhẹ vang lên, 4 tên lồng ngực thiếu niên bên trên đều xuất hiện một cái lỗ máu, vậy mà toàn bộ bị Mục Trần đánh cho trọng thương. Mà Triệu Thiên Đốc thì cứ thế ngay tại chỗ, cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, giống như không thể so với Lạc Ly kém đến đi đâu. Đây đều là từ đâu chạy tới yêu nghiệt? Có một cái Lạc Ly, làm sao lại đi ra một cái? Triệu Thiên Đốc cho tới bây giờ chính là cái quả quyết người, nhìn thấy Mục Trần một kích liền cơ hồ đem mặt khác 4 người chém giết, hắn lập tức rời khỏi mấy chục trượng. Người tên là gì? Chẳng lẽ không biết chúng ta chính là Cơ Huyền đại ca thủ hạ sao? Người đắc tội Cơ Huyền đại ca, tại cái này trong linh lộ cũng đừng nghĩ sống sót. Cơ Huyền? Các ngươi là Cơ Huyền người? Chính là cái kia nghe nói bị Thánh Linh viện dự định ra hỏa. Cuối cùng trong linh lộ thế mà còn có người vì hắn bán mạng, thật đúng là dám túi đâu. Mục Trần nhún nhún vai, một bộ lơ đễnh bộ dáng. Rất tốt, ngươi nhục mạ Cơ Huyền đại ca, ngày sau gặp nhau tất nhiên sẽ bị chém giết thành mảnh vỡ. Ngươi có gan xưng tên ra, như cái nam nhân. Triệu Thiên Đốc cao giọng quát, ngươi trở về nói cho Cơ Huyền, ta gọi Mục Trần, cho dù hắn không tìm ta, ta ngày sau cũng sẽ đi tìm hắn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái này bị Thánh Linh viện dự định người, đến cùng sẽ cường đại đến loại tình trạng nào. Mục Trần cười lạnh một tiếng, trong tay màu đen chủy thủ chợt lóe lên rồi biến mất. Rất tốt, ngươi nhớ kỹ hôm nay hành động, hy vọng cùng Cơ Huyền đại ca gặp mặt một khắc này, ngươi còn có thể cứng đến nỗi đứng lên. Triệu Thiên Đốc thả một câu ngoan thoại, quay đầu rời đi, căn bản không để ý 4 tên đồng bạn chết sống. Mục Trần nhàn nhã đem 4 tên ngã trên mặt đất bản thân bị trọng thương ra hỏa túi chứa vật lấy đi, lấy ra bọn hắn huyết sắc lệnh bài, đem bên trong điểm tích lũy, tin tức một mạch ném vào chính mình huyết sắc lệnh bài ở trong. Hắn căn bản không để ý tới 4 người chết sống, quay người đi đến Lạc Ly trước người, "Ngươi tốt à, Lạc Ly, tại tham gia thủ hộ chi địa thí luyện trước đó ta liền nghe qua tên của ngươi, tòa thứ tư thủ hộ chi địa đầu danh đâu, nghĩ không ra là như thế thanh tú đẹp mắt một cái tiểu cô nương." Lạc Ly lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Ngươi sẽ hối hận đã cứu ta." "Vì cái gì?" "Bởi vì ngươi sẽ lấy oán trả ơn sao?" Mục Trần cười hì hì hỏi. Lạc Ly giữ im lặng, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, từ trong túi trữ vật móc ra một chút đan dược nhét vào trong miệng. "Có muốn hay không ta giúp ngươi trừ độc?" Mục Trần ngồi xổm người xuống, thấp giọng hỏi. "Không cần." Lạc Ly lạnh lùng trả lời một câu, liền nhắm lại hai con ngươi, không tiếp tục để ý Mục Trần. Mục Trần gãi gãi đầu, cái này Triệu Thiên Đốc trong miệng băng sơn mỹ nhân thật đúng là danh xứng với thực đâu, chính mình cứu được nàng một mạng, không có nửa câu lời cảm kích thì cũng thôi đi, thế mà còn như vậy lạnh như băng hờ hững lạnh lẽo. "Được rồi, không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao? Ta đi là được." Mục Trần lắc đầu, hướng phía sâu trong núi lớn đi đến, vừa đi ra mấy trượng liền lại vòng trở lại, coi như ta không may, chờ ngươi thương thế khôi phục đằng sau lại đi tốt. Nói, hắn cũng ngồi trên mặt đất, tựa ở trên một cây đại thụ nhắm mắt lại. Tầm nửa ngày sau, Lạc Ly chậm rãi mở ra hai mắt, thật dài tóc bạc tại gió núi gợi lên bên dưới bay múa, trời chiều chiếu rọi, thiếu nữ thoạt nhìn lại như vậy xinh đẹp động lòng người. "Ngươi khôi phục rồi?" Mục Trần nhìn xem Lạc Ly đứng lên, nếu như không phải lạnh như băng, thật sự là nhìn rất đẹp đâu. "Khôi phục, hiện tại ngươi có thể đi." Lạc Ly nhìn Mục Trần một chút, đôi mi thanh tú cau lại. "Không bằng chúng ta cùng đi đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Mục Trần rất tự nhiên nói ra. Lạc Ly ánh mắt lạnh lẽo, trong tay trường kiếm đen kịt lập tức xuất hiện, lạnh lùng nói, "Ta không quen cùng người kết bạn, ngươi đi ngươi, ta đi mặc ta." Mục Trần con mắt đảo một vòng, hắn chưa từng có gặp qua dạng này nữ hải, rõ ràng chính mình cứu được nàng, lại như vậy băng lãnh, tựa hồ một lời không hợp nàng ngược lại muốn xuất thủ giết người. "Tốt à, vậy chúng ta ai đi đường đấy, thật là, nơi nào có một chút xíu như cái nữ hải tử." Mục Trần khoát khoát tay, lầm bầm một câu, quay người hướng phía sâu trong núi lớn đi đến. Lạc Ly nhìn xem Mục Trần bóng lưng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia chần chờ. "Ngươi dừng lại." Lạc Ly thanh âm lạnh lùng như cũ. "Làm sao? Bây giờ muốn cùng ta cùng đi? Ta cho ngươi biết ta, Lạc Ly, hiện tại ta không muốn." Mục Trần vừa cười vừa nói, "Ta để cho ngươi dừng lại là ta muốn nói cho ngươi, ngươi bây giờ có thể đi, hai canh giờ đằng sau ta sẽ tìm đến ngươi. Lạc Ly lạnh lùng nói ra. Tìm ta làm gì? Mục Trần không hiểu ra sao, vô ý thức hỏi. Giết ngươi. Lạc Ly trầm giọng nói. Mục Trần khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ta cứu được ngươi, ngươi ngược lại muốn giết ta? Cho ta hai canh giờ chính là để cho ta đảo mệnh sao? Đây là cái đạo lý gì? Ta Lạc Ly xưa nay sẽ không thua thiệt người khác, mà lại ta tu hành cũng không cho phép người khác tới quấy rầy đến ta. Nếu dạng này, ta dứt khoát giết ngươi, liền sẽ không bởi vì ngươi đã cứu ta, mà thời khắc nghĩ đến muốn đi hồi báo ngươi. Lạc Ly tiếng nói băng lãnh, lại có chút chần chờ. Ngươi đây coi là cái gì lý luận? Mục Trần cười khổ nói, ta nếu là không giết ngươi, ngươi liền sẽ trong lòng ta, như vậy ta tu hành tâm liền có thể bị nhiễu loạn, cho nên ta muốn giết ngươi. Ngươi đi mau, hai canh giờ đằng sau ta liền bắt đầu truy sát, chân trời góc biển, không chết không thôi. Lạc Ly trong tay trường kiếm đen kịt chấn động, chỉ hướng Mục Trần. Bệnh tâm thần a. Mục Trần sững sờ, thấp giọng mắng, xoay người rời đi, cũng không tiếp tục muốn gặp đến Lạc Ly quái thai này. Cũng không có đi ra hai bước, hắn bỗng nhiên quay người hỏi, trong tay ngươi trường kiếm tên gọi là gì? Vì cái gì trước đó sẽ bộc phát ra một vòng quang hoa? Lạc Ly hiển nhiên cũng không ngờ tới Mục Trần quay đầu thế mà chính là vì vấn đề này, nàng chần chờ một chút nói, cái này gọi Lạc Thần kiếm, là ta gia truyền đồ vật, Lạc Thần kiếm bị phong ấn lực lượng, vừa rồi ta muốn mở ra phong ấn, nghĩ không ra bị linh lộ uy năng áp chế. Thì ra là thế, tốt, tạm biệt, Lạc Ly, ác không, mãi mãi cũng không cần gặp. Mục Trần thân hình lướt lên, hướng phía sâu trong núi lớn bắn nhanh mà đi. Lạc Ly lặng lặng mà nhìn xem bóng lưng của hắn, đẹp mắt lông mày lại nhíu lại. Chương 39, truy sát. Chương 39, truy sát. Bích nhan thú, cao cấp linh thú một trong, loại linh thú này thoạt nhìn không có chỗ đặc biệt gì, duy nhất đặc điểm chính là con mắt sinh trưởng ở chỗ trán, đó là một cái không có con ngươi xanh biết con mắt. Nếu như ngươi cảm thấy nó chỉ là con mắt có đặc điểm, năng lực khác đồng dạng mà nói, vậy liền lại sai. Bích nhan thú thân là cao cấp linh thú, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng. Trong con mắt màu bích còn có thể bắn ra thần thức công kích, một khi bị nó trong mắt bích quang bắn trúng, toàn thân đều sẽ lâm vào chết lặng bên trong. Mục Trần tại lần thứ nhất cùng nó giao thủ thời điểm liền bị bích quang bắn trúng, nếu không phải xem thời cơ được nhanh trốn một chỗ sơn động, chỉ sợ đã bị bích nhãn thú cho cắn chết ngay tại chỗ. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai, Mục Trần thời khắc lưu ý lấy bích nhãn thú công kích. Chỉ cần nó trong mắt có ánh sáng ảnh lấp lóe liền dự đoán tránh né. Hắn cùng bích nhãn thú dòng dã dây dưa 3 ngày, mới tìm được sơ hở, một chùy thủ đâm trúng con mắt của nó. Mù mắt cao cấp linh thú cơ bản liền thành bài trí, cuối cùng bị Mục Trần dễ dàng chém giết. Huyết sắc lệnh bài lần nữa thôn vệ một viên cao cấp linh thú tinh phách, nhìn càng thêm ánh sáng một chút. Mục Trần tìm sơn động, đem chân hỏa thú cùng bích nhãn thú tinh phách lấy ra, hắn cấp 3 linh thể đã tu luyện đến cực hạn, hắn cảm giác lại muốn ngưng luyện một chút cũng là cực kỳ khó khăn, có lẽ muốn hấp thu cao cấp linh thú tinh phách, đến trùng kích cấp 4 linh thể. Bất quá, hắn cũng biết, cấp 4 linh thể đánh thẳng vào khẳng định cực kỳ khó khăn, một hai cái cao cấp linh thú tinh phách liền muốn trùng kích thành công đó là không có khả năng. Nhưng là hiện tại người đã ở cuối cùng linh lộ, chỉ có tận khả năng mà tăng lên thực lực, mới có thể tại tối hậu quan đầu ngăn cản được các loại ám toán cùng công kích, đi thu hoạch linh lực quán đỉnh tư cách. Trọng yếu nhất chính là, những ngày này hắn lại phát hiện cái kia hất lên thật dài tóc bạc thiếu nữ. Lạc Ly luôn luôn như gần như xa cùng sau lưng hắn, tại hắn cùng linh thú thời điểm chiến đấu ngay tại một bên quan sát, trong tay đen kịt Lạc Thần kiếm thỉnh thoảng chấn động, tựa như lúc nào cũng sẽ ra tay. Ngay từ đầu khiến cho Mục Trần cũng không dám tìm linh thú săn giết, sợ tại cùng linh thú chém giết bên trong Lạc Ly đột nhiên xuất thủ, vậy nhưng không cách nào ngăn cản. Bất quá, hắn dần dần phát hiện, Lạc Ly cũng sẽ không tại hắn săn giết linh thú thời điểm xuất thủ, mà là đợi đến hắn gần như hoàn toàn khôi phục lúc, thân ảnh của nàng liền sẽ xuất hiện, cầm trong tay Lạc Thần kiếm, tựa hồ muốn truy sát tới dáng vẻ. Mỗi khi lúc này, Mục Trần liền sẽ chui vào rừng rậm hoặc là sâu trong núi lớn, tận khả năng tránh né Lạc Ly truy kích. Hắn cũng là không phải sợ Lạc Ly, chỉ là không muốn đem khí lực lãng phí ở trên đây, hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên, mà không phải giết người, nếu như giết Lạc Ly có thể làm cho hắn tu luyện thành cấp 4 linh thể, có lẽ hắn liền sẽ mưu đồ một phen, sau đó đánh giết thiếu nữ này. Giết người chỉ có thể cướp đoạt huyết sắc lệnh bài bên trong điểm tích lũy, cũng không thể để Mục Trần thực lực đạt được tính thực chất đề cao. Bởi vậy hắn không nguyện ý, cũng không có khả năng đi tiêu phí phương diện này tinh lực. Hắn một bên tránh né lấy Lạc Ly truy kích, một bên săn giết linh thú. Tại loại độ cao này khẩn trương trong trạng thái, Mục Trần mơ hồ cảm nhận được, cấp 3 linh thể tựa hồ có một chút bông lỏng, cho dù không cách nào thành công trùng kích cấp 4 linh thể, có lẽ cũng có thể để cấp 3 linh thể lại ngưng luyện một chút. Mục Trần tìm cái cực kỳ ẩn nấp sơn động, đồng thời tại cửa hàng bố trí một chút bẫy dập, sau đó chui vào sơn động chỗ sâu, đem hai cái cao cấp linh thú tinh phách lấy ra. Tinh phách luyện hóa thời điểm tuyệt đối không thể để cho người ta quấy rầy, bằng không mà nói, tinh phách bên trong bảng bạc lực lượng không những không cách nào hấp thu, ngược lại sẽ khiến cho tinh phách uy năng phản vệ, đến lúc đó liền phiền phức lớn hơn rồi. Chân hỏa thú tinh phách đã được đến thật lâu, cũng không có thời gian đến luyện hóa hấp thu. Lần này đạt được bích nhãn thu tinh phách, dứt khoát liền cùng một chỗ luyện hóa, nhìn xem có thể đem cấp 3 linh thể tăng lên tới loại trình độ gì. Hai cái hoàn toàn khác biệt tinh phách lặng lặng nằm tại lòng bàn tay, một viên màu lửa đỏ, một viên xanh biếc. Mục Trần thôi động huyết sắc lệnh bài, hai cái tinh phách bên trong năng lượng lập tức giống như thủy triều tràn vào huyết sắc lệnh bài bên trong, sau đó tại trong thời gian rất ngắn hóa thành hai đạo năng lượng, từ Mục Trần trong lòng bàn tay chui vào thể nội. Trong khoảnh khắc, Mục Trần chỉ cảm thấy năng lượng bàng bạc giống như trào lên thủy triều, tại thể nội tàn phá bừa bãi, điên cuồng phá hư kinh mạch của hắn, cơ bắp, thậm chí là xương cốt cùng huyết dịch, khó mà chịu được đau đớn trận trận đánh tới, giống như khoan tim thống khổ, lại tốt giống như hàng vạn con kiến thực tâm cảm giác, căn bản là không có cách ngăn cản. Mục Trần cắn chặt răng, trên trán mồ hôi từng khóa toát ra, theo gương mặt lăn xuống, tí tách rung động. Lúc này, nếu như tiến đến dù là một đầu linh thú cấp thấp, chỉ cần đối với Mục Trần cắn một cái, chỉ sợ thể nội nguyên bản liền hỗn loạn năng lượng lập tức tàn phá bừa bãi bắt đầu cuồng bạo, đem hắn cả người đều xé rách. Mục Trần hoàn toàn kinh thường, hắn không nghĩ tới hai cái tinh phách bên trong ẩn năng lượng hoàn toàn khác biệt, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách trung hòa. Hai cỗ năng lượng tại thể nội hung hăng va chạm, giằng co, phá hủy hắn kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ đồng thời, nhưng cũng tại rèn luyện bọn chúng, nếu như Mục Trần có thể chống cự đi qua, như vậy nhục thân sẽ càng thêm ngưng luyện, trở nên cực kỳ cường đại. Mục Trần không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, hắn chỉ cảm thấy thể nội lực lượng cuồng bạo tựa như ngập trời sóng lớn, từng cơn sóng liên tiếp đánh tới, không có cuối cùng. Giờ khắc này, Mục Trần không nhìn thấy chính là, tại hắn tinh tâm bố trí cửa hàng, một thiếu nữ tóc bạc áo choàng, lặng lặng bó gối mà ngồi, đen kịt trường kiếm nằm ngang ở trên đầu gối, mắt ngọc mày ngài, ở dưới ánh trăng thoạt nhìn là động như vậy người. Năng lượng cuồng bạo từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào Mục Trần thân thể, hắn cắn răng kiên trì, ta tuyệt đối không thể từ bỏ, nhất định phải chịu đựng. Linh lộ đi đến một bước này, liền xem như đào thải cũng muốn đào thải tại cuối cùng, làm sao có thể chết tại tinh phách năng lượng bên dưới đâu? Mục Trần trong lòng gầm thét, ý chí kiên định như sắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi trăng sáng chậm rãi chìm xuống, phương đông tia nắng ban mai lộ ra một tia sáng. Tại cửa hang ngồi một đêm thiếu nữ tóc bạc ngoái nhìn thoáng qua trong động, sau đó quay người nhảy lên, biến mất tại trong rừng rậm. Năng lượng trong cơ thể rốt cục một chút xíu bị hấp thu sạch sẽ, Mục Trần hít một hơi thật sâu, cảm thụ biến hóa trong cơ thể, kinh mạch tựa hồ trở nên càng tăng mạnh hơn mềm dai, xương cốt càng cứng rắn hơn, tựa hồ ngay cả mỗi một giọt máu đều chiếm được ngưng luyện, có được bạo tạc lực lượng. Chỉ là để hắn hơi có thất vọng là, nhục thân cũng không có tăng lên tới cấp 4 linh thể, vẫn như cũ chỉ là cấp 3. Chỉ bất quá bây giờ thực lực của hắn so với hôm qua đến, ít nhất phải mạnh hơn 3 thành. Nguyên bản hắn cho là mình cấp 3 linh thể đã tu luyện đến cực hạn, nhưng chưa từng nghĩ đến lại còn có thể có như thế biên độ tăng lên, xem ra đối với linh thể nhận biết hay là có rất lớn không đủ. Mục Trần vươn người đứng dậy, duỗi lưng một cái, cảm thụ cái này thể nội bàng bạc lực lượng, đi ra cửa động đột nhiên, ánh mắt của hắn đảo qua cửa động nơi nào đó, lông mày lập tức nhíu lại. Hắn nhớ ký tại chỗ này, hắn đã từng tìm mấy cây tơ nhện liên hệ với nhau, nếu có ai xâm nhập mà nói, tơ nhện tất nhiên sẽ bị kéo đứt. Buổi tối hôm qua xuất hiện ở nơi này, hẳn là một con dã thú đi, nếu như là người, chỉ sợ sẽ vào động xem xét. Mục Trần hơi suy tư, trong lòng nghĩ ngợi nói. Giờ khắc này, trong đầu hắn hiện ra một cái bóng hình xinh đẹp, cái kia tóc bạc trắng thiếu nữ rơi vào cửa hàng, sau đó chỉ là nhìn thoáng qua liền xoay người rời đi. Không có khả năng, lấy Lạc Ly tính tình, nàng tất nhiên sẽ vào động xem xét, tuyệt đối sẽ không cứ vậy rời đi. Kéo đứt cái này tơ nhện hẳn là dã thú, mà không phải người. Mục Trần thở sâu, đi ra ngoài động. Cấp 3 linh thể lại lần nữa đạt được tăng lên, muốn tiến thêm một bước gần như không khả năng, Mục Trần hiện tại thiếu hụt là đại lượng tinh phách, dùng để trùng kích cấp 4 linh thể. Bất quá nói đi thì nói lại, cho dù cho hắn đại lượng cao cấp linh thú tinh phách, bây giờ muốn trùng kích cấp 4 linh thể cũng là cực kỳ khó khăn, cấp 4 linh thể cần có tinh phách lực lượng, lấy hắn hiện tại nhục thân, căn bản không chống đỡ được. Ai? Mục Trần bỗng nhiên cảm ứng được sau lưng thổi qua một tia dị hưởng, lập tức quay người. Chỉ gặp Lạc Ly đưa lưng về phía ánh nắng, tóc bạc trong gió bay múa, dáng người thướt tha, nhìn trông rất đẹp mắt. Người tu luyện xong, hoàn toàn khôi phục đi. Lạc Ly lặng lặng mà nhìn xem Mục Trần, nhàn nhạt hỏi: "Buổi tối hôm qua là ngươi tại cửa hang?" Mục Trần khẽ giật mình, trầm giọng hỏi: "Đúng." Lạc Ly cũng không phủ nhận, gật gật đầu. "Vậy ngươi vì cái gì không động thủ? Ngươi không phải muốn truy sát ta sao? Giết ta mới có thể để trong lòng ngươi bình tĩnh, an tâm tu hành." Mục Trần liếc mắt, hừ hừ nói nói: "Ta muốn giết ngươi, sẽ công bình giết ngươi. Sẽ không ở ngươi tu luyện lúc xuất thủ đánh lén, cũng sẽ không tại ngươi cùng linh thú giao chiến lúc xuất thủ, càng sẽ không tại ngươi cùng người tranh đấu hoặc là lực lượng không có khôi phục lúc giết ngươi. Chỉ có công bình đưa ngươi giết, trong nội tâm của ta mới sẽ không lưu lại bất kỳ bóng ma, mới có thể giống như kiểu trước đây tu luyện." Lạc Ly thanh âm lạnh lùng, lại cực kỳ dễ nghe. "Xem ra ngươi vẫn rất có nguyên tắc đâu." Mục Trần nhún vai, Lạc Ly loại này logic hắn không thể nào hiểu được, hiện tại ta hoàn toàn khôi phục, thực lực còn hơi có tăng trưởng, ngươi động thủ đi. "Được rồi." Lạc Ly cũng không có nửa điểm khách khí, thân thể mềm mại đột nhiên lướt lên, trong tay đen kịt Lạc Thần kiếm hóa thành một mảnh mưa kiếm, đem Mục Trần bao phủ ở bên trong. Lạc Thần kiếm thiết kim đoạn ngọc, chém sắc như bùn, Mục Trần cũng không dám dùng trong tay chùy thủ cùng nàng cứng đối cứng, vạn nhất bị chém đứt mà nói, vậy liền không đáng. Mục Trần thân hình lấp lóe, dưới chân huyền ảnh hư huyễn bộ trong nháy mắt triển khai, hóa thành mấy cái hư ảnh, tránh thoát cái này một chùm mưa kiếm. "Thân pháp của ngươi rất là thần kỳ, lại có thể né tránh ta một kiếm." Lạc Ly nghiêng nước nghiêng thành trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức lại tiêu tán không thấy. "Kiếm pháp của ngươi cũng rất tốt đâu, thế mà mỗi một kiếm đều là công kích chân chính, xem ra ngươi trong nháy mắt này có thể đâm ra trên trăm kiếm." Mục Trần hừ một tiếng, chậm rãi nói ra: "Là 108 kiếm, nghĩ không ra ngươi có thể đều né tránh, ta ngược lại thật ra có chút xem nhẹ ngươi." Lạc Ly thanh âm lạnh lùng như cũ, không mang theo tình cảm chút nào. "Ngươi đánh xong, hiện tại đến phía ta." Mục Trần trong lòng tức giận, thiếu nữ này thật sự là một cái hiếm thấy, nếu dạng này vậy liền hảo hảo giáo huấn nàng một phen, để nàng biết lợi hại. Truy thủ đen kịt trong nháy mắt bốc lên, tốc độ cực nhanh mà đâm về Lạc Ly vai phải. Chương 40, một đường hướng nam. Chương 40, một đường hướng nam. Truy thủ màu đen đâm về Lạc Ly bả vai, vô cùng nhanh chóng. Lạc Ly không có chút nào bối rối, trở tay một kiếm nằm ngang ở trước ngực, chỉ cần truy thủ giáng đến, một kiếm này liền chém xuống đi. Mục Trần làm sao không biết Lạc Ly tâm tư, chiêu thức không dùng giả, màu đen truy thủ đống nhiên dừng lại, thế mà đổi một góc độ đâm về Lạc Ly phần bụng. Lạc Ly gặp chiêu phá chiêu, phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, Lạc Thần kiếm tại trong tay nàng phảng phất hòa làm một thể, điều khiển như cánh tay, thuận thế hướng xuống một chém, kém chút liền đụng vào truy thủ. Mục Trần công kích thu vào, cố ý dịch ra một chút, sau đó triển khai mưa to gió lớn công kích. "Nếu không cách nào cùng ngươi Lạc Thần kiếm chạm vào nhau, vậy ta liền dùng tốc độ đến kéo đầu ngươi." Tại cấp 3 linh thể đạt được tăng thêm một bước về sau, Mục Trần tốc độ công kích lại nhanh rất nhiều, nếu như bây giờ đối đầu Phương Trung loại cấp bậc này đối thủ, chỉ cần một chiêu liền có thể đi tính mạng hắn. Bất quá, vượt quá Mục Trần dự kiến chính là, Lạc Ly phản ứng cùng tốc độ vậy mà tuyệt đối không kém hắn, mỗi một đạo công kích đều sẽ gặp được Lạc Thần kiếm ngăn cản. Phải biết Lạc Ly là gặp chiêu phá chiêu, tiên cơ quyền chủ động một mực tại Mục Trần trong khống chế, muốn đuổi theo Mục Trần tốc độ công kích, nói rõ Lạc Ly phản ứng còn tại Mục Trần tưởng tượng phía trên. Trong lúc nhất thời, Mục Trần có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không phải tu vi so ra kém Lạc Ly, mà là Lạc Thần kiếm thực sự quá mức sắc bén, chỉ cần một cái ứng đối không tốt, chủy thủ rất có thể liền bị chặt đứt, nói như vậy đối mặt Lạc Thần kiếm liền càng thêm ở vào hạ phong. Mục Trần nhíu mày, thân hình bỗng nhiên ngưng tụ, sau đó về sau một cái vượt qua, rơi vào rừng rậm ở trong. Lạc Ly hiển nhiên không nghĩ tới Mục Trần nói không đánh sẽ không đánh, thế mà chạy nhanh như vậy. Chờ ta tìm một thanh có thể cùng ngươi Lạc Thần kiếm liều mạng vũ khí lại đánh. Mục Trần thanh âm tại trong rừng rậm truyền đến, thoáng qua liền biến mất vô tung vô ảnh. Lạc Ly nhìn xem rừng rậm, đôi mi thanh tú cao lại, cũng không có truy kích. Lạc Ly thực lực dĩ nhiên cường hãn như vậy mà khác ba tòa thủ hộ chi địa đầu danh, Ôn Thanh Tuyển, Dương Hoành cùng Cơ Huyền, chắc hẳn cũng sẽ không yếu đi nơi nào, to con so sánh với bọn họ, đơn giản kém đến quá xa. Hy vọng to con sẽ không gặp phải bọn gia hỏa này, nếu không ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Mục Trần tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua, tránh thoát Lạc Ly theo dõi. Dãy núi này đã không thể lại chờ đợi, chỉ cần hắn còn ở nơi này, Lạc Ly liền sẽ rất dễ dàng tìm tới hắn. Đã như vậy, vậy liền một đường đi về phía nam, tận lực tới gần linh lộ cuối cùng, chắc hẳn ở trên con đường này gặp được càng nhiều người. Mục Trần làm ra quyết định, lập tức vượt qua dãy núi này, phân biệt phương hướng về sau hướng phía phương nam mau chóng bay đi. Nhưng là hắn cũng không biết, tại dãy núi đỉnh cao nhất bên trên, thiếu nữ tóc bạc, múa may theo gió. Hắn vượt qua sơn phong, hướng về linh lộ cuối cùng mà đi, động tác bị Lạc Ly thu hết vào mắt. "Mục Trần, ngươi chạy không thoát." Lạc Ly lặng lặng nói. Rời đi tòa này kéo dài ngàn dặm đại sơn, hướng nam mà đi chính là một mảng lớn bình nguyên, liếc nhìn lại, vô biên vô hạn. Phía nam phương hướng căn bản không nhìn thấy nửa tòa sơn phong, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy đường chân trời. Cuối cùng linh lộ rộng lớn vô cùng, từ nơi này đến linh lộ cuối cùng không biết có bao xa. Trên đường đi, Mục Trần gặp phải linh thú liền đưa tay chém giết, tận khả năng gia tăng điểm tích lũy linh thú tinh phách. Để hắn có chút thất vọng là, đoạn đường này đi tới cơ hồ chưa bao giờ gặp ra dáng linh thú, chớ nói chi là bích nhãn thú loại này cao cấp linh thú. Sắp trời đã tối, trời chiều rơi xuống, đại địa chậm rãi lâm vào trong hắc ám. Tại ban đêm, Mục Trần bình thường là sẽ không tiến lên, trong bóng tối có quá nhiều không biết đang chờ hắn, bình thường hắn biết tìm một cái nơi tương đối an toàn ở lại chờ đến ngày thứ hai khi mặt trời lên ra lại phát. Một ngày này, hắn như dĩ vãng như vậy, chuẩn bị tìm nơi tương đối an toàn ở lại, chợt phát hiện phía trước ngoài trăm trượng tựa hồ có một tia ánh lửa hiện lên, lập tức liền nhìn thấy một chùm hỏa diễm bay lên. Có người. Mục Trần trong lòng vui mừng, nhanh chân đi đi, muốn nhận thức một chút. Trải qua mấy ngày nay, hắn không còn có gặp được một người, xem ra mảnh này linh lộ rộng lớn vô cùng, muốn gặp được một người cũng là cực kỳ khó khăn. Theo lý tới nói, trong linh lộ không nên chủ động đi cùng người khác nhận biết, rất có thể gặp được một cái thực lực vượt qua ngươi thiếu niên, như vậy ngươi huyết sắc lệnh bài liền sẽ biến thành hắn, linh lộ tàn khốc, đã sớm lúc trước đã linh giáo qua. Bất quá, có lẽ là thực sự quá im lìm, lại hoặc là mặt khác, tóm lại Mục Trần nhìn thấy cái kia bay lên ánh lửa, vô ý thức đi tới. Chỉ thấy trước đống lửa ngồi một người, toàn thân ẩn nấp trong áo choàng, trên đầu mang theo một đỉnh nón, che khuất tóc cùng dung mạo. Mục Trần bỗng nhiên dừng bước, hắn tại thời khắc này thanh tỉnh lại. Một thiếu niên dám ở trong linh lộ thắp sáng đống lửa, thực sự ngoài ý liệu. Trừ phi hắn có hơn người thực lực cùng sự tự tin mạnh mẽ, nếu không ban đêm giáng lâm, ai dám tùy ý thắp sáng đống lửa? Cũng không sợ dẫn tới những người khác, hoặc là cao cấp linh thú. Thế nào, không đến sao? Bỗng nhiên, thanh âm quen thuộc từ tiền phương truyền đến, chỉ thấy người kia đem nón lấy xuống, tóc bạc như thác nước. Thiếu nữ chậm rãi quay người, dung nhan khuynh thành. Tại sao là ngươi? Làm sao ngươi biết ta sẽ ở trên con đường này? Mục Trần phảng phất nhìn thấy quỷ đồng dạng kém chút nhảy dựng lên, trước mắt cái giờ này sáng đống lửa thiếu niên, thế mà lại là Lạc Ly. Ta nói qua, ngươi chạy không thoát. Lạc Ly không nhanh không chậm đi tới, màu đen áo choàng phía dưới, ẩn ẩn lộ ra thon thả tư thái. Ta nói ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta đánh không lại ngươi, chạy còn không được sao? Mỹ nữ, người buông tha cho ta đi. Mục Trần vẻ mặt đau khổ, đối với Lạc Ly, hắn cũng không sợ, thế nhưng là không chịu nổi trong tay người ta Lạc Thần kiếm quá mức sắc bén, ngăn cản không nổi à, chạy cũng không được, ngươi chỉ có chết tại dưới kiếm của ta, mới có thể để lòng ta quay về bình tĩnh. Lạc Ly nhàn nhạt nói ra. Cô nãi nãi, ta chỉ là thuận tay cứu được ngươi, mặt khác cũng không có làm gì, như thế nào lại trêu đến ngươi nội tâm không bình tĩnh đâu? Hẳn là ngươi gặp ta dáng dấp đẹp mắt, muốn gả cho ta hay sao? Mục Trần gãi cái hốc, rất là bất đắc dĩ. Ta sẽ không lấy chồng, cuộc đời của ta không thể tự giữ mình làm chủ, ta duy nhất có thể làm được chính là tận lực bảo trì nội tâm an bình, cố gắng tu hành, là về sau khả năng đến kiếp nạn chuẩn bị sẵn sàng. Lạc Ly tiếng nói nhàn nhạt, tiến bình thong dong. Cho nên ngươi bây giờ có thể làm chủ, chính là truy sát ta, bảo trì nội tâm an bình sao? Mục Trần nhướng mắt. Đúng, đây là ta duy nhất có thể làm. Lạc Ly cực kỳ tự nhiên gật đầu, sau đó trong tay Lạc Thần kiếm nhẹ nhàng nằm ngang ở trước ngực, "Mục Trần, tới đi, người ta chung quy phải có một trận chiến, hoặc là ngươi giết chết ta, hoặc là ngươi chết tại dưới kiếm của ta." Mục Trần một mặt bất đắc dĩ, "Quỷ mới muốn chết tại dưới kiếm của ngươi à, thật xin lỗi, ta không đùa, gặp lại." Mục Trần căng chân phi nước đại, cấp 3 linh thể tốc độ phát huy đến cực hạn, cả người ở trong trời đêm giống như cái bóng nhàn nhạt. Lạc Ly nhìn xem chạy trốn Mục Trần, thân hình lao đi, đuổi theo, áo choàng tại sau lưng bay phất phới, phiêu nhiên như tiên. Hai người cứ như vậy một cái chạy, một cái đuổi, thế mà dòng dã đuổi hơn 5 tháng. Mục Trần cùng Lạc Ly tu vi tương tự, tốc độ cũng kém không nhiều, 5 tháng đến mỗi lần đuổi đến mệt mỏi, Mục Trần liền dừng lại cùng nàng đánh một trầu, trở ngại Lạc Thần kiếm ý lực, đánh một hồi chỉ có thể tiếp lấy chạy. Chỉ tiếc cái này một mảnh đại bình nguyên hơn mấy ở không có ra dáng rừng rậm cùng dãy núi, căn bản không cho phép hắn thoát đi. Cứ như vậy chạy trốn 5 tháng, phía trước trên đường chân trời rốt cục xuất hiện một tòa sơn mạch, xa xa nhìn lại, ước chừng kéo dài mấy trăm dặm. Mục Trần cơ hồ muốn khóc, thời gian 5 tháng rốt cục nhìn thấy một tòa sơn mạch, chỉ cần tiến vào núi, hắn liền có 1000 loại phương pháp thoát khỏi Lạc Ly truy sát, trong núi có thể phát huy địa phương thực sự nhiều lắm. Sau lưng Lạc Ly, vẫn như cũng là không nhanh không chậm, nhìn cực kỳ hài lòng. Đây là thân pháp của nàng, kỳ thật tốc độ cũng đến cực hạn, cùng Mục Trần tương xứng, trong lúc nhất thời cũng đuổi không kịp. Lạc Ly trơ mắt nhìn Mục Trần tiến vào trong núi, nàng liền từ bỏ đuổi theo, nàng biết muốn ở trong dãy núi muốn tìm được Mục Trần, vậy đơn giản là chuyện không thể nào, lần trước nếu không phải Mục Trần một lòng săn giết linh thú, nàng cũng không có khả năng tìm tới. Mục Trần, ngươi chạy không thoát. Lạc Ly nhìn xem Mục Trần biến mất tại trong rừng rậm, thấp giọng nói ra. Mục Trần đâm đầu thẳng vào rừng rậm, lập tức trên nhảy dưới tránh, lấy các loại phương thức biến hóa vị trí, để câu vứt bỏ Lạc Ly. Khi hắn phát hiện Lạc Ly căn bản không có truy vào đến đằng sau, trực tiếp nằm trên đồng cỏ, toàn thân trầm tĩnh lại. Thời gian 5 tháng, mỗi ngày tinh thần đều ở khẩn trương cao độ bên trong, nếu không phải hai người còn cần đồ ăn đỡ đói mà nói, Mục Trần tin tưởng, Lạc Ly sẽ một mực truy kích, sẽ không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. 5 tháng đến, hắn cơ hồ đã dùng hết tất cả biện pháp, cũng vô pháp thoát khỏi Lạc Ly truy kích, nếu không phải nhìn thấy mảnh rừng núi này, hắn đều có chút chống đỡ không nổi. Chuyện này là sao a, ta xuất thủ cứu người thế mà còn cứu lầm rồi. Cái này nha đầu điên trọn vẹn đuổi ta hơn 5 tháng, đầu óc nàng bên trong đến cùng là cái gì? Mục Trần nằm trên đồng cỏ, rất là bất đắc dĩ. Bất quá, cái này 5 tháng truy sát cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Lạc Ly thực lực cao đến để cho người ta đáng sợ, may mắn Mục Trần cấp 3 linh thể đạt được tăng lên thêm một bước, trên đường đi hắn đang đuổi đánh chúng ngược lại phát hiện nhục thân thế mà tại một chút xíu tăng cường, có lẽ loại độ cao này khẩn trương thời gian có thể đem hắn toàn thân trạng thái đều điều động, khiến cho nguyên bản cơ hồ đã đến cực hạn cấp 3 linh thể lại có một tia tiến triển. Cấp 3 linh thể cơ sở càng vững chắc, như vậy ngày sau trùng kích cấp 4 linh thể khả năng liền càng lớn. Xem ra cái này 5 tháng truy sát cũng không phải hoàn toàn vô dụng nha. Mục Trần tự giễu lấy, lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra một chút đồ ăn, rốt cục có thể an tâm ăn một bữa cơm. Cái này nha đầu điên hẳn là buổi tối hôm nay sẽ không tiến theo đuổi giết ta. 5 tháng đều không có hảo hảo mà ngủ qua một lần cảm giác, hôm nay phải thật tốt ngủ một chút. Mục Trần nhảy lên một gốc cổ thụ che trời, tìm một cái cự đại trạc cây nằm xuống. Toàn thân trầm tĩnh lại sau loại kia mỏi mệt để hắn cơ hồ lập tức liền thiết đi, chỉ là thời gian nháy mắt liền tiến nhập mộng đẹp. Từ khi tiến vào linh lộ đằng sau, Mục Trần chưa từng có giống bây giờ ngủ được chết như vậy, nếu như lúc này Lạc Ly hoặc là thiếu niên khác xuất hiện, hắn căn bản không có sức chống cự. May mắn, cả đêm vô sự. Chương 41, Kim Giáp Long Hổ Thú. Chương 41, Kim Giáp Long Hổ Thú. Không biết có bao nhiêu thời gian không có ngủ đến ngọt ngào như thế, Mục Trần sau khi tỉnh lại, duỗi lưng một cái chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới một trận sảng khoái. Dãy núi này không có trước đó tòa kia tới hùng vĩ kéo dài, đỉnh cao nhất cũng chỉ bất quá ngàn trượng tả hữu. Bất quá Mục Trần lại có một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ dãy núi này để cho người ta có một loại âm thầm sợ hãi, nhưng là lại nói không ra đến cùng đang sợ hãi cái gì. Mục Trần không do dự, trực tiếp leo lên đỉnh cao nhất, từ đỉnh núi nhìn xuống đi, bốn phía mây mù lờ, xanh um tươi tốt giữa rừng núi. Tựa hồ thỉnh thoảng có linh thú chạy mà qua. Mục Trần cẩn thận nghiên cứu mấy ngày, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng. Gần nhất thật sự là bị nha đầu điên truy sát tinh thần đều xảy ra vấn đề, vừa có điểm gió thổi cỏ lay liền khẩn trương không thôi. Mục Trần vỗ vỗ đầu, tự rêu nói ra. Nhưng vào lúc này, đông nhiên hắn nghe được phía trước trong bụi cỏ tựa hồ có một ít dị động, hắn lập tức phủ phục thân thể, trốn ở đại thụ phía sau, lập tức liền nhìn thấy một đầu hấu tiểu linh thú chậm rãi đi ra. Mục Trần không khỏi hít sâu một hơi, cái này linh thú nhìn như cực kỳ còn nhỏ, nhưng là toàn thân trên dưới vậy mà hiện đầy lân phiến màu vàng, mỗi một phiến đều lớn chừng bằng bàn tay. Dương rậm trung dương ánh sáng tấu dưới chiếu rọi tại trên người của nó, thoạt nhìn lại như vậy lộng lẫy. Kim giáp long hổ thú. Mục Trần lập tức nhận ra cái này kim giáp ấu thú. Hắn sở dĩ nhận biết cái này kim giáp long hổ thú, chính là bởi vì cái này toàn thân kim giáp đã từng gây nên qua hắn chú ý. Phải biết sau khi thành niên kim giáp long hổ thú thế nhưng là có thể tiến vào địa bảng tồn tại, mà đầu này ấu thú mặc dù nhìn còn rất nhỏ, nhưng là nó thực lực chân chính đã vượt qua chân hỏa thú những cái kia cao cấp linh thú. Mục Trần hiện tại đối đầu nó, thế nhưng là không có một chút chắc chắn nào. Mục Trần ngưng thở, cũng không muốn bị kim giáp long hổ thú phát hiện ra, một khi bị nó cuốn lên, rất có thể sẽ vô cùng nguy hiểm. Bất quá Mục Trần lại có vẻ mong đợi, nếu như có thể đem cái này kim giáp long hổ thú chém giết, như vậy nó tinh phách có thể sẽ mang đến chỗ tốt rất lớn, thậm chí nhất cử trùng kích đến cấp 4 linh thể cũng nói không chính xác. Kim giáp long hổ thú lắc lắc ung dung đi qua, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu. Mục Trần vừa rồi vì cẩn thận né tránh, bất động thanh sắc từ phía sau đại thụ bò lên trên tán cây, không nghĩ tới vẫn là bị kim giáp long hổ thú phát hiện. Ngao! Một tiếng gầm nhẹ, kim giáp long hổ thú đột nhiên vọt lên, móng vuốt tại trên cành cây hung hăng vỗ một cái. Cái này khoảng cần 6-7 người ôm hết đại thụ lại bị một móng vuốt đánh gãy, ầm vang ngã xuống đất. Mục Trần kinh hãi, từ trên tán cây nhảy lên một cái, rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng trên đồng cỏ. Kim giáp long hổ thú đông nhiên xoay người lại, nhìn xem Mục Trần, trong mắt tràn đầy hung ác chi ý. Kim giáp long hổ thú trời sinh hung ác, cho dù là một đầu gấu thú cũng cực kỳ hung ác, đông đảo sinh vật ở trong mắt chúng đều là đồ ăn. Mục Trần lúc này mới hoàn chỉnh xem rõ ràng kim giáp long hổ thú bộ dáng, cái kia toàn thân hất lên lân phiến màu vàng dưới, kim giáp long hổ thú mọc ra một con hổ đầu, trên đỉnh đầu lại dựng thẳng hai cái sừng rồng, mà tứ chi của nó cực kỳ trắng kiện, giống như hổ trảo đồng dạng. Ngao! Kim giáp long hổ thú trong cổ họng thấp giọng gào thét, trong mắt đều là hưng phấn. Nó chỉ là đi ra đi dạo, nghĩ không ra thế mà lại gặp gỡ một cái nhân loại, vừa vặn có thể dùng đến no bụng. Mục Trần biết một khi bị để mắt tới, liền không khả năng có cơ hội chạy trốn, hắn bây giờ mới biết vừa rồi trong lòng cái kia câu nguy hiểm đến cùng đến từ nơi nào, nghĩ không ra trên ngọn núi này vậy mà lại có kim giáp long hổ thú. Nếu trước mắt là một đầu ấu thú, như vậy nói rõ còn có thành niên kim giáp long hổ thú. May mắn gặp phải là một đầu ấu thú, nếu như gặp phải thành niên kim giáp long hổ thú, cho dù Mục Trần tu vi lại cao hơn, hoặc là luyện thành cấp 4 linh thể, chỉ sợ cũng đừng nghĩ tại địa bảng linh thú móng vuốt dưới đáy còn sống. Mục Trần cẩn thận từng ly từng tí từ trong túi chứa vật đem màu đen chùy thủ rút ra, toàn thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Đối mặt kim giáp long hổ thú, hắn không dám có chút khinh thường. Cho dù là ấu thú, công kích của nó cũng không phải bích nhãn thú loại cấp bậc này linh thú có thể so sánh. Nếu như Mục Trần cấp 3 linh thể không có đoạn thời gian trước rèn luyện tăng lên, như vậy hắn hôm nay gặp được kim giáp long hổ thú, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Bất quá bây giờ nha, hắn ngược lại là có một ít lòng tin. Kim giáp long hổ thú nghiêng đầu đánh giá Mục Trần, ấu thú nhìn có ít người xúc vô hại bộ dáng, chẳng qua nếu như ngươi thấy cặp mắt của nó, liền có thể phát hiện khát máu hưng phấn, còn có vô cùng hung ác. Đây là thiên tính của nó, chỉ cần thấy được tất cả sinh vật, có thể sẽ rách sinh vật, nó liền sẽ không để bọn hắn còn sống. Mục Trần nhãn quan lục lộ, hắn muốn tìm được một cái vị trí tốt nhất đến đối mặt kim giáp long hổ thú tiến công. Bất quá hắn không dám loạn động, sợ sơ ý một chút, kim giáp long hổ thú liền sẽ lao thẳng tới mà đến. Gia hỏa này lực lượng nhưng so sánh cái gì chân hỏa thú mạnh hơn rất nhiều, một khi bị nó nhào trúng, cơ bản hữu tử vô sinh. Một người một thú cứ như vậy rằng có lấy, ai cũng không có xuất thủ trước. Mục Trần chỉ có thể chờ đợi, hắn muốn khi nhìn rõ sở kim giáp long hổ thú công kích đằng sau làm tiếp phòng ngự có thể là né tránh, sau đó mới có thể triển khai phản kích. Nếu như tùy tiện xuất kích mà nói, rất có thể bị kim giáp long hổ thú trực tiếp xé rách. Đây chỉ là một đầu ấu thú, liền cho ta áp lực như vậy, nếu là thành niên kim giáp long hổ thú đến, này sẽ là bộ dạng gì? Mục Trần thở sâu, đối mặt kim giáp long hổ thú ấu thú, hắn đều cảm thấy khó mà ngăn cản áp lực. Nhưng vào lúc này, kim giáp long hổ thú đột nhiên bổ nhào về phía trước, hướng thẳng đến hắn lao đến. Mục Trần không nghĩ tới kim giáp long hổ thú thế mà lại nhanh chóng như vậy triển khai công kích, đạo công kích này nhanh như thiểm điện, căn bản không kịp làm bất luận cái gì cân nhắc. Mục Trần chỉ có thể vô ý thức né tránh, trong tay chùy thủ màu đen thuận thế vậy một cái. Sau đó liền nhìn thấy kim giáp long hổ thú đã xuất hiện tại trước người hắn, Mục Trần từ trước tới nay chưa từng gặp qua tốc độ như vậy, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Bất quá may mắn hắn chuẩn bị đầy đủ, kim giáp long hổ thú bổ nhào cũng không có mang đồ hắn, ngược lại là màu đen chùy thủ cùng lân phiến màu vàng từng dao, tuôn ra một vệt lửa. Mục Trần bỗng nhiên nhảy lên, xông ra mấy chục trượng, xoay người lại. Kim giáp long hổ thú trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nó hiển nhiên không nghĩ tới tên nhân loại này lại có thể bình tĩnh tránh thoát công kích của nó, cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, dưới cái nhìn của nó, Mục Trần hẳn là ngoan ngoãn té nằm móng của nó bên dưới mới đúng. Kim giáp long hổ thú đi về phía trước hai bước, trên người lân phiến bắt đầu phản xạ ra màu vàng kim nhàn nhạt quang ảnh. Mục Trần sắc mặt nghiêm trọng, hắn đã từng thấy qua có quan hệ kim giáp long hổ thú ghi chép, khi nó trên người lân phiến bắt đầu phát ra quang hoa thời điểm, chính là nó triển khai một kích mạnh nhất thời điểm. Lập tức liền thấy kim quang đống nhiên đại thịnh, cực kỳ chướng mắt. Chướng mắt hào quang màu vàng bên trong, kim giáp long hổ thú lần nữa đánh tới đây cũng là nó kỹ năng đặc thù, lợi dụng lân phiến phát tán ra quang mang chói mắt, đến để đối thủ trong khoảng thời gian ngắn thấy không rõ bốn phía đồ vật, nó liền có thể lợi dụng tốc độ ưu thế bổ nhào đối phương, cắn một cái vào. Mục Trần kinh hãi, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn xem kim quang bên trong đánh tới hung thú, lăn khỏi chỗ. Cái này lăn một vòng cực kỳ chật vật, nhưng lại dị thường hữu hiệu, vậy mà tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát kim giáp long hổ thú công kích. Cùng lúc đó, Mục Trần trong tay màu đen chủy thủ bắn nhanh mà ra, bắn về phía kim giáp long hổ thú con mắt, đây là hắn nhất quán thủ pháp, hắn tin tưởng một đầu linh thú nếu như bị chọc mù hai mắt, như vậy cho dù thực lực mạnh hơn cũng không thể nào phát huy. Hắn giỏi về tìm kiếm linh thú nhược điểm, sau đó nhất cử công kích, không phải vậy đối mặt loại cấp bậc này linh thú, nếu là cứng đối cứng, không biết sẽ chết đến có bao nhiêu thảm. Nhưng là, kim giáp long hổ thú không hổ là địa bảng bên trong được xếp hạng lần linh thú, khi chủy thủ màu đen sắp đâm trúng ánh mắt nó thời điểm, nó mí mắt vừa đúng đóng một chút, chủy thủ đinh một tiếng liền rớt xuống, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phong ngự thật mạnh, tốt tinh chuẩn tiết tấu. Mục Trần trong lòng sợ hãi thán phục, dưới chân không chút nào bất loạn, huyền ảnh hư huyễn bộ phi tốc triển khai, thân hình hóa thành từng cái huyễn ảnh, tránh thoát kim giáp long hổ thú công kích lần nữa. Kim giáp long hổ thú hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ nhiều lần kích không trúng, không khỏi gầm thét liên tục. Chỉ thấy nó đỉnh đầu cái kia hai cái nhìn còn không có lớn lên sừng rồng chậm rãi thăng lên, tứ chi tráng kiện trên móng vuốt xuất hiện sắc bén quang mang, móng nhọn vậy mà mọc ra dài nửa xích, mà cái đuôi của nó thế mà cũng biến thành khoảng chừng dài một trượng, đây cũng là kim giáp long hổ thú biến thân thần thông, nó công kích mạnh nhất sẽ ở biến thân đằng sau mới có thể hoàn toàn phát huy ra. Mục Trần cực kỳ đau đầu, gia hỏa này toàn thân trên dưới bị lân phiến màu vàng vây quanh, căn bản là không có cách tổn thương đến nửa phần, trừ phi có lạc thần kiếm như thế thiết kim đoạn ngọc linh khí mới được. Chờ một chút, thiết kim đoạn ngọc. Mục Trần khẽ giật mình, chợt nhớ tới Tống Vũ Tỉnh trước khi rời đi, lấp một đống lớn đồ vật cho hắn, trong đó giống như liền có một thanh chiến đao, nghe nói có thể thiết kim đoạn ngọc, chém sắc như bùn. Mục Trần vui mừng quá đỗi, từ trong túi trữ vật đem chiến đao lấy ra. Chiến đao bị một cái cá mập bao ra bao lấy, Mục Trần dùng sức vừa gậy, chỉ thấy lạnh lẽo hàn mang từ trên đao lan ra khiến cho lòng người kinh. Mục Trần chiến đao nơi tay, nhìn xem kim giáp long hổ thú khoác trên người lấy lân phiến màu vàng, trong lòng lập tức không còn lo lắng. Nếu quả thật như Tống Vũ Tình nói tới như vậy cái này kim giáp lân phiến sẽ tại chiến đao bên dưới được gãy, mà lân phiến dưới nhục thân, chắc hẳn căn bản ngăn cản không nổi chiến đao sắc bén. Kim giáp long hổ thú rốt cục biến thân hoàn tất, trọn vẹn trưởng thành hơn 2 lần, đầu này ấu thú hiện tại chỉ là đứng đấy liền cùng Mục Trần đồng dạng cao, tối thiểu có hơn ngàn cân nặng. Mục Trần trong tay chiến đao khẽ rung lên, giống như nước chảy bóng dáng lập tức nộn nhạo lên, chiến đao phát ra ong ong thanh âm, tựa hồ vội vã không nhịn nổi muốn uống máu. Quả nhiên là một thanh hảo đao, Vũ Tình nha đầu này thật sự là vốn liếng phong phú. Mục Trần có thể cảm nhận được chiến đao sắc bén cùng tuyệt hảo phẩm chất, có cây chiến đao này, chẳng những có thể đối phó Kim Giáp Long Hổ Thú, ngày sau gặp lại Lạc Ly, có lẽ cũng không cần sợ nàng Lạc Thần Kiếm. Ngao! Kim Giáp Long Hổ Thú nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên vọt lên, kim quang sáng chói lóa mắt, căn bản để cho người ta mắt mở không ra. Mục Trần con mắt nhắm lại, nhìn xem kim quang bên trong lần lần xuất hiện Kim Giáp Long Hổ Thú, đột nhiên không lùi mà tiến tới, lực lượng đều quán chú tại chiến đao bên trong, hướng phía kim quang hung hăng chém đi qua. Kim Giáp Long Hổ Thú hiển nhiên không nghĩ tới ở trong mắt nó sâu kiến cũng dám chủ động công kích, lập tức rất là tức giận, móng vuốt sắc bén hung hăng đập tới. Giang giác. Chỉ nghe được một tiếng thanh thúy, móng vuốt sắc bén kia nên tiếp chiến đao, vậy mà không có bất kỳ cái gì trở ngại, trực tiếp bị chặt đứt, chiến đao dư thế không giảm, chém về phía đầu của nó. Kim Giáp Long Hổ Thú giật mình, dưới đầu ý thức chùn xuống. Giang giác. Nó đỉnh đầu cái kia hai cái còn không có chân chính thành hình sừng rồng đồng dạng bị chém đứt. Bất quá chiến đao thế đi đã yếu bớt, rốt cuộc chém không đi xuống. Kim Giáp Long Hổ Thú lập tức điên cuồng, miệng to như chậu máu hung hăng cắn xuống, cái kia dài một trượng cái đuôi càng là quét ngang mà tới, muốn đem Mục Trần trục chết. Mục Trần tại trong linh lộ cùng các loại linh thú giao chiến, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, khi phát hiện chiến đao lực đạo đã cơ hồ bị hoàn toàn triệt tiêu về sau, cả người hắn thuận thế lật một cái, từ Kim Giáp Long Hổ Thú đỉnh đầu lật lại, vừa vặn tránh đi quét ngang mà đến cái đuôi. Mục Trần sau khi rơi xuống đất, hai chân bỗng nhiên đạp một cái, trong nháy mắt cùng Kim Giáp Long Hổ Thú kéo ra mấy chục trượng khoảng cách. Một đao có hiệu quả về sau, Mục Trần vui mừng quá đỗi, hắn thật không nghĩ tới chiến đao này vậy mà sắc bén đến loại tình trạng này. Mặc dù không biết có thể hay không cùng Lạc Thần Kiếm so sánh, nhưng là Mục Trần biết, cái này còn không có thành niên Kim Giáp Long Hổ Thú ấu thú, tuyệt đối ngăn cản không nổi hắn tiếp theo công kích. Kim Giáp Long Hổ Thú chân trước bị chặt đứt, may mà chỉ là chặt đứt móng vuốt, mà nhất làm cho nó vô cùng phẫn nộ chính là đỉnh đầu sừng rồng lại bị chặt đứt một cây. Phải biết, Kim Giáp Long Hổ Thú tu luyện tới cuối cùng thế nhưng là có cơ hội hóa thành chân chính thần long, nhưng là cái này sừng rồng nếu là không có, vậy liền triệt để hủy trở thành chân long khả năng. Cái này khiến nó làm sao không phẫn nộ. Kim Giáp Long Hổ Thú đã không có chút nào chư pháp, chỉ còn lại có phẫn nộ cùng hung tàn thiên tính, nó gào thét lên hướng phía Mục Trần lần nữa đánh tới. Công kích như vậy nơi tay cầm chiến đao Mục Trần trong mắt, cùng chịu chết cơ hồ cũng không có quá lớn khác biệt. Chương 42: Tương ái tương sát. Chương 42: Tương ái tương sát. Mục Trần bỗng nhiên nằm xuống đất, Kim Giáp Long Hổ Thú từ hắn phía trên lướt qua. Trong tay hắn chiến đao đột nhiên dựng thẳng lên, tại Kim Giáp Long Hổ Thú phần bụng mổ ra đi. Chỉ nghe chi một tiếng, Kim Giáp Long Hổ Thú phần bụng lẫn phiến màu vàng đều bị cắt ra, mềm mại phần bụng hoàn toàn bại lộ ở trong mắt Mục Trần. Mục Trần trở tay kéo một phát, Kim Giáp Long Hổ Thú phần bụng lập tức bị cắt đứt, máu tươi thuận chiến đao rơi chảy ra, đầy đất đều là. Mục Trần nhảy lên một cái, không để cho máu tươi dính vào trên thân, thân hình bắn nhanh mà ra, lần nữa rời đi Kim Giáp Long Hổ Thú mấy chục trượng phạm vi. Kim Giáp Long Hổ Thú thê lương la lên đột nhiên vang lên, phần bụng bị cắt đứt, máu tươi chảy ròng, sinh cơ đang nhanh chóng biến mất, nó nhìn về phía Mục Trần trong mắt đều là phẫn nộ. Ngao! Nó dùng hết khí lực sau cùng hướng phía Mục Trần nhào tới, lộng lẫy chói mắt kim quang giống như sau cùng thái dương, lóa mắt lại đến không cách nào để cho người ta mở to mắt. Mục Trần làm sao lại sợ cái này sắp chết phản kích, thân hình lóe lên, né tránh Kim Giáp Long Hổ Thú một kích cuối cùng, trong tay chiến đao đối với đầu của nó hung hăng chém xuống. Chiến đao quả nhiên chém sắc như bùn, vậy mà trực tiếp đem Kim Giáp Long Hổ Thú đầu chém mất xuống tới, máu tươi rơi đầy đất. Mục Trần không chút do dự, đưa tay một chảo, đem Kim Giáp Long Hổ Thú tinh phách nắm trong tay, cấp tốc để vào túi trữ vật, quay người liền muốn rời đi. Cái này dù sao cũng là ấu thú, chắc hẳn ở trong vùng rừng núi này hẳn là còn có trưởng thành Kim Giáp Long Hổ Thú tồn tại, nếu như chờ đến thành niên Kim Giáp Long Hổ Thú đổ tới, cho dù Mục Trần có 10 chôi sắc bén chiến đao cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên, hắn đi ra hai bước đằng sau liền dừng bước, tranh thủ thời gian quay người trở về. Chỉ gặp hắn từ trong túi trữ vật móc ra một chiếc bình ngọc, sau đó giả bộ một bình Kim Giáp Long Hổ Thú máu tươi, tiếp lấy lấy ra một viên hủ độc chi thủy, có chút bóp, hủ độc chi thủy liền rơi vào Kim Giáp Long Hổ Thú trên thân. Chi chi, thanh âm lập tức vang lên, chỉ là thời gian nháy mắt, cả đầu Kim Giáp Long Hổ Thú liền hóa thành hư vô, không còn có nửa điểm vết tích. Mục Trần vốn là muốn cứ thế mà đi, đột nhiên nghĩ đến nếu như bị thành niên Kim Giáp Long Hổ Thú tại ấu thú trên thân phát hiện khí tức của hắn, như vậy đừng nói là ngàn dặm truy kích, coi như hắn chạy ra một vạn dặm cũng sẽ bị truy sát. Bởi vậy dùng hủ độc chi thủy đem tất cả đều ăn mòn rơi, dạng này sẽ khá an toàn. Về phần cái kia một bình Kim Giáp Long Hổ Thú máu tươi, Mục Trần chỉ là nhìn thấy trong ghi chép đã từng viết, Kim Giáp Long Hổ Thú máu tươi có thể cường hóa nhục thân, tăng cường phòng ngự. Cho nên hắn trong lòng vội vàng giả bộ một bình, sau đó liền vội vàng rời đi. Mục Trần không có ở trong vùng rừng núi này làm bất kỳ dừng lại gì, hướng thẳng đến ngoài dãy núi bay lượn mà đi, hắn vừa chạy vừa đem quần áo trên người đều đổi đi, sau đó tìm một mảnh khe núi tắm một cái, tận khả năng đem trên người hấu thú hương vị xua tan, dạng này cho dù thành niên Kim Giáp Long Hổ Thú tìm tới, cũng sẽ không trước tiên khóa chặt hắn. Mục Trần một đường phi nước đại, cuối cùng từ trong núi lớn đi ra. Ngay tại hắn đi ra đại sơn sát na, chỉ nghe được trong núi lớn phát ra một đạo tức giận tiếng giống như kinh lôi đồng dạng tại không trung nổ vang, âm thanh chấn khắp nơi. "Mục Trần, ngươi sao lại ra làm gì?" Như chuông bạc thanh âm tại Mục Trần trong thai vang lên, cái này dễ nghe thanh âm rơi vào Mục Trần lỗ thai, đơn giản cùng ác ma thanh âm không khác nhau chút nào. "Lạc Ly, ngươi làm sao còn ở chỗ này?" Mục Trần khẽ giật mình, vô ý thức dừng bước, tại khoảng cách Lạc Ly ngoài 10 trượng dừng lại. "Thần sắc ngươi vội vàng muốn đi đâu?" Lạc Ly nhìn thấy Mục Trần sắc mặt nghiêm trọng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút kéo dài dãy núi, liền hỏi: "A, đúng, không cần nói nhảm, chúng ta đi mau. Đợi lát nữa khả năng sẽ không đi được." Mục Trần trả lời Lạc Ly tra hỏi về sau, lại lần nữa gia tốc, hướng phía linh lộ cuối cùng bay lượn mà đi. Truy sát Mục Trần 5 tháng, Lạc Ly từ trước tới nay chưa từng gặp qua gia hỏa này sẽ có hốt hoảng như vậy thời điểm, trong lòng vô cùng hiếu kỳ, nhanh chóng đi theo. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa rồi cái kia một đạo tiếng giống hẳn là một đầu phi thường cường đại linh thú phát ra, nghĩ không ra trong núi này thế mà lại có như thế tồn tại cường đại. Lạc Ly theo sát sau lưng Mục Trần, thấp giọng hỏi: "Đó là Kim Giáp Long hổ thú, địa bảng bên trong tồn tại." Mục Trần cũng không quay đầu lại trả lời: "Người trong đó?" Lạc Ly khẽ giật mình, nàng thật sự là không nghĩ tới Mục Trần chọc tới vậy mà lại là Kim Giáp Long hổ thú. "Không, ta không chọc giận nó, chỉ là giết nó hổ thú." Mục Trần nghiêm trang trả lời. Nhanh chóng chạy bên trong Lạc Ly, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Kim Giáp Long hổ thú là dạng gì tồn tại? Đó là có thể xếp vào địa bảng linh thú, nó hấu thú lại bị Mục Trần giết đi, chắc không được nó sẽ phát cuồng. Làm sao? Ngươi không tin? Mục Trần quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Ly, cười hỏi. Lạc Ly lắc đầu, ta tin tưởng. Ngươi nhìn ta ngay cả Kim Giáp Long hổ thú hấu thú đều có thể giết chết, thực lực không kém a. Ngươi hay là không nên giết ta, đến lúc đó ngược lại bị ta giết liền không tốt rồi. Mục Trần đối với Lạc Ly nháy máy mắt. Lạc Ly mặt không thay đổi trả lời, vậy ta càng phải giết ngươi, tại ngươi triệt để cường đại lên trước đó đưa ngươi giết chết, nếu không lòng ta ma tướng sẽ vĩnh viễn tồn tại, không cách nào an tĩnh tu luyện. Ngươi thật là một cái bà điên, đơn giản không thể nói lý. Mục Trần một đầu mồ hôi, vốn cho là có thể thuyết phục Lạc Ly từ bỏ truy sát, nào nghĩ tới cái này nha đầu điên thế mà càng thêm kiên định đuổi giết hắn quyết tâm. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhiễu loạn ta tu luyện tâm, bởi vì ta không có thời gian. Lạc Ly nhàn nhạt đáp lại. Ngươi mới bao nhiêu lớn, không cần cả ngày ông cụ non nha, xinh đẹp như vậy, mỗi ngày sụ mặt liền khó coi. Mục Trần bất đắc dĩ nói ra. Nếu như không dễ nhìn có thể làm cho thực lực của ta tăng lên trên diện rộng, vậy ta tình nguyện lựa chọn phổ thông dung mạo. Lạc Ly tiếng nói lạnh dần. Mục Trần liếc mắt, gặp được nha đầu này, chỉ có thể trách chính mình số mệnh không tốt, bất đắc dĩ cực kỳ. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Mục Trần bất đắc dĩ hô, trừ phi ngươi có thể giết ta, bằng không mà nói, ta sẽ một đường truy sát ngươi. Lạc Ly lời nói nghe căn bản không nói đạo lý. Bệnh tâm thần a. Mục Trần dưới chân gia tốc, hướng phía trước bắn nhanh mà đi, chỉ là một lát công phu liền đem Lạc Ly rơi vào nơi xa. Lạc Ly bỗng nhiên dừng bước, nhìn xem Mục Trần càng chạy càng xa bóng lưng, tóc bạc trong gió bay múa, nàng mỹ lệ trong hai con ngươi hiện lên một tia linh ý, không biết suy nghĩ cái gì. Mục Trần quay đầu nhìn lại, chợt phát hiện Lạc Ly dừng bước, không khỏi sửng sở, chẳng lẽ cái này nha đầu điên từ bỏ truy sát chính mình rồi? Quan tâm nàng đâu, đi được càng xa càng tốt. Nhưng vào lúc này, Mục Trần nhìn thấy Lạc Ly bên cạnh trên mặt đất bỗng nhiên nhảy lên ra vài bóng người, hẳn là một mực mai phục tại lòng đất chờ đến Lạc Ly thời điểm xuất hiện mới vào ra. Khoảng chừng 8 người đem Lạc Ly vây vào giữa, 8 tên trong tay thiếu niên nắm lấy các loại binh khí, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Lạc Ly. Lạc Ly, ta nói ngươi chạy không thoát, hay là cùng chúng ta trở về gặp Cơ Huyền đại ca đi. Triệu Thiên Đốc thanh âm vang lên, hắn thế mà cũng giấu ở lòng đất, đem Lạc Ly vây quanh ở trong đó. Dáng dấp thật sự là xinh đẹp đâu, chắc không được Cơ Huyền đại ca nói muốn sống, không cho phép chúng ta hạ sát thủ. Nói không chừng Cơ Huyền đại ca hưởng dụng đằng sau, sẽ cho chúng ta kiếm một chén canh cũng nói không chính xác. Mấy người các ngươi im miệng cho ta, không nên đem Cơ Huyền đại ca nghĩ đến giống như các ngươi bẩn thỉu. Triệu Thiên Đốc gầm thét một tiếng, trong ánh mắt đều là lên ý, Triệu ca, chúng ta chỉ là chỉ đùa một chút, không ảnh hưởng toàn cục. Cái kia hai tên thiếu niên vội vàng nói xin lỗi. Lạc Ly, ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi theo chúng ta trở về, Cơ Huyền đại ca tuyệt đối sẽ không đem ngươi như thế nào. Lần này hắn nói, chỉ cần ngươi đi gặp hắn, như vậy trong tay ngươi huyết sắc lệnh bài cùng trường kiếm chúng ta đều không cần. Triệu Thiên Đốc tựa hồ biến thành người khác, không còn có lúc trước muốn đem Lạc Ly chém giết ý tứ. Lạc Ly lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn, ngoại trừ Triệu Thiên Đốc bên ngoài, còn có một người cũng là cấp 3 linh thể, 6 người khác đều là cấp 2 linh thể đỉnh phong, dạng này tổ hợp đã không phải là nàng có thể ngăn cản. Hai cái cấp 3 linh thể liên thủ liền không sai biệt lắm cùng nàng bất phân thắng bại, mà 6 người khác nếu là ở bên đánh lén, bị bắt khả năng cực lớn. Lạc Ly, ngươi làm quyết định đi. Triệu Thiên Đốc trầm giọng nói ra. Lạc Ly nhìn hắn một cái, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ trào phúng, các ngươi trở về nói cho Cơ Huyền, tại sao cùng linh quan tranh đoạt bên trong, ta sẽ giết hắn. Đều đến loại tình trạng này, còn dám khẩu xuất cùng ngôn, Lạc Ly ngươi thật sự là cuồng vọng đến có thể a. Một tên thiếu niên bước lên một bước, lạnh lùng nói. Dương Hành, ngươi cũng là một tòa thủ hộ chi địa đầu danh, vậy mà lại cùng Cơ Huyền thông đồng làm bậy, thật sự là mất mặt. Lạc Ly nhàn nhạt nói ra. Thiếu niên này lại là trong đó một tòa thủ hộ chi địa hạng nhất, cấp 3 linh thể tồn tại vậy mà cũng trở thành Cơ Huyền thủ hạ. Mục Trần ở phía xa nghe được rõ ràng, không khỏi trong lòng có chút kinh ngạc, cái này bị Thánh Linh Viện dự định Cơ Huyền đến cùng là hạ người gì, lại có thể để Dương Hoành đều vì hắn sử dụng. Hắn nhìn một chút bị 8 người vây vào giữa Lạc Ly, trong lòng có chút do dự, không biết là thừa cơ rời đi đâu, hay là quay người đi cứu nàng. Theo Lý tới nói, Lạc Ly lâm vào tuyệt cảnh đối với Mục Trần tới nói là kết cục tốt nhất, cái này nha đầu điên cho dù không chết cũng sẽ bị Cơ Huyền mang đến, như vậy thì sẽ không lại truy sát chính mình. Thế nhưng là nếu như vậy thừa cơ rời đi, lấy Lạc Ly tính tình, tất nhiên sẽ không theo bọn hắn trở về gặp Cơ Huyền, tất nhiên sẽ liều chết một trận chiến, thẳng đến ngã xuống. Thật sự là phiền phức đâu. Mục Trần nhíu mày, trong lòng làm ra quyết định, hít một hơi thật sâu, nhìn một chút Lạc Ly, sau đó dứt khoát hướng nàng chạy như bay. Các ngươi như vậy không tốt đâu, mỗi lần đều là lấy nhiều khi ít, thật sự là mất mặt à? Mục Trần chạy như bay đến, trong miệng đều là trào phúng. Mục Trần, Lạc Ly không phải một mực muốn truy sát ngươi sao? Vì cái gì ngươi còn muốn tới cứu nàng? Triệu Thiên Đốc nhìn thấy xuất hiện người lại là Mục Trần, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Mục Trần nhún nhún vai, nàng muốn giết ta, ta liền càng muốn cứu nàng, nhìn xem cuối cùng đến cùng là nàng giết ta số lần nhiều, hay là ta cứu nàng số lần nhiều. Triệu Thiên Đốc cùng Dương Hoành nhìn hắn một cái, phản phất nhìn thấy chính là một cái đầu góc hư ra hỏa. Mục Trần phóng qua đám người, rơi vào Lạc Ly bên cạnh, cười hì hì nói, ta lại tới cứu ngươi nha. Chương 43, Sát lục chi tâm. Chương 43, Sát lục chi tâm. Mục Trần rơi vào Lạc Ly bên cạnh, cười nhìn nàng. Lạc Ly trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng thật không nghĩ tới Mục Trần vậy mà lại ở thời điểm này quay người trở lại cứu nàng, gia hỏa này có phải hay không đầu óc cũng có vấn đề. Chính mình rõ ràng truy sát hắn hơn mấy tháng, hẳn là hận không thể mình bị người giết chết mới đúng, làm sao lại trở lại cứu nàng? Mục Trần, ta cho ngươi thêm một cơ hội, bây giờ rời đi chúng ta không truy cứu, bằng không mà nói, chính là giết chết bất luận tội. Triệu Thiên Đốc tiếng nói lạnh như băng quát. Kỳ thật trong lòng của hắn có chút chột dạ, Mục Trần thực lực cùng Lạc Ly không sai biệt nhiều, mặc dù cùng là cấp 3 linh thể, hắn cùng Mục Trần ở giữa lại chênh lệch không nhỏ, mặc dù có Dương Hoành tại, hắn cũng không có nắm chắc có thể đem hai người đánh bại. Triệu Thiên Đốc ngươi nói nhảm nhiều quá, nếu bọn hắn muốn chết, vậy liền tắc thành cho bọn hắn. Dương Hoành đứng chắp tay, lạnh lùng quát. Mục Trần có thể giết, Dương ca ngươi quên Cơ Huyền đại ca dặn dò sao? Muốn dẫn Lạc Ly trở về. Triệu Thiên Đốc cười khổ nói. Dương Hoành nhíu mày, Triệu Thiên Đốc ngươi hẳn là nhìn không ra Lạc Ly là cái gì tính tình. Nàng cho dù là chết cũng sẽ không cùng chúng ta trở về, nếu dạng này vậy liền đơn giản, trực tiếp đem hai người chém giết là được. Thế nhưng là, cứ như vậy Cơ Huyền đại ca bên kia nhưng không cách nào bàn giao. Triệu Thiên Đốc vẻ mặt đau khổ. Bàn giao cái gì? Tất cả do ta đi bàn giao, ta chỉ là đáp ứng giúp hắn một lần, lại không động thủ ta liền đi. Dương Hoành trong ánh mắt sát ý ngưng thực, nhìn về phía Mục Trần, Lạc Ly giao cho ta, gia hỏa này mấy người các ngươi tới đối phó. Dương ca ngươi cẩn thận một chút, Lạc Ly trong tay chuôi kiếm này chém sắc như bùn. Triệu Thiên Đốc nhắc nhở. Ta không biết sao, còn cần ngươi tới nhắc nhở. Dương Hoành từ trong túi chữ vật lấy ra một đôi thiết giản, đen kịt tỏa sáng, không tiếp tục nhiều lời nữa câu, cầm trong tay thiết giản, đi hướng Lạc Ly. Lạc Ly, ngươi ta đều là thủ hộ chi địa hạng nhất, chúng ta đơn đấu. Lạc Ly nhìn hắn một cái, lại nghiêng đầu nhìn một chút Mục Trần. Mục Trần nhún nhún vai, ngươi an tâm đi, đem cái này cái gì Dương Hoành trước giết đi, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau giết Triệu Thiên Đốc. Lạc Ly gật gật đầu, cũng không nhiều lời, trong tay Lạc Thần kiếm lập tức đâm ra, không hề có điểm báo trước, thẳng tắp đâm về Dương Hoành. Dương Hoành hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Ly sẽ một câu đều không nói rút kiếm liền đâm, vô ý thức về sau nhảy lên, nhưng là Lạc Thần kiếm như bóng với hình, mỗi một chiêu đều chỉ vào chỗ yếu hại của hắn. Cao thủ tranh chấp vốn chỉ là một đường ở giữa, Dương Hoành một cái khinh thường bị Lạc Ly chiếm tiên cơ tay, muốn lập tức lật về đến, quả thực là khó càng thêm khó. Mục Trần khẽ miệng nổi lên một vòng ý cười, cái này nha đầu điên mặc dù tính tình rất cưỡng, bất quá đầu góc lại phi thường tốt làm, đối mặt 8 người vây công nàng áp dụng tiên hạ thủ vi cường sách lược, trực tiếp đem Dương Hoành đẩy vào hạ phong. Triệu huynh, hiện tại đến phiên chúng ta. Mục Trần trong tay chiến đao thình lình xuất hiện, có chút lắc một cái, giống như nước gợn quang ảnh lưu chuyển, hướng phía Triệu Thiên Đốc vạch ra nhìn cực kỳ tùy ý một đao. Triệu Thiên Đốc thế nhưng là lĩnh giáo qua Mục Trần thực lực, cái này hứng hờ một đao cũng không có để hắn kinh địch, ngược lại là vô ý thức lui về sau đi, trước né tránh lại nói: "Triệu Thiên Đốc, ngươi cũng là cấp 3 linh thể thực lực, chúng ta cảnh giới tương tự, không bằng cũng tới đơn đấu đi. Ngươi cái kia 6 vị huynh đệ ngay tại bên cạnh vì ngươi góp phần trợ uy, ngươi xem coi thế nào?" Mục Trần cười lạnh, trong tay chiến đao giống như giỏi trong xương, như bóng với hình. "Các ngươi còn không xuất thủ, mau đem hắn giết." Triệu Thiên Đốc quát lớn. Mặc dù mọi người đều là cấp 3 linh thể, nhưng là hắn cùng Mục Trần chênh lệch thật không nhỏ, mọi người liên thủ, ngược lại là có rất lớn nắm chắc, nếu như là một chọi một, hữu tử vô sinh. 6 tên cấp 2 linh thể thiếu niên, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không nghĩ tới tu thành cấp 3 linh thể Triệu Thiên Đốc vậy mà lại dưới một chiêu liền không có cách nào ngăn cản dấu hiệu, càng là tức giận gấp bại hoại địa lại giống. 6 người vũ khí trong tay khẽ rung lên, lập tức hướng phía Mục Trần triển khai công kích. Mục Trần để ở trong mắt, cười lạnh một tiếng, cấp 2 linh thể tu vi trong mắt hắn, đơn giản chính là trò cười. Hắn thu đao dừng lại, sau đó đột nhiên nhất chuyển, từng lớp đao quang lập tức tản mạn khắp nơi mở đi ra, chém về phía cái kia 6 tên thiếu niên. 6 tên thiếu niên chỉ cảm thấy bàn tay trong lúc đó chợt nhẹ, lập tức liền nhìn thấy vũ khí đã cắt thành hai đoạn. Mục Trần đao mang thu vào, lần nữa bước ra một bước, chiến đao tại hắn kịch liệt chấn động hạ một đạo chính gốc chém đi ra, đem 6 tên thiếu niên bao phủ trong đó. Trong linh lộ hoàn toàn chính xác không có cách nào thi triển linh lực, nhưng là Mục Trần không cần thi triển linh lực, cấp 3 linh thể ngưng luyện đến cực hạn hắn có được khó có thể tin tốc độ tay, hắn trong nháy mắt liền chém ra mấy chục đao, 6 tên thiếu niên mỗi người đều có thể phân đến 10 đao tả hữu. Các thiếu niên chưa từng nghĩ đến Mục Trần vậy mà lại hung hãn như vậy, phát giác không đúng, liền lập tức cầm trong tay vũ khí ném ra, sau đó phi tốc lui lại. Nhưng là Mục Trần một khi xuất thủ lại thế nào có thể sẽ để bọn hắn tùy tiện tối lui, đao ảnh thu nạp, hướng phía khoảng cách gần hắn nhất một tên thiếu niên phách chạm mà đi. Thiếu niên này đã sớm lui về sau đi, nhưng là Mục Trần tốc độ nhanh hơn hắn đâu chỉ gấp đôi, giống như dòng nước đao mang chợt lóe lên, sau đó hắn liền nhìn thấy Mục Trần đứng ở sau lưng hắn. Ngay sau đó, thiếu niên bưng kín cổ, muốn nói chuyện nhưng không có phát ra nửa điểm thanh âm, trên cổ đầu tiên là xuất hiện một đạo tơ máu, ngay sau đó máu tươi tiêu xạ mà ra. Một đao mất mạng. Đây cũng là Mục Trần thực lực bây giờ, cấp 2 linh thể đối đầu hắn, đơn giản chính là muốn làm sao giết liền giết thế nào, không có chút nào lo lắng. Mục Trần trong đôi mắt tràn đầy sát ý, hắn nhanh chóng chuyển hướng mặt khác thiếu niên, sau đó đao mang lần nữa hiện lên, hướng phía một người trong đó bay lượn mà đi. Giờ khắc này hắn, giống như tới từ địa ngục các ma, phản phất là trong thâm nguyên sát thần, mỗi một lần vung đao đều có thể thu hoạch một cái mạng. Linh lộ chính là tàn khốc như vậy, kẻ thắng làm vua, cường giả vi tôn. Máu tươi không ngừng mà vẩy ra, chỉ là một lát công phu, liền có 4 tên thiếu niên bị hắn chém giết, máu tươi phun ra một chỗ. Triệu Thiên Đốc, ngươi liền trơ mắt nhìn huynh đệ của ngươi bị giết. Mục Trần cầm trong tay chiến đao, trên thân đao không có một tia vết máu, hắn đón gió mà đứng, gió thổi qua quần áo của hắn, bay phất phới. Triệu Thiên Đốc nằm mơ cũng không nghĩ tới, Mục Trần vậy mà lại dũng mãnh phi thường đến loại tình trạng này. Nếu như nói Lạc Ly mang đến cho hắn một cảm giác là một thanh xuất khiếu lợi kiếm, không thấy máu tuyệt không quay đầu, như vậy Mục Trần chính là một thanh đại khảm đao, giơ tay chém xuống, đầu người quay cuồng, uy thế vô song. ngươi nhất định phải chết, ta trở về cáo chi Cơ Huyền đại ca tới giết ngươi. Triệu Thiên Đốc hét lớn một tiếng, hồn nhiên không để ý các huynh đệ khác, vậy mà lần nữa chạy trốn. Mục Trần cười lạnh một tiếng, lại muốn chạy. Ngươi chạy trốn được sao? Cấp 3 linh thể mang tới tốc độ vốn là cực kỳ cấp tốc, lại thêm Mục Trần cấp 3 linh thể cũng không phải Triệu Thiên Đốc có thể so sánh, chỉ là thời gian mấy mắt, Mục Trần cũng đã xuất hiện ở phía sau hắn. Chiến đao có chút lóe lên, Mục Trần cả người nhảy lên thật cao, đối với Triệu Thiên Đốc sau lưng phách chạm đi qua. Triệu Thiên Đốc phảng phất sau đầu mắt, ngay tại chiến đao rơi xuống trong nháy mắt hắn lăn khỏi chỗ, cực kỳ chật vật tránh qua, tránh né một đao này. Ngay sau đó, thân hình hắn bắn ra, tốc độ thế mà nhanh thêm mấy phần, hướng phía trước chạy như điên. Mục Trần cười lạnh một tiếng, trong tay chiến đao đống nhiên rời khỏi tay, mang theo tiếng gió gào thét, nhanh chóng đến cực hạn, thẳng tắp đâm vào Triệu Thiên Đốc sau lưng. Nhưng là chỉ thấy Triệu Thiên Đốc rất thần kỳ uốn éo, một đao này vậy mà lần nữa bắn trệch, đâm vào phía trước trên mặt đất, phát ra đinh thanh âm. Mục Trần hơi kinh ngạc, cái này Triệu Thiên Đốc chưa từng có quay đầu nhìn qua hắn một chút, lại có thể như vậy tinh chuẩn phán đoán đến một đao này đi hướng, không khỏi cũng có chút kỳ quái. Nếu như đây là Triệu Thiên Đốc năng lực đặc thù, thế thì thật sự là vượt quá ngoài ý muốn. Bất quá, hai người mặc dù đều là cấp 3 linh thể, nhưng là thực lực chân chính hay là có rất lớn chênh lệch, Mục Trần không để ý đến Triệu Thiên Đốc có thể tránh thoát chính mình liên tục truy kích, trực tiếp đuổi tới phía sau hắn, một trường đánh xuống. Vào thời khắc này, trước người Triệu Thiên Đốc đột nhiên thân hình ngưng tụ, đột nhiên xoay người lại, chỉ thấy trong tay hắn một thanh đoản thương, lóe ra màu lam hàn mang, hướng phía Mục Trần đâm thẳng mà tới. Mục Trần giật mình, Triệu Thiên Đốc phản ứng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, gia hỏa này dĩ nhiên như thế tinh chuẩn mà nắm chặt hắn vừa mới giơ lên tay phải thời cơ, một thương hướng phía bàn tay của hắn thẳng đâm tới. Cái kia đoạn thương đầu thương bên trên lóe ra hào quang màu xanh lam, rất có thể bôi lên độc, nếu như bị hắn đâm trúng, như vậy hậu quả khó mà lường được. Mục Trần tay phải có chút một sai, tránh đi đoạn thương công kích, dưới chân đạp một cái, huyền ảnh hư huyễn bộ lập tức triển khai, hóa thành một mảnh huyễn ảnh. Triệu Thiên Đốc một thương thất bại, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, ngược lại hướng phía Mục Trần vị trí lăn khỏi chỗ, lập tức trong tay xuất hiện hai thanh đoạn thương, hướng phía Mục Trần điên cuồng địa thứ tới. Mục Trần vừa rồi đem chiến đao ném ra, trong tay cũng không có vũ khí có thể ngăn cản cái này hai thanh đoạn thương, vô ý thức về sau lật một cái, màu đen chủy thủ thình lình xuất hiện, liền chút hai lần, điểm tại đoạn thương phía trên. Đinh. Mấy tiếng nhẹ vang lên, Mục Trần mượn chủy thủ bên trên truyền đến phản lực nhảy lên một cái, hướng phía chiến đao phương hướng bay lượn mà đi. Bất quá, đây hết thể nhìn đều tại Triệu Thiên Đốc tính toán bên trong, trong tay hắn hai thanh đoạn thương đột nhiên rời tay bay ra, bắn về phía Mục Trần nơi đặt chân. Cùng lúc đó, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một bao thứ màu trắng, đối với Mục Trần bỗng nhiên ném một cái. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa đều lâm vào một mảnh trắng xóa bên trong, mắt không thể thấy. Thứ này lại có thể là không có nhất kỹ thuật hàm lượng vôi phấn, nhưng là tại cái này trong linh lộ lại là cực kỳ vật hữu dụng. Không có linh khí phòng hộ, vôi phấn có thể trực tiếp rơi vào trên thân thể người, một khi vô ý bay vào trong mắt, liền sẽ lập tức đốt bị thương con mắt của ngươi. Đầy trời xương trắng để thân ở trong đó người vô pháp thấy rõ đồ vật, lại có thể để ở bên ngoài người tinh tường nhìn thấy màu trắng bóng dáng. Triệu Thiên Đốc khẽ miệng lộ ra một tia nhe răng cười, trong tay xuất hiện một cây hình ống đồ vật, đối với thân ở màu trắng xương mù xám bên trong Mục Trần liên xạ mấy cái. Mấy chục cây màu đỏ như máu lông châu châm từ cái ống bên trong bắn ra, bắn về phía Mục Trần. Coi là tu vi cao một chút là được rồi sao? Linh lộ chiến đấu, ngoại trừ lực lượng, càng cần hơn đầu óc. Triệu Thiên Đốc phảng phất nhìn thấy Mục Trần bị ám khí đánh trúng, độc phát thân vong dáng vẻ, khóe miệng giơ lên, đều là tốt sắc. Phốc phốc phốc. Màu đỏ như máu lông châu châm cơ hồ đều bắn vào Mục Trần thân thể, chỉ nghe được Mục Trần phát ra một tiếng trầm muộn bi thiết, sau đó cả người từ vôi phấn bên trong vọt ra. Nhưng là ra ngoài Triệu Thiên Đốc dự kiến chính là, đầy người xám trắng Mục Trần thế mà không có xuất thủ công kích, ngược lại hướng phía bên trái nhanh chóng nhảy xuống. Muốn chạy? Giống như ngươi nói vậy, nào có dễ dàng như vậy. Triệu Thiên Đốc cười lạnh một tiếng, liền muốn truy kích. Đương nhiên, trong hai của hắn truyền đến một đạo quen thuộc nhưng lại làm hắn cảm thấy kinh sợ thanh âm, không sai, nào có dễ dàng như vậy. Triệu Thiên Đốc đương nhiên quay người, thế mà nhìn thấy Mục Trần hảo hảo mà đứng ở sau lưng hắn, trong tay chiến đao lóe sáng, nhẹ nhàng xẹt qua. Triệu Thiên Đốc chỉ cảm thấy yết hầu mát lạnh, sau đó tơ máu cấp tốc xuất hiện, ngay sau đó máu tươi vẩy ra mà ra. Vì cái gì? Hắn gắt gao đè lại máu tươi vẩy ra yết hầu, nỗ lực mà hỏi thăm. Bởi vì cái kia bị vôi ném đi không phải ta, mà là huynh đệ của ngươi à? Mục Trần mỉm cười, trong mắt đều là trào phúng, thân hình nhất chuyển hướng mặt khác thiếu niên. Còn lại một tên thiếu niên đã sớm thối lui đến bên ngoài trong trượng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, khi thấy Mục Trần nhìn qua, hắn căng chân phi nước đại, liền hận phụ mẫu cho hắn thiếu sinh một cái chân giống như. Hay là một lát công phu, Triệu Thiên Đốc bảy người lại bị Mục Trần một người giết chết năm cái, còn có một người thoát đi, mà đổi thành bên ngoài một tên thiếu niên lại chết tại Triệu Thiên Đốc trong tay. Mục Trần nhìn về phía mặt khác một bên, Lạc Ly cùng Dương Hoành chiến đấu không có bên này máu tanh như thế, nhưng nhìn càng thêm kinh tâm động phách. Chương 44, một canh giờ bằng hữu. Chương 44, một canh giờ bằng hữu. Hai người đều là riêng phần mình thủ hộ chi địa đầu danh, cũng đều là cấp 3 linh thể bên trong người nổi bật, thực lực cơ hồ không có cái gì chênh lệch. Trọng yếu nhất chính là, Dương Hoành trong tay song giản thế mà hoàn toàn không sợ Lạc Thần kiếm sắc bén, mỗi lần cùng nó cứng đối cứng, lại nhìn qua không có chút nào hao tổn. Lạc Ly thân hình tung bay, ưu mỹ đến cực điểm. Nàng mỗi một kiếm đâm ra, chẳng những đẹp mắt, hơn nữa còn cực kỳ hữu hiệu, cơ hồ có thể nói là dùng đẹp mắt nhất lại thực dụng nhất phương thức công kích đến cùng người giao chiến, cái này thực sự không cách nào làm cho người lý giải ở trong mắt Mục Trần, thực dụng nhất chiêu pháp tất nhiên không phải là đẹp mắt nhất, đẹp mắt đều là dùng để mê hoặc đối thủ, phân tán lực chú ý, vì thực dụng nhất một kích làm chuẩn bị. Nhưng là, Lạc Ly lại cho hắn lên bài học, kiếm pháp của nàng mặc dù không cách nào thôi động linh lực, lại tinh diệu đến cực hạn, mỗi một kiếm đều lấy không thể tưởng tượng nổi phương vị đâm ra, mỗi lần đều công kích tại Dương Hoành chỗ yếu nhất. Bất quá Dương Hoành không chút nào không yếu, đối mặt cường độ như thế công kích, trong tay hắn song giản trên dưới tung bay, hổ hổ sinh uy, thế mà hoàn mỹ ngăn cản được Lạc Ly tiến công. Hai người ngươi tới ta đi, trong thời gian ngắn căn bản phân không ra thắng bại. Lạc Ly, ngươi làm sao chậm như vậy, ta đều đánh xong. Mục Trần trong lòng nhất chuyển, đi ra phía trước. Dương Hoành rất rõ ràng trong tay có chút một chậm, lập tức bị Lạc Ly nắm lấy cơ hội, Lạc Thần kiếm liên tục đâm ra mấy chục kiếm, một kiếm so một kiếm gấp rút, mấy chục kiếm cơ hồ vào thành một kiếm, đâm về Dương Hoành lồng ngực. Dương Hoành kinh hãi, thân hình lật một cái, trong tay song giản nằm ngang ở trước ngực. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, Lạc Thần kiếm chuẩn xác vô cùng bị song giản ngăn trở, nhưng là trong đó ẩn lực lượng lại làm cho Dương Hoành cả người đều bay rất ra ngoài. Dương Hoành nhìn cũng không có thụ thương, trên không trung có chút nhất chuyển liền rơi trên mặt đất. Lạc Ly cũng không có truy kích, đen kịt Lạc Thần kiếm dưới ánh mặt trời phản xạ ra nhàn nhạt quang ảnh, tựa hồ bao phủ một tầng màu đen huyền quang. Lạc Ly, ngươi rất mạnh, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi. Dương Hoành cầm trong tay song giản, trầm giọng nói ra. Ngươi cũng rất mạnh, nếu như không phải Mục Trần lên tiếng để cho ngươi phân tâm, chúng ta phân không ra thắng bại. Lạc Ly nhàn nhạt trả lời. Dương Hoành sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt, sau đó, hoa, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cười khổ nói, mặc dù có Mục Trần quan hệ, bất quá ngươi một kiếm này, cho dù ta không phân tâm, cũng rất khó ngăn cản. Ta một kiếm này, Cơ Huyền cũng ngăn không được. Lạc Ly không chút nào khiêm tốn, chậm rãi nói ra. Dương Hoành khẽ giật mình, lập tức mặt mũi tràn đầy cười khổ, ngươi ra tay đi, nếu bại, cái kia Tả Hữu không phải liền là cái chết sao? Lạc Ly nhìn hắn một cái, quay người đi hướng Mục Trần, chúng ta đi thôi. Mục Trần sững sờ, tò mò hỏi, không giết hắn rồi? Ta không phải ai đều sẽ giết. Lạc Ly nhàn nhạt trả lời. Mục Trần kém chút nhảy dựng lên, cả giận nói, vậy ngươi vì cái gì truy sát ta mấy tháng? Đầu óc ngươi có ma bệnh a? Bởi vì ngươi nhiễu loạn lòng ta, ảnh hưởng tới ta tu hành. Lạc Ly nghiêm trang nhìn xem hắn, tiếng nói nhàn nhạt. Mục Trần khẽ giật mình, thiếu nữ ánh mắt thanh tịnh trong suốt, không nhìn thấy nửa điểm ba động, cặp kia không mang theo bất kỳ tâm tình gì hai con ngươi tại thời khắc này, tựa hồ hiện lên một lần sương ngủ, khoảng cách tiêu tán. Như vậy hiện tại đâu? Ngươi còn muốn truy sát ta sao? Mục Trần tức giận hỏi. Lạc Ly nghiêng đầu nhìn hắn nửa ngày, chậm rãi nói, ngươi bây giờ có thể chạy trốn, hay là hai canh giờ? Mục Trần kém chút ngã nhào trên đất, cái này Lạc Ly trong đầu đến cùng chứa cái gì, dĩ nhiên như thế gian ngoan không thay đổi. Dương Hoành bọn hắn đối với nàng thống hạ sát thủ, nếu không phải hắn Mục Trần quay người cứu giúp, hiện tại khả năng đã hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng là nàng không những không giết Dương Hoành, còn thả hắn đi. Mà hắn Mục Trần cứu được nàng hai lần, ngược lại bị đuổi giết 5 tháng, giết đến thiên hôn địa ám, ngay cả hào hào thời gian ngủ đều không có. Ngươi còn không đi? Còn đang chờ cái gì? Tính theo thời gian đã bắt đầu, thời gian vừa đến, ta liền truy sát ngươi. Lạc Ly nhìn hắn một cái, ngay tại chỗ tòa hạ, từ trong túi trữ vật móc ra một viên đan dược, nuốt vào. Mục Trần không nói nhìn xem nàng, sau đó nhanh chóng đem Triệu Thiên Đốc đám người huyết sắc lệnh bài lấy ra, đem bên trong điểm tích lũy lấy đi. Bên ngoài hơn 10 trượng Dương Hoành nhìn thấy hai người như vậy đối thoại, không khỏi ngây ngẩn cả người, khi hắn phát hiện Mục Trần dương mắt nhìn đến, cười ngượng ngùng hai tiếng, xoay người rời đi, rất nhanh liền biến mất ở hai người giữa tầm mắt. Còn có một nửa canh giờ. Lạc Ly chậm rãi mở mắt ra, tiêu hao lực lượng đều khôi phục. Mục Trần nhìn xem nàng, đông nhiên nói, ta không đi, hôm nay ân oán giữa chúng ta chính là ở đây chấm dứt. Tình ngươi mỗi ngày truy sát, trọn vẹn gần nửa năm, ngươi thật sự là hảo tâm tình đâu? Thật không đi? Lạc Ly tò mò nhìn hắn. Không đi, tuyệt đối không đi, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Mục Trần hờn dỗi giống như nói. Kỳ thật lấy tâm tính của hắn, tuyệt đối sẽ không làm ra quyết định như vậy, nhưng là không biết vì cái gì, khi hắn đối mặt Lạc Ly thời điểm, tựa hồ biến thành một người khác giống như. Vậy thì tốt, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, hai canh giờ đằng sau chúng ta liền lần nữa quyết nhất tử chiến. Lạc Ly gật gật đầu, nhìn xem Mục Trần nửa ngày, an tĩnh ngồi xuống. Ta nói Lạc Ly, nếu không chúng ta tìm sạch sẽ địa phương tọa hạ trò chuyện một hồi đi. Ngươi nhìn xem địa phương đều là máu, bẩn muốn chết. Mục Trần nhìn xung quanh, đều là vết máu loang lổ. Cũng tốt, chúng ta có thể làm một canh giờ bằng hữu. Lạc Ly gật gật đầu, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Chỉ có một canh giờ sao? Nếu không chúng ta giảng hòa được rồi, về sau có thể làm cả đời bằng hữu. Mục Trần vừa cười vừa nói. Lạc Ly mỹ lệ trong hai con ngươi bỗng nhiên hiện lên một đạo dị sắc, quay đầu nhìn về phía Mục Trần, trên đời này có cả đời bằng hữu sao? Ta từ nhỏ giáo dục bên trong, chỉ có cả đời lợi ích, không có cả đời bằng hữu. Cái nào dạy ngươi? Đương nhiên là có cả đời bằng hữu, còn có cả đời thân nhân, cả đời người yêu. Người sống cỡ nào không dễ, đương nhiên phải có cả một đời người để ý cùng để ý người của ngươi. Mục Trần nhìn xem phương xa, bỗng nhiên thấp giọng nói ra, là thế này phải không? Lạc Ly thuận Mục Trần ánh mắt nhìn lại, tựa hồ thấy được đường chân trời. Đương nhiên là dạng này. Mục Trần nặng nề mà gật đầu, sau đó quay người hướng Lạc Ly đưa tay ra, ngươi không phải nói chúng ta có thể làm một canh giờ bằng hữu sao? Như vậy chúng ta liền làm một canh giờ bằng hữu, để cho chúng ta tạm thời bỏ xuống trong lòng tất cả, hảo hảo mà chơi một phen. Lạc Ly nhìn xem hắn, nhìn xem tay của hắn, màu bạc như thác nước mái tóc trong gió bay lên, nàng chậm rãi gật đầu, đem trắng nõn như ngọc tay nhỏ đặt ở Mục Trần lòng bàn tay. Mục Trần chỉ cảm thấy một cái mềm mại tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ tiến vào lòng bàn tay, liền nhẹ nhàng nắm chặt, sau đó lôi kéo Lạc Ly, hướng phía trước chạy như bay. Lạc Ly, ta cho ngươi biết ta tại đại thiên thế giới có không ít bằng hữu, có cái cùng ta cùng nhau lớn lên nữ hải gọi Đường Tiên Nhi, còn có một tốt bằng hữu gọi Lâm Vi, chỉ bất quá gia hỏa này tại 3 năm trước đây liền theo phụ thân hắn xa cách chúng ta, không biết đi nơi nào. Tại trong linh lộ, ta cũng có một cái không tệ bằng hữu gọi Triển Hùng, cái này to con ngay từ đầu cùng hắn ca muốn ám toán ta, cuối cùng chúng ta không đánh nhau thì không có biết, trở thành hảo huynh đệ. Ân, còn có một cái nữ hải tử ưa thích nữ giả nam trang, còn tưởng rằng chúng ta nhìn không ra, nàng cứ gọi Tống Vũ Tình, là cái không tệ nữ hải nhi. Nàng tại lấy được tiến vào cuối cùng linh lộ tư cách sau lại từ bỏ tư cách, tặng cho một cái vốn không quen biết, điểm tích lũy xếp hạng hạng chót ra hỏa. Sau đó ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Tống Vũ Tình nha đầu này gia tộc lại có thể để năm đại viện lợi dụng, thẩm phán chi kính, lần nữa mở ra linh lộ, đưa nàng đưa ra ngoài, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi còn muốn bỏ ra chân tâm, liền chắc chắn sẽ có rất nhiều bằng hữu, có chút bằng hữu cùng ngươi là quân tử chi giao, có chút bằng hữu lại là huynh đệ cả đời. Nếu chúng ta chỉ có thể làm một canh giờ bằng hữu, vậy chúng ta liền hảo hảo hưởng thụ cái này một canh giờ. Mục Trần lôi kéo Lạc Ly tay, căn bản không quản phản ứng của nàng, phối hợp nói ra. Lạc Ly mặc cho Mục Trần lôi kéo tay của nàng bay về phía trước chạy, Mục Trần liễu lo không ngừng nói các loại bằng hữu, nàng cũng lặng lặng nghe, không có lên tiếng đánh gãy qua. Nàng phát hiện trái tim của chính mình chưa từng có giống bây giờ như vậy yên bình qua, giờ khắc này phảng phất tất cả đều không trọng yếu, gia tộc những cái kia làm phức tạp nàng thật lâu sự tình, căn bản đã không trọng yếu, trọng yếu là giờ khắc này có thể hưởng thụ cái này một canh giờ. Lạc Ly biết, sau một canh giờ, nàng vẫn là phải đối mặt Mục Trần, vẫn là phải để nội tâm trở về tu hành quy tích. Nếu không nàng liền không cách nào đem công pháp tu luyện tới đại thành, cũng liền không có khả năng trở về gia tộc, gánh vác lên ra ra trong miệng nói tới gánh nặng. Mục Trần lôi kéo Lạc Ly phi buôn nửa canh giờ, rốt cục tại một rừng cây trước dừng lại. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi. Tốt. Lạc Ly gật gật đầu, nàng chưa từng có gặp qua nam sinh như vậy. Tại nàng những năm này kinh lịch bên trong, gặp phải nam sinh cơ hồ đều là thèm nhỏ dãi dung mạo của nàng, nghĩ đến biện pháp để tới gần nàng, nội tâm cất giấu bẩn thỉu, chưa từng có một người giống Mục Trần dạng này như vậy mở rộng cửa lòng. Mục Trần nhảy lên một cái, tìm một chỗ trạng cây nằm xuống. Lạc Ly lặng lặng mà ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu tầng tầng rừng rậm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lạc Ly, ngươi đến cùng là nơi nào người? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi cười, cười một cái đến xem. Lạc Ly cũng không quay đầu lại, chậm rãi nói, nhà của ta tại nơi xa xôi, lấy ngươi ta tốc độ bây giờ, cho dù đi đến ngàn năm cũng chưa chắc có thể đi đến. Cho nên nói ngươi cũng sẽ không biết. Lạc Ly, ngươi đây là không coi ta là bằng hữu, nếu như nhà của ngươi tại xa xôi như thế địa phương, như vậy ngươi lại là như thế nào đi vào linh lộ đây này? À đúng, là thẩm phán chi kính, mang ngươi tới đi. Mục Trần chắp hai tay sau, tựa ở trên chạc cây. Là gia gia của ta đưa ta tới, ta đã đáp ứng lão nhân gia ông ta, đi ra du lịch mấy năm, sau đó liền trở về. Lạc Ly thấp giọng trả lời. Mục Trần khẽ giật mình, lập tức đột nhiên ngồi dậy, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói ngươi gia gia từ xa xôi như thế địa phương đưa ngươi đưa đến nơi này, vậy ngươi gia gia sẽ là dạng gì thực lực? Nếu như lấy Mục Trần hiện tại cước lực, đi đến ngàn năm đều đi không đến Lạc Ly quê hương, như vậy có bao nhiêu xa xôi có thể nghĩ? Nhưng là Lạc Ly gia gia lại có thể dễ dàng đưa nàng đưa đến bên này, này sẽ là dạng gì tu vi? Lạc Ly quay đầu nhìn hắn, chậm rãi nói, gia gia tu vi ta cũng không biết cao bao nhiêu, dù sao hắn là ta đã thấy người mạnh nhất, nếu như ngày sau có cơ hội, có lẽ ngươi gặp được lão nhân gia ông ta. Ngày sau sao? Ta ngược lại thật ra thật rất chờ mong gặp một lần gia gia ngươi đâu. Mục Trần trong lòng tràn đầy ước mơ. A, không được. Sau nửa canh giờ ngươi ta liền muốn nhất quyết sinh tử, mặc kệ kẻ đó chết, ngươi cũng sẽ không nhìn thấy gia gia của ta. Lạc Ly nhàn nhạt nói ra. Mục Trần khẽ giật mình, lập tức cười nói, Lạc Ly, nếu không như vậy đi, ngươi hay là theo đuổi giết ta chờ đến ngươi không muốn giết ta, hoặc là ta đã không cách nào ảnh hưởng đến nội tâm của ngươi, như thế chúng ta liền có thể làm bằng hữu, ngươi liền có thể dẫn ta đi gặp gia gia ngươi. Lạc Ly nghiêng đầu nhìn xem hắn, rất nghiêm chỉnh suy tư một chút, nói ra, cũng được, bất quá ta không đồng nhất đuổi sát giết ngươi, nhưng là ta muốn giết ngươi thời điểm, ngươi liền muốn xuất hiện, có thể phản kháng, nhưng là không thể trốn chạy. Mục Trần bỗng nhiên nhảy dựng lên, ngươi cho rằng ta là ngươi nuôi chó con sao? Chiêu chi tức đến vung chi liền đi. Ngươi nếu là nguyện ý nghĩ như vậy mà nói, như vậy cũng đúng. Lạc Ly gật gật đầu, cực kỳ tự nhiên. Được rồi, đợi lát nữa chúng ta hay là hảo hảo đánh một trận. Nói không chừng sau khi đánh xong, ngươi liền không muốn giết ta. Mục Trần đủ rũ, đối mặt bất luận cái gì cường địch bất kỳ cái gì đẳng cấp cao linh thú, cũng sẽ không để hắn như vậy bất đắc dĩ. Nhưng là đối mặt Lạc Ly, hắn cũng không biết tại sao mình biến thành dạng này. Còn có thời gian một nén nhang liền đến hai canh giờ, ngươi trước khi chết còn muốn biết gì nữa? Lạc Ly tiếng nói nhu hòa, nhàn nhạt hỏi. Mục Trần tức giận nói, làm sao ngươi biết trước khi chết chính là ta, không phải ngươi? Nói đi, ngươi muốn biết cái gì, có thể hỏi. Lạc Ly chậm rãi nói, nếu như là ta phải chết, như vậy ta chỉ muốn biết, mọi người tại sao muốn chém giết lẫn nhau? Vì cái gì không thể ngồi xuống hảo hảo mà trò chuyện chút, để tất cả cừu hận đều tan thành mây khói? Mục Trần khẽ giật mình, hắn chưa từng có nghe được Lạc Ly sẽ nói lời như vậy, giờ khắc này hắn nhìn thấy trên mặt cô gái lóe lên mê mang, còn có một tia bất đắc dĩ. Đúng vậy a, vì cái gì không thể ngồi xuống trò chuyện chút đâu? Tựa như chúng ta đã ngồi ở chỗ này, trở thành một canh giờ bằng hữu, thế nhưng là ngươi nhưng vẫn là muốn giết ta một dạng, có đôi khi hành vi của chúng ta là sẽ không nhận chính chúng ta không chế. Mục Trần sát bên Lạc Ly tọa hạ, hai tay ôm đầu gối. Lạc Ly quay đầu nhìn hắn một cái, hai người mặt đối mặt không đến một quyền, lẫn nhau hô hấp đều có thể đánh vào mặt của đối phương bên trên. Ngươi tại sao phải nhiễu loạn lòng ta? Bằng không, chúng ta là có thể làm bằng hữu. Lạc Ly thấp giọng nói ra, trong giọng nói có chút thảm đạm. Mục Trần im lặng cực kỳ, ta làm sao biết sẽ nhiễu loạn tâm của ngươi? Tất cả đều là ngươi Lạc Ly chính mình vấn đề, nhưng lại cùng nàng nói không thông. Đã đến giờ, Mục Trần, cái này một canh giờ bằng hữu ta rất vui vẻ. Hiện tại, hai chúng ta chỉ có thể có một người có thể sống sót nha. Lạc Ly bỗng nhiên từ trên cây nhảy xuống tới, màu đen lạc thần kiếm tại trong tay nàng xuất hiện. Chương 45, một trận sinh tử. Chương 45, một trận sinh tử. Lạc Ly cầm trong tay lạc thần kiếm, trên gương mặt xinh đẹp không có nửa điểm tình cảm, đứng bình tĩnh lấy. Mục Trần không nói từ trên cây nhảy xuống, nhìn xem Lạc Ly, bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ chỉ có thể đem ta giết, tâm của ngươi mới có thể khôi phục lại bình tĩnh. Đúng vậy, ta không cho phép người khác đi vào lòng ta, nhiễu loạn ta tu hành, bởi vì ta không có thời gian để cho người ta nhiễu loạn tu luyện của ta. Lạc Ly gật gật đầu, lặng lặng trả lời. Mục Trần hít sâu một hơi, đưa tay lật một cái, chiến đao thình lình xuất hiện, đã như vậy, vậy ngươi liền động thủ đi. Lạc Ly lặng lặng mà nhìn xem Mục Trần, trọn vẹn nhìn nửa ngày, trong tay Lạc Thần kiếm chậm rãi giơ lên, ta một kiếm này gọi, Lạc Thần phi hoa, nguyên bản nếu như dùng linh lực đến thôi động, một kiếm đánh ra, thiên hoa rơi xuống, cực kỳ lộng lẫy, tại đầy trời tơ bông bên trong, sẽ có một kiếm kinh thiên, không thể ngăn cản. Bất quá bây giờ không có linh lực thôi động, uy lực nhỏ rất nhiều, ngươi muốn coi chừng. Mục Trần tức sạm mặt lại, đến lúc nào rồi, cái này nha đầu điên đang xuất thủ trước đó thế mà còn cùng hắn nói một kiếm này tồn tại, thôi động đằng sau có cái gì dị tượng, ngươi nếu là không muốn động thủ, mọi người liền làm bạn tốt nha. Ngay tại Mục Trần trong lòng im lặng thời điểm, Lạc Ly bỗng nhiên một kiếm đâm ra. Chỉ thấy đầy trời kiếm ảnh bỗng nhiên xuất hiện, vô số kiếm ảnh trên không trung bay múa, mặc dù không có xuất hiện Lạc Ly trong miệng thiên hoa loạn truy chẳng diện, nhưng cũng là cực kỳ lộng lẫy. Lộng lẫy bên trong tuyệt sát một kiếm. Mục Trần trong lòng cảnh giác, mặc dù hắn không biết Lạc Ly tại sao phải nhắc nhở, nhưng là hắn tin tưởng lấy Lạc Ly tính tình không có khả năng lừa hắn, nếu nói có như thế một kiếm, như vậy cái này kiếm ảnh đầy trời ở trong tất nhiên sẽ xuất hiện tuyệt sát một kiếm. Vào thời khắc này, một đạo kiếm mang từ kiếm ảnh đầy trời bên trong đột nhiên bay ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ chỉ là thời gian trong nháy mắt liền đâm về Mục Trần lồng ngực. Tuyệt sát một kiếm. May mắn Lạc Ly nhắc nhở, Mục Trần sớm có phòng bị, trong tay hắn chiến đao đột nhiên nhất chuyển, hướng phía cái này kiếm ảnh đầy trời bên trong tuyệt sát một kiếm chém bay đi. Đinh. Hai kiện vũ khí trên không trung tương giao, bắn ra một đạo thanh thúy tiếng vang. Mục Trần chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông từ Lạc Thần kiếm bên trên truyền đến, thế mà làm hắn có một loại kém chút cầm không được chiến đao cảm giác. Hắn vô ý thức lui lại hai bước, đem cố lực lượng này tan mất. Kiếm ảnh đầy trời thu vào, Lạc Ly thân ảnh xuất hiện ở trong mắt Mục Trần. Ngươi cây chiến đao này rất không tệ, thế mà có thể ngăn cản được Lạc Thần kiếm sắc bén. Lạc Ly nhìn xem Mục Trần trong tay chiến đao, mỹ lệ trong hai con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Mục Trần giơ lên chiến đao, chỉ thấy được trên lưỡi đao xuất hiện hạt mẹ lỗ hổng, xem ra chiến đao này mặc dù có thể ngăn cản Lạc Thần kiếm sắc bén, nhưng phẩm chất bên trên nhưng vẫn là kém một chút. Bất quá, chiến đao này so với dao găm của hắn đến, hẳn là muốn phẩm chất cao hơn không ít, có thể ngăn cản Lạc Thần kiếm sắc bén bảo vật, có thể thấy được Tống Vũ tình thế lực sau lưng khổng lồ cỡ nào. Cái này kiếm thứ hai gọi, Lạc Thần kích thủy, một kiếm đâm ra, giang hà ngăn nước. Lạc Ly giơ lên Lạc Thần kiếm, nhàn nhạt nói ra. Mục Trần tức giận nói, đã ngươi muốn giết ta, vì cái gì lại phải nói cho ta biết tiếp theo kiếm tồn tại cùng uy lực đâu? Ta không biết, ta chỉ là muốn nói cho ngươi nghe, dạng này sau khi ngươi chết, ta mới có thể triệt để an tâm, khôi phục ta tâm bình tĩnh cảnh, không phải vậy đối với ta ngày sau tu luyện, khả năng có rất lớn chỗ xấu. Lạc Ly nhàn nhạt trả lời. Lại cùng vừa rồi một dạng, thanh âm rơi xuống, một kiếm này liền cấp tốc đâm ra. Cho dù không có linh lực thôi động, một kiếm này uy lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Mục Trần tựa hồ nghe đến Giang Hà đại lưu thanh âm, nghe được đại giang bị chém thành hai đoạn đằng sau dòng lũ tiếng gầm gừ. Không tốt. Trong lòng của hắn cực kỳ chấn kinh, một kiếm này uy lực đã vượt qua vừa rồi tuyệt sát một kiếm, xem ra cái này, Lạc Thần kích thủy, nếu như do tu vi cao tuyệt võ giả thi triển, thật sự có thể khiến cho Giang Hà ngăn nước. Dưới chân hắn huyền ảnh hư huyễn bộ lập tức thi triển ra, thân hình trong chốc lát biến thành bốn cái, trong đó hai cái huyễn ảnh đón lấy một kiếm này. Chỉ nghe được, phốc, một tiếng, đen kịt Lạc Thần kiếm lướt qua, hai đạo huyễn ảnh trong nháy mắt bị kích phá, Lạc Thần kiếm thế đi không giảm, hướng phía Mục Trần chân thân đâm thẳng mà tới. Mục Trần đã có phòng bị, lực lượng toàn thân đều quán chú tại chiến đao bên trong, đối với Lạc Thần kiếm hung hăng bổ ra. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy chiến đao như dòng nước, trên không trung lôi ra một đạo đao ảnh tạo thành dòng lũ, vắt ngang tại Lạc Thần kiếm phía trước. Lạc Thần kiếm thế tới một giảm, sau đó trực tiếp xuyên qua đao ảnh tạo thành dòng lũ, đem đao ảnh cắt chém thành hai nửa, ẩn ẩn có Giang Hà ngăn nước cảm giác. Bất quá, Mục Trần thực lực đồng dạng kinh người, Lạc Thần kiếm đâm xuyên đao ảnh đằng sau, trước đó uy lực đã yếu bất đến hai thành, căn bản là không có cách đối với Mục Trần tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mục Trần một quyền đánh ra, mạnh mẽ lực quyền trước người nổ tung, trực tiếp nện ở Lạc Thần kiếm trên thân kiếm, Lạc Thần kiếm phát ra một tiếng khét đều, bay ngược trở về. Lạc Ly một thanh tiếp được Lạc Thần kiếm, trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc nhìn xem Mục Trần. Rất hiển nhiên, Mục Trần chân chính thực lực có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng vẫn cho là Mục Trần tu vi so với nàng muốn hơi kém một chút, bởi vì lúc trước truy kích bên trong, nếu không phải nàng có hai lần do dự một chút, Mục Trần sớm đã bị xuyên thủng thân thể. Nhưng là bây giờ xem ra, Mục Trần chân chính tu vi tuyệt đối không kém nàng, có chiến đao nơi tay Mục Trần, đối mặt Lạc Thần kiếm công kích, gần như không rơi xuống hạ phong. Xem ra ngươi hay là che giấu thực lực đâu. Lạc Ly ngẹo đầu nhìn về phía Mục Trần, nhàn nhạt nói ra. Đều là bị ngươi ép. Mục Trần tức giận trả lời. Hắn ngược lại là không có ẩn giấu thực lực, chỉ là đang chiến đấu ở trong phản ứng cực nhanh, Lạc Ly công kích càng là tinh diệu, thì càng có thể phong phú kinh nghiệm chiến đấu của hắn. Lạc Ly đem Lạc Thần kiếm nằm ngang ở trước ngực, tay trái nhẹ nhàng phất qua. Cái này kiếm thứ ba lại kêu cái gì? Mục Trần cười hỏi. Hai kiếm qua đi, hắn đối với Lạc Ly chân chính thực lực đã có một cái tương đối minh xác phán đoán, chỉ cần mình cẩn thận một chút, như vậy Lạc Ly muốn đánh giết hắn, quả thực là người si nói mộng, mặc dù không địch lại, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức thất bại thảm hại. Một kiếm này không có danh tự, gia gia nói chờ ta công pháp tu thành đại thành đằng sau, liền có thể chân chính phát huy ra một kiếm này uy lực, khi đó liền do ta tới cấp cho một kiếm này là tên. Lạc Ly tay trái bỗng nhiên trên Lạc Thần kiếm một vòng, chỉ thấy trắng loãng như ngọc tố thủ bên trên xuất hiện một giọt máu. Trong chốc lát, Lạc Thần kiếm bên trên xuất hiện một đầu tơ máu, trôi này bị phong ấn thần kiếm thế mà tản mát ra một cỗ không thể địch nổi khí thế vô địch. Cái này kiếm thứ ba rất mạnh, rất mạnh. Mục Trần ngươi phải cẩn thận à, nếu như một kiếm này không giết được ngươi, như vậy ta sẽ siêng năng tu luyện, tranh thủ tại linh lộ kết thúc trước đưa ngươi giết chết. Lạc Ly ngẩng đầu, nhàn nhạt nói ra. Mục Trần một mặt bất đắc dĩ, Lạc Ly cái này nha đầu điên rõ ràng là muốn giết người, nói đến lại là như thế mây trôi nước chảy. Mục Trần có thể cảm nhận được Lạc Thần kiếm xảy ra biến hóa, một kiếm này uy lực tuyệt đối phải so phía trước hai kiếm mạnh hơn rất nhiều, hắn không có tự tin có thể đỡ được. Bất quá, cho dù không tiếp nổi cũng phải tiếp, những ngày này truy kích, hắn đối với Lạc Ly tính tình lại hiểu rõ bất quá. Nếu nàng xuất thủ, như vậy thì quả quyết không có lưu tình khả năng, có thể một kiếm đâm rách bộ ngực của hắn, tuyệt đối sẽ không có chút do dự. Mục Trần sắc mặt ngưng trọng đến cực hạn, tiếng nói lạnh dần, "Lạc Ly, một kiếm này nếu như ngươi giết không được ta, như vậy chết rất có thể chính là ngươi. Bởi vì ta nhất định sẽ đi đến linh lộ cuối cùng, thu hoạch được vương cấp đánh giá, đạt được tốt nhất linh lực quán đỉnh cơ hội. Ta cũng là một dạng, nếu như không đem ngươi từ trong nội tâm của ta khu trừ, như vậy ta cho dù thu hoạch được vương cấp đánh giá, đạt được linh lực quán đỉnh tư cách, ngày sau tu hành cũng sẽ lớn thụ ảnh hưởng." Lạc Ly tiếng nói nhu hòa, từ tốn nói. Thiếu nữ đón gió mà đứng, gió đêm thổi tới, như thác nước tóc bạc tại dáng chiều bên trong bay múa, nhìn khiến người rất động lòng, xinh đẹp không gì sánh được. Hưu. Một đạo đâm rách hư không thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy xuất hiện một đầu tơ máu Lạc Thần kiếm không có chút nào sức tưởng tượng, hướng phía Mục Trần bắn nhanh mà tới. Một kiếm này không giống Lạc Thần phi hoa như vậy kiếm ảnh đầy trời, cũng không giống Lạc Thần kích thủy như vậy mang theo dòng nước quanh mình. Một kiếm này ngoại trừ không có gì sánh kịp lực lượng bên ngoài, chính là nhanh chóng như thiểm điện tốc độ. Không có cách nào hình dung một kiếm này tốc độ có bao nhanh, chỉ ít tại Mục Trần trong ấn tượng, cho dù là từ lao cha trong tay cũng không có gặp qua như thế nhanh chóng một kiếm. Một kiếm này đã vượt ra khỏi phản ứng của hắn. Khi hắn nhìn thấy Lạc Ly xuất thủ trong nháy mắt, Lạc Thần kiếm đã xuất hiện tại cách hắn thân thể không đến nửa thước địa phương. Khi tất cả sức tưởng tượng đều bị thu lại, tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở một kiếm thời điểm, một kiếm này uy lực mới tính hoàn toàn bắn ra ra. Mục Trần cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng, cũng không kịp có phản ứng. Chỉ cảm thấy kiếm mang chợt lóe lên, liền đâm về phía mình nhất hầu. Hắn chưa từng có nghĩ đến Lạc Ly một kiếm này sẽ nhanh đến loại tình trạng này, thật chẳng lẽ muốn chết tại Lạc Ly cái này nha đầu điên trong tay. Đáng tiếc linh lộ không có đi xong, không cách nào thu hoạch được linh lực quán đỉnh tư cách, chớ nói chi là trở thành năm đại viện học viên. Không, ta không cam tâm. Mục Trần trong lòng hét lớn một tiếng, tiềm lực đều kích phát ra đến, hắn tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lui về sau đi. Tốc độ của hắn chưa từng có giống bây giờ như vậy nhanh chóng, lực lượng cũng chưa từng có giống giờ khắc này như vậy dồi dào, cái này nguy hiểm nhất một khắc, ngược lại để cho hắn tại trạng thái tốt nhất. Mục Trần tay phải bỗng nhiên xuất hiện tại yết hầu chỗ, sau đó cong ngón đúng ra, đạn hướng Lạc Thần kiếm mũi kiếm. Ngón tay của hắn còn không có đụng phải Lạc Thần kiếm thời điểm, lạnh thấu xương mà kiếm sắc bén nhọn đã đâm rách ngón tay của hắn, một đạo tơ máu từ không trung bay lả tả ra. Mục Trần khúc lấy tay phải đột nhiên mở ra, một viên màu đen đất bóng xuất hiện tại lòng bàn tay, theo Lạc Thần kiếm đâm vào, đùng, một chút vỡ ra đen kịt chất lỏng đều rơi trên Lạc Thần kiếm, phát ra chi chi thanh âm. Lạc Thần kiếm thế tới một giảm, cho Mục Trần một tia thoát đi thời gian. Mục Trần trong tay trái chiến đao nhanh chóng dựng thẳng lên, hung hăng chém trên Lạc Thần kiếm. Nhưng là, ngoài ý liệu là, một đao này vậy mà không để cho Lạc Thần kiếm công kích có chút sai lầm, vẫn như cũ bắn về phía cổ họng của hắn. Càng ngoài dự liệu của hắn là, Lạc Thần kiếm rõ ràng bị hủ độc chi thủy nhiễm, nhưng trên thân kiếm vẫn như cũ chân bóng như mới, không nhìn thấy nửa điểm ăn mòn bộ dáng. Mục Trần trong lòng sững sờ thời khắc, Lạc Thần kiếm đã xuất hiện tại hắn nhất hầu ba tấc địa phương, chỉ cần hướng phía trước đưa tới, liền có thể đâm vào cổ họng của hắn. Mục Trần trong lòng tuyệt vọng, hắn thật không nghĩ tới Lạc Ly vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này, nghĩ không ra chính mình cứu được một người, vậy mà lại lọt vào cứu người mấy tháng truy sát, cuối cùng bỏ mình, cái này nếu là nói ra căn bản sẽ không có nhân tướng tin. Ngay tại Lạc Thần kiếm sắp đâm vào cổ họng thời khắc, Mục Trần tựa hồ thấy được lúc ấy Lạc Ly bị vây giết một màn kia. Trên mặt hắn nổi lên một vòng cười khổ, nếu như đảo ngược thời gian, hắn có còn hay không xuất thủ cứu giúp đâu? Hẳn là, hay là sẽ đi. Mục Trần trong đầu xuất hiện sau cùng suy nghĩ, sau đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi Lạc Thần kiếm đâm vào cổ họng. Nhưng là, lạnh buốt thân kiếm đâm vào yết hầu cảm giác cũng không có xuất hiện. Mục Trần cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Lạc Thần kiếm lặng lặng dừng lại tại cách hắn cổ họng không đến một tấc địa phương, vậy mà không tiếp tục đâm vào nửa phần. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy thiếu nữ khắp khuôn mặt là do dự, chưa từng có bất kỳ tâm tình gì trong hai con ngươi đều là mê mang. "Lạc Ly, ngươi thế nào?" Mục Trần vô ý thức hỏi. Lạc Ly nhìn xem mặt của hắn, trong tay Lạc Thần kiếm có chút run rẩy, ta giống như không đâm xuống đi. Chương 46. Đều là hư ảo. Chương 46, đều là hư ảo. Thiếu nữ cầm trong tay Lạc Thần kiếm, mũi kiếm khoảng cách Mục Trần cổ họng không đến một tấc, nhưng là Lạc Ly phát hiện chính mình thế mà không đâm xuống đi. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì trong nội tâm của ta sát ý lại đột nhiên ở giữa tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không còn nửa điểm. Lạc Ly trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng mê mang, nàng coi là chỉ cần đem Mục Trần chém giết, như vậy bị nhiễu loạn tâm liền có thể quay về bình tĩnh. Nhưng là, khi nàng nhìn thấy Lạc Thần kiếm sắp đâm vào Mục Trần cổ họng trong nháy mắt, trong đầu của nàng đều là những ngày này cùng Mục Trần từng giờ từng phút, từ Mục Trần xuất thủ cứu nàng một khắc này bắt đầu. Hết thể tất cả đều rõ ràng trong đầu tái hiện. Ngươi bệnh tâm thần a? Ngươi cho rằng ta là chó nhỏ a? Chiêu chi tức đến vung chi liền đi. Lạc Ly, ta cho ngươi biết, người là có thể có rất nhiều bằng hữu, có là quân tử chi giao, có lại là huynh đệ cả đời. Lạc Ly, chúng ta làm cả đời bằng hữu đi. Từng câu lời nói đều biến thành văn tự, rõ ràng tại Lạc Ly trong đầu chiếu lại. Đương nhiên, Lạc Ly trong tay Lạc Thần kiếm khẽ run lên, lập tức thu về, trong đôi mắt tựa hồ có bóng ánh hiện lên, nàng xoay người qua đi. Mục Trần đại nạn không chết, đến bây giờ cũng không dám tin tưởng mình vậy mà lại tại Lạc Ly một kiếm này sống sót. Lạc Ly, ngươi thế nào? Mục Trần thấy thiếu nữ rung động bả vai, đi ra phía trước, nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lạc Ly co rút lấy bả vai, chậm rãi xoay người lại, nhìn xem Mục Trần nửa ngày, ta không muốn giết ngươi. Vì cái gì? Mục Trần một mặt kinh ngạc, giết cũng là ngươi nói, không giết cũng là ngươi nói. Bởi vì ta không giết được ngươi, khi Lạc Thần kiếm khoảng cách ngươi yết hầu chỉ có nửa tấc thời điểm, ta phát hiện mặc kệ ta ra sao dùng sức, ta đều khó có khả năng đâm vào đi. Lạc Ly nghĩ nghĩ, lại xoay người qua đi, thấp giọng nói ra. Mục Trần gãi gãi đầu, hắn thấy Lạc Ly ý nghĩ cho tới bây giờ đều là cổ quái kỳ lạ, không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Bất quá nếu nàng không muốn giết chính mình, bất kể như thế nào cái kia chính là chuyện tốt. Tốt, ngươi không giết ta liền tốt nhất rồi, chúng ta có thể làm cả đời bằng hữu. Mục Trần cười vỗ vỗ Lạc Ly bả vai. Tại trong linh lộ, nếu ai dám tùy tiện ra tay đập bả vai của đối phương, đặc biệt là từ phía sau lưng đập vai của người khác, nên đón hắn rất có thể chính là đối phương một kích toàn lực. Nhưng khi Mục Trần tay đụng phải Lạc Ly bả vai thời điểm, thiếu nữ thân thể mềm mại chỉ là run nhẹ nhẹ một chút, liền không còn có bất kỳ động tác. Cả đời hảo bằng hữu sao? Lạc Ly lần nữa xoay người lại, trong đôi mắt mang theo một tia mê mang nhìn về phía Mục Trần. Đúng a, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Mục Trần khẽ giật mình, vô ý thức hỏi. Lạc Ly không nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh lấy, qua nửa ngày mới ngẩng đầu lên, nhìn xem Mục Trần kiên định nói, ta không biết có thể hay không coi ngươi cả đời bằng hữu, nhưng là tại cái này trong linh lộ, ta sẽ một mực đứng tại trước người của ngươi. Mục Trần đại chấn, bất khả tư nghị nhìn xem Lạc Ly. Trong linh lộ cỡ nào hung hiểm, nếu có Lạc Ly dạng này một đồng bọn đứng trước mặt mình, nào sẽ giảm bớt bao nhiêu nguy hiểm. Huống chi Lạc Ly tu vi tại toàn bộ trong linh lộ cũng là số 1 số 2, ngoại trừ cái kia còn không có gặp mặt Cơ Huyền bên ngoài, những người khác cơ hồ đều không phải là đối thủ của nàng, nhưng là nàng lại nói muốn đứng tại Mục Trần trước người, cho hắn chống đỡ mưa gió, ngăn cản đến từ con đường phía trước nguy hiểm. Lạc Ly chính là dạng này tính tình, khi nàng cảm thấy ngươi sẽ nhiễu loạn nàng tu hành chi tâm, liền sẽ toàn lực giết ngươi, khi nàng cảm thấy có thể đứng tại trước người của ngươi vì ngươi che chắn con đường phía trước thời điểm nguy hiểm, nàng liền tuyệt sẽ không lui lại nửa bước, tử chiến không lùi. Làm sao? Ngươi không nguyện ý sao? Lạc Ly nhìn thấy Mục Trần thật lâu không nói, đôi mi thanh tú cau lại. Mục Trần thở sâu, cười nói ra, không phải ngươi đứng tại trước người của ta, mà là ta đứng tại trước người của ngươi, vì ngươi che chắn con đường phía trước mưa gió, vì ngươi ngăn cản đến từ Cơ Huyền bọn hắn đánh lén, nếu như ngươi nguyện ý, như vậy thì xin mời thủ hộ phía sau lưng của ta, đừng cho nó đơn độc đối mặt địch nhân cường đại. Lạc Ly lặng lặng mà nhìn xem hắn, sau đó thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm, trừ phi ta chết đi, nếu không phía sau lưng của ngươi sẽ không bại lộ cho bất luận kẻ nào. Mục Trần nhìn xem dung nhan kiều nộn thiếu nữ, trong lòng vô ý thức dâng lên một phần cảm động, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Lạc Ly nhìn xem hắn, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Mục Trần trong nháy mắt nhìn ngây người, từ khi biết Lạc Ly đến nay, hắn liền chưa từng thấy thiếu nữ từng có dáng tươi cười. Vừa rồi cái này nở nụ cười xinh đẹp, giống như bách hoa đều nở, hương thơm bốn phía. Hắn chỉ cảm thấy đè nén trong linh lộ bỗng nhiên tràn đầy khí mùa xuân, tất cả phiền não đều bị quên sạch sành sanh, giờ khắc này, tim của hắn vô cùng thoải mái, trước nay chưa có sảng khoái. Lạc Ly, ngươi thật là dễ nhìn. Lạc Ly khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp nhắm lại, mái tóc dài màu trắng bạc tại gió đêm quét bên dưới bay lên, từng tia mái tóc rơi vào Mục Trần trên mặt. Thiếu niên cùng thiếu nữ đều không có phát hiện, tình yêu hạt giống tại trong lòng của bọn hắn đã gieo xuống, loại này tương ái tương sát tình cảm, cho dù là bọn hắn đều không có thể hội ra tới. Thiếu niên cùng thiếu nữ đưa lưng về phía giáng chiều, nhìn phía trước trống trải vùng quê, hai người giờ khắc này trong lòng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chỉ muốn cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, thẳng đến linh lộ cuối cùng. Cũng không biết qua bao lâu, cùng tháng sáng thăng lên ngọn cây, Mục Trần cùng Lạc Ly nhìn nhau cười một tiếng, tại đại thụ bên cạnh ngồi xuống. Lạc Ly, ngươi bây giờ không có giết ta, vậy ngươi bị nhiễu loạn tu hành chi tâm làm sao bây giờ? Mục Trần chợt nhớ tới vấn đề này, thấp giọng hỏi. Lạc Ly ngẩng đầu nhìn hắn một cái, khoe miệng lộ ra một tia đẹp mắt đường cong. Tại ta Lạc Thần kiếm sắp đâm vào ngươi yết hầu thời điểm ta liền phát hiện, trong lòng làm phức tạp không biết lúc nào biến mất, ngươi tồn tại đã sẽ không nhiễu loạn ta tu hành chi tâm. Vậy thì vì cái gì? Mục Trần trợn mắt hốt mồm. Trước kia Lạc Ly nói hắn cứu được nàng, chính là nhiễu loạn lòng của nàng, bởi vậy truy sát gần nửa năm, thậm chí ngay cả săn giết linh thú thời gian đều không có. Nếu như nửa năm này hai người có thể như bây giờ tốt như vậy tốt liên thủ, không biết có thể săn giết bao nhiêu linh thú, đạt được bao nhiêu tinh phách. Nói như vậy, nói không chừng hiện tại liền có thể trùng kích cấp 4 linh thể. Ta cũng không biết, chỉ biết là ta không thể giết ngươi, cũng sẽ không giết ngươi. Lạc Ly xinh đẹp con ngươi nheo lại, nồng đậm lông mi bao trùm tại đôi mắt bên trên, không nói ra được để mắt. Đã ngươi đã không giết ta, như vậy chúng ta ngày mai bắt đầu liền đi săn giết linh thú, tranh thủ đạt được càng nhiều tinh phách, cũng tốt trùng kích cấp 4 linh thể. Mục Trần hai tay gối lên cái hốc, hưng phấn mà nói ra. Cấp 4 linh thể sao? Kỳ thật ta đối với cấp 4 linh thể không có cảm giác gì, ngươi có biết hay không chờ chúng ta rời đi linh lộ, như vậy những này cái gọi là cấp 3 linh thể đều sẽ biến mất. Lạc Ly tựa ở trên cành cây, tiếng nói trầm trầm. Mục Trần khẽ giật mình, vô ý thức hỏi, ngươi nói cái gì? Chúng ta tại trong linh lộ trải qua thiên tân vạn khổ tu hành đi ra linh thể chờ đến rời đi linh lộ đằng sau liền sẽ biến mất. Có ý tứ gì? Linh lộ chính là năm đại viện dùng thần khí, thẩm phán chi kính, mở ra tới không gian đặc thù, trong này tất cả có thể nói là hư ảo, cũng có thể nói là chân thực tồn tại. Đối với khảo nghiệm của chúng ta, càng nhiều đến từ ý chí lực cùng kinh nghiệm chiến đấu tôi luyện, chỉ có ý chí lực mạnh nhất, tiềm lực to lớn, có được đại khí vận thiếu niên mới có thể đi đến cuối cùng. Còn những cái kia ý chí lực yếu kém người, nếu như chết tại trong linh lộ mà nói, vậy liền chân chính chết mất. Lạc Ly trầm rãi nói tới. Hư ảo. Ý của ngươi là nói, cái này linh lộ kỳ thật đều là hư ảo, bên trong linh thú cũng là hư ảo, những cái kia hoa cỏ cây cối, cao sơn lưu thủy đều là hư ảo. Mục Trần bất khả tư nghị hỏi. Lạc Ly gật gật đầu, nếu như ngươi là như thế này lý giải mà nói, cũng là không sai. Nghe nói nếu như tiến vào linh lộ thiếu niên bị giết đằng sau, ý chí lực của hắn mạnh, liền sẽ một lần nữa sống lại. Nhưng là nếu như ý chí lực yếu kém, cầu sinh lực không đủ, ý chí của hắn liền sẽ tiêu tán, như vậy thì thật hình thần câu diện. Vậy nếu như là như thế này, chúng ta chỉ cần ý chí kiên định, kiên trì tới cùng, như vậy thì nhất định có thể từ trong linh lộ đi tới, thu hoạch được linh lực quán đỉnh tư cách. Mục Trần hơi nhíu mày, ý chí lực của hắn cho tới bây giờ đều phi thường cường đại. Đúng vậy, chỉ cần ý chí kiên định, không có cái gì có thể ngăn cản bước tiến của chúng ta. Kỳ thật linh lực quán đỉnh cũng không thể đủ nói rõ cái gì, trong linh lộ chân chính để cho chúng ta đạt được rèn luyện là kinh nghiệm chiến đấu, cùng đối với ý chí lực khảo nghiệm. Lạc Ly vừa cười vừa nói, nếu như là dạng này, như vậy chờ chúng ta rời đi linh lộ thời điểm, trong này tu hành đi ra linh thể đều sẽ tiêu tán, cũng là nói còn nghe được. Mục Trần gật gật đầu, mặc dù linh thể tiêu tán sẽ để cho hắn cảm thấy cực kỳ đáng tiếc, bất quá cũng không phải hắn một người tiêu tán, tất cả mọi người một dạng. Thế thì cũng sẽ không hoàn toàn tiêu tán, hay là sẽ để cho nhục thể của chúng ta cường độ tăng lên rất nhiều, tối thiểu thân thể đối với linh lực dung nạp trình độ lại so với đồng dạng thiếu niên mạnh hơn rất nhiều lần, ý chí lực càng mạnh, lấy được tôi luyện càng nhiều, như vậy thân thể liền sẽ càng cường đại. Lạc Ly nhìn xem Mục Trần, chậm rãi nói ra, nếu dạng này, vậy ta liền có thể càng thêm không có cố kỵ đi chém giết những linh thú kia. Lạc Ly, ngươi so ta trước tiến vào cuối cùng linh lộ, hẳn phải biết địa phương nào có tương đối cường đại linh thú a. Mục Trần một mặt chờ mong. Biết a, phía sau trong núi lớn liền có một đầu. Lạc Ly chỉ vào sau lưng tòa kia trong bóng tối đại sơn. Bên trong có cái gì linh thú? Mục Trần tò mò hỏi. Kim giáp long hổ thú a, ngươi giết no ấu thú, quên rồi sao? Lạc Ly che miệng cười khẽ, khi nàng quyết định quên đi tất cả, không còn truy sát Mục Trần về sau, dáng tươi cười xuất hiện ở thiếu nữ trên mặt. Mục Trần trên đầu ba đầu hắc tuyến, hắn ngược lại là quên đi bên trong ngọn núi lớn này có một đầu có thể xếp vào địa bảng linh thú, thành niên kim giáp long hổ thú ở đâu là hắn có thể đối phó. Đừng nói hắn liên thủ với Lạc Ly, chính là tăng thêm tất cả linh lộ thiếu niên đồng loạt ra tay, cũng không thể nào là kim giáp long hổ thú đối thủ. Không cần nói đùa, mặc dù ngươi nói chỉ cần có kiên định ý chí liền có thể từ trong linh lộ đi đến cuối cùng, nhưng là thực lực của chúng ta vẫn là phải mau sớm tăng lên, gần đây thời gian nửa năm đều tại bị ngươi đuổi giết, cũng không có săn giết vài đầu linh thú, tại cuối cùng linh quan tranh đoạt chiến bên trong, rất có thể sẽ gặp gỡ cơ huyền, Ôn Thanh Tuyền bọn hắn, đến lúc đó bị đánh bại sẽ không tốt. Mục Trần gõ một cái Lạc Ly đầu, vừa cười vừa nói. Mục Trần như vậy cử động không để cho Lạc Ly có chút phản cảm, thiếu nữ phảng phất rất hưởng thụ dạng này tiểu động tác, ngửa đầu nhìn xem nằm nhoài trên cành cây thiếu niên, thấp giọng nói, kỳ thật tại cuối cùng linh lộ cuối cùng, ngược lại là có một nơi, bên trong có không ít đẳng cấp cao linh thú, trong đó có một đầu linh thú khả năng cùng kim giáp long hổ thú tương xứng. Nếu như ngươi muốn đi mà nói, chúng ta ngày mai liền lên đường. Mục Trần từ trên cây nhảy xuống, hỏi, nơi này đến linh lộ cuối cùng vẫn còn rất xa. Lạc Ly tò mò nhìn hắn một cái nói, ngươi cũng không nhìn huyết sắc lệnh bài bên trong địa đồ sao? Cuối cùng linh lộ cuối cùng ngay ở phía trước không đến 500 dặm địa phương, bằng vào chúng ta cước lực, chỉ cần một ngày liền có thể đuổi tới. Vậy còn chờ gì? Chúng ta bây giờ liền đi. Mục Trần đối với tăng lên thêm một bước thực lực, có vô cùng khát vọng. Lạc Ly hừ một tiếng, ta mới không cần, thật lâu không có hảo hảo mà ngủ mở giấc, buổi tối hôm nay ngươi gác đêm, ta phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Cái này không công bằng, ta cũng thật lâu không ngủ, không bằng chúng ta ngủ chung đi. Mục Trần cười hì hì nói. Lạc Ly nghiêm trang nhìn xem hắn, ngươi mấy ngày trước đây ngay tại đại sơn trong rừng rậm ngủ một đêm, tựa như một đầu lợn chết một dạng, nếu không phải ta trông một đêm, có lẽ ngươi đã bị dã thú ăn hết nữa nha. Lại nói, ngươi thật muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ sao? Mục Trần sững sờ, ngơ ngác nhìn thiếu nữ, nguyên lai một đêm kia bên trên Lạc Ly liền đã tìm được hắn, lại còn trông một đêm, cũng không có xuất thủ. Không được, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, có ta ở đây, cái gì đều không cần lo lắng. Vậy liền làm phiền ngươi. Lạc Ly nở nụ cười xinh đẹp, dựa vào thân cây nhắm mắt lại, chỉ là mấy hơi thở, thiếu nữ liền tiến nhập mộng đẹp. Lạc Ly, ngươi thật sự là rất đáng yêu đâu, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Mục Trần mặt mỉm cười mà nhìn xem đang ngủ say thiếu nữ, trên mặt hiện ra một vòng nhu tình. Chương 47, Cơ Huyền. Chương 47, Cơ Huyền. Mục Trần, ngân phong lang nhược điểm tại dưới nách của nó, phần bụng mặc dù mềm mại, lại không phải nhược điểm. Thiếu nữ dễ nghe thanh âm vang vọng trên không trung. Lạc Ly ngồi tại trên núi đá, nhìn phía dưới cùng cao cấp linh thú ngân phong lang ra sức chém giết thiếu niên. Ngân phong lang tới lui như gió, tốc độ nhanh chóng. Toàn thân lông tóc giống như ngân trầm, từng chiếc dựng thẳng lên. Mỗi khi công kích thời điểm, nó tóc bạc liền sẽ thoát thể mà ra, hóa thành sắc nhọn nhất ngân châm, bắn về phía địch nhân. Mục Trần ngay từ đầu cũng không biết ngân phong lang đặc điểm, cánh tay trái bị một chùm ngân châm đánh trúng, kém chút mất đi sức chiến đấu. Bất quá, khi hắn quen thuộc ngân phong lang công kích đằng sau, liền không ngừng mà xuất thủ thăm dò, thế nhưng là hắn tìm nửa ngày, cũng không có tìm tới có thể đem ngân phong lang một kích mất mạng được điểm. Mục Trần săn giết linh thú có một cái nguyên tắc, chính là nhất định phải tìm ra linh thú nhược điểm đến, dạng này ngày sau gặp lại liền có thể làm ít công to, tùy tiện đánh giết. Lạc Ly ngược lại là giết qua không ít ngân phong lang. Khi thấy Mục Trần trên dưới tung bay nhưng vẫn là tìm không thấy ngân phong lang nhược điểm thời điểm, liền lên tiếng nhắc nhở. Mục Trần một đầu mồ hôi, giống lên một tiếng, "Lạc Ly ngươi quá phận, đã ngươi biết ngân phong lang nhược điểm ở nơi nào, vì cái gì không nói sớm? Ngươi không phải nói ngươi muốn chính mình tìm sao? Còn muốn dùng linh thú đến tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu của ngươi?" Lạc Ly khanh khách cười lên, từ khi mở ra nội tâm, không thèm để ý Mục Trần sẽ hay không nhiễu loạn nàng tu hành chi tâm về sau, nàng cả người đều trở nên sáng sủa rất nhiều. Mục Trần hừ một tiếng, truy thủ trong tay nhanh như tia chớp đâm ra. Ngân phong lang vừa vặn lao thẳng tới mà đến, lại nhìn thấy hào quang màu đen chợt lóe lên, một cây chùy thủ cắm vào dưới nách của nó. Nó toàn thân run rẩy mấy lần, ngã nhào xuống đất, thân thể không ngừng mà run rẩy, ánh mắt bên trong sinh cơ dần dần tăng dã. Mỗi một đầu linh thú đều có nhược điểm, chỉ cần có thể tìm ra, như vậy thì có thể dễ dàng chém giết bọn chúng. Nghe nói ngươi trước kia cũng thử nghiệm đi tìm, nhưng là cũng không phải là mỗi lần đều có thể tìm tới. Lạc Ly ngồi tại trên núi đá, chân chùi hai chân có chút lắc lư, chân ngọc có ánh sáng long lanh, uyển chuyển một nắm. Lạc Ly ngươi đợi đấy cho ta lấy chờ ta xử lý xong ngân phong lang liền đến tìm ngươi gây chuyện. Mục Trần cũng không ngẩng đầu lên, chùy thủ trong tay nhẹ nhàng vạch một cái, ngân phong lang đầu lâu liền bị cắt ra, một viên tinh phách chậm rãi dâng lên. Mục Trần rất là quen thuộc đem tinh phách bỏ vào trong túi, đồng thời trước tiên để huyết sắc lệnh bài ghi chép điểm tích lũy. 10 ngày trước hắn cùng Lạc Ly đi vào linh lộ cuối cùng, tìm được chỗ này tên là Hắc Ma Sâm Lâm địa phương, nơi này chính là Lạc Ly trong miệng nói có rất nhiều cao cấp linh thú, đồng thời còn có một đầu có thể cùng Kim Giáp Long Hổ thú không sai biệt lắm cường đại linh thú vị trí. 10 ngày nay, Mục Trần hết thảy săn giết 7 con cao cấp linh thú, một chút đẳng cấp hơi kém một chút linh thú lại có mười mấy đầu. Hắn muốn tại linh lộ cuối cùng trước khi quyết chiến, đem tu vi tăng lên tới cấp 4 linh thể, nói như vậy, hẳn là có thể đủ kiên trì đến cuối cùng. Nếu như có thể thu hoạch được đầu danh, vậy liền có thể đạt được tốt nhất linh lực quán đỉnh cơ hội. Tương phản ngược lại là Lạc Ly đối với linh lực quán đỉnh cơ hội cũng không phải là quá nóng lòng, Mục Trần có thể từ ngôn ngữ của nàng nghe được ra, nếu như nàng về đến gia tộc, như vậy lấy được chỗ tốt căn bản không phải cái gọi là linh lực quán đỉnh có thể so sánh, linh lực quán đỉnh trong mắt của nàng, giống như căn bản không đáng giá được nhắc tới. "Tốt, Lạc Ly ngươi đừng chạy, hiện tại đến phiên ta tới lấy ngươi tinh phách." Mục Trần đem ngân phong lang tinh phách thu lấy, sau đó dương nhanh múa vút phóng tới Lạc Ly. Lạc Ly khanh khách cười không ngừng, thân hình bay lượn mà lên, trên không trung giống như tiên tử hạ phàm, ưu nhã đến không lấy phục thêm tình trạng. Trải qua mấy ngày nay, hai người cộng đồng tu hành, cùng một chỗ săn giết linh thú, bình thường cãi nhau ầm ĩ, tình cảm trong lúc vô tình ấm lên. "Đúng rồi Lạc Ly, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi xem một chút đầu kia linh thú?" Mục Trần cùng Lạc Ly sánh vai đi tại khe núi một bên, ngồi xổm người xuống cúc một bụng nước rửa mặt. "Ngươi nói lôi lân thú, muốn đi ngươi đi, ta lại không muốn đi chịu chết." Lạc Ly lườm hắn một cái, giọng dịu dàng nói ra. "Không phải nói chỉ cần ý chí lực kiên định, cầu sinh năng lực kiên cường, sẽ không phải chết sao?" Mục Trần giảo hoạt cười nói. "Cái kia tốt lắm, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi nha." Lạc Ly càng phát ra sáng sủa, đặc biệt là đối mặt Mục Trần thời điểm, trong lòng phòng bị đã hoàn toàn rỡ xuống. "Nói đến, chúng ta tới đến linh lộ cuối cùng, tiến vào cái này Hắc Ma Sâm Lâm lâu như vậy, đừng nói là cơ huyền, liền ngay cả những người khác cũng không có nhìn thấy." Mục Trần ngửa mặt lên trời nằm xuống, lười biếng nói ra. "Cơ huyền sao? Ngươi không gặp được những người khác cũng là bình thường, cơ hồ tất cả mọi người bị Cơ Huyền cùng Ôn Thanh Tuyền mấy cái thực lực mạnh mẽ ra hỏa cho thu nạp. Lần này tiến vào cuối cùng linh lộ cũng liền hơn 100 người, Cơ Huyền lung lạc 70, 80 người đâu, mà cái kia gọi Ôn Thanh Tuyền nữ hài tử, dưới tay cũng có 2-30 cái đâu. Hai người này, ta một cái đều không thích." Lạc Ly bẹp miệng nói ra. Mục Trần khẽ giật mình, Cơ Huyền vậy mà lung lạc 70, 80 người để cho hắn sử dụng, hắn đây là dựa vào cái gì? Dựa vào thực lực hay là dựa vào tài lực? Có thể có được linh lực quán đỉnh tư cách danh ngạch cứ như vậy nhiều, những người này lung lạc bên cạnh hắn, chẳng lẽ liền có thể thu hồi được? Về phần cái kia Ôn Thanh Tuyển, hẳn là một cái nữ hài tử, nghĩ không ra thế mà cũng có dạng này lực hiệu triệu, có 2-30 người vì nàng mà chiến. Ngươi tại sao phải không thích bọn hắn đâu? Không thích chính là không thích, muốn cái gì lý do sao? Lạc Ly hỏi ngược lại. Mục Trần mỉm cười, nói không sai, không thích chính là không thích, lại cần gì lý do đâu? Ta liền thích ngươi cái tính tình này. Lạc Ly nhìn xem hắn, gương mặt xinh đẹp không có lý do đỏ lên, sau đó quay đầu đi. Hai người ngửa mặt lên trời nằm tại bên dòng suối trên đồng cỏ, vô cùng hài lòng. Đột nhiên, Mục Trần bỗng nhiên ngồi dậy, không chờ hắn nói chuyện Lạc Ly cũng đã đứng lên. "Có người đến." Lạc Ly cùng Mục Trần chăm miệng một lời nói. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó dắt tay nhảy lên to lớn tán cây bên trong, che giấu thân hình. Sau một lát, chỉ thấy một đám người từ khe núi một bên khác xuất hiện, đi đến bên dòng suối, ngồi xổm người xuống uống vào mấy ngụm sơn tuyền. "Cát Hải, ngươi làm sao luôn quên, thân ở linh lộ, không thể tùy ý uống những này không có kiểm tra thực hư qua suối nước." Thanh âm nhàn nhạt bên trong mang theo không dung làm trái ý chí. "Huyền ca, ta thật sự là khát, liền uống hai ngụm, không có chuyện gì." Lại nói, "Cái này Hắc Ma Sâm Lâm bên trong chính là chúng ta địa bàn, ai dám trong này hạ độc?" Cát Hải đứng người lên, vừa cười vừa nói. Một tên mặt như ngọc, người mặc trường sam màu trắng thiếu niên từ trong đám người chậm rãi đi tới, xa xa nhìn lại, tự có một cô nho nhã phong độ. "Cơ Huyền." Hắn chính là bị Thánh Linh Viện dự định, thanh danh đã vang vọng linh lộ Cơ Huyền. Hắn môi hồng răng trắng, diện mục anh tuấn, nhìn ngược lại là một cái nho nhã công tử, nhưng là hắn lại có thể là cái này trong linh lộ tu vi cao nhất một người. Cơ Huyền bên cạnh, một tên thiếu niên áo đen kín áo, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bắn phá bốn phía, nhìn cực kỳ cẩn thận. "Bắc Hải, ngươi không cần khẩn trương như vậy, có ngươi cùng Dương huynh ở đây, toàn bộ linh lộ đều không có người là đối thủ của chúng ta." Cơ Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu niên mặc áo đen bả vai, mỉm cười. "Không sai, Khâu Bắc Hải ngươi cũng là cấp 3 linh thể đỉnh phong tồn tại, trong linh lộ có thể thương người của ngươi ít càng thêm ít, không cần mỗi ngày đều khẩn trương như vậy." Dương Hoành đứng bên cạnh hắn, cười gật đầu. "Ta chỉ là quen thuộc, mặc kệ người ở chỗ nào đều muốn xác định không có nguy hiểm, các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta." Khâu Bắc Hải lơ đễnh, lạnh lùng nói ra. Khâu Bắc Hải giống như Dương Hoành, đều là cấp 3 linh thể đỉnh phong tồn tại, bọn hắn cũng không thể xem như Cơ Huyền thủ hạ, mà là Cơ Huyền xem trọng người, hứa lấy lớn lợi ích, trợ Cơ Huyền tại cuối cùng linh lộ trong khảo hạch cướp đoạt đầu danh. Bất quá, Dương Hoành cùng Khâu Bắc Hải trong lòng biết, Cơ Huyền thực lực sâu không lường được, hẳn là tại bọn hắn phía trên, có lẽ hai người bọn họ cùng tiến lên cũng không nhất định sẽ là Cơ Huyền đối thủ. Dương Hoành thậm chí từng có suy đoán, Cơ Huyền rất có thể đã trùng kích đến cấp 4 linh thể, nếu nói như vậy, phóng nhãn toàn bộ linh lộ, không ai có thể cùng hắn tranh đoạt cuối cùng linh lộ linh quan. "Dương huynh, nghe nói ngươi thua ở Lạc Ly giới kiếm." Cơ Huyền bỗng nhiên quay đầu, trầm giọng hỏi. Dương Hoành khẽ giật mình, ngược lại là rất tự nhiên gật đầu, "Lạc Ly kiếm pháp thực sự tinh diệu, ta một nước vô ý, bị nàng đánh trúng, may mắn nàng không có truy kích, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ." "Vậy ngươi cảm thấy nếu như là liên thủ với Bắc Hải, Lạc Ly có thể ngăn cản được sao?" Cơ Huyền mặt không biểu tình, hỏi tiếp. "Đó là tự nhiên, Lạc Ly mặc dù lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải ta cùng Bắc Hải liên thủ chi địch. Bất quá bên cạnh nàng giống như có một tên thiếu niên, tên là Mục Trần, cũng là cấp 3 linh thể tu vi. Dương Hoành chậm rãi nói ra. Mục Trần sao? Ta đã biết, hắn là tòa thứ 5 thủ hộ chi địa chân chính trên ý nghĩa đầu danh, về phần cái kia cự tuyệt qua chúng ta triển hùng, cùng hắn kém xa. Cơ Huyền mỉm cười, lơ đễnh nói ra. Không sai, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, Triệu Thiên Đốc bọn hắn 6 người vây công hắn, cơ hồ toàn bộ bị giết, chỉ còn lại có một người trốn. Bất quá Mục Trần cùng Lạc Ly quan hệ ta có chút nhìn không rõ, giống như Mục Trần đã cứu Lạc Ly 2 lần, nhưng là Lạc Ly lại kiên trì muốn đuổi giết hắn, rất là kỳ quái đâu. Dương Hoành nhíu mày, tò mò nói ra. Cơ Huyền bỗng nhiên quay người, nguyên bản gương mặt thông dong lập tức mây đen dày đặc, ngươi nói Mục Trần đã cứu nàng 2 lần, Lạc Ly ngược lại muốn giết hắn. Đáng chết, cái này Mục Trần đáng chết. Cơ Minh, lời này của ngươi là có ý gì? Dương Hoành tò mò hỏi. Lạc Ly tính tình các ngươi không hiểu rõ, cô bé này một lòng tu hành, làm việc cũng không có trong truyền thuyết như vậy cao điệu, chỉ cần ngươi không nhiễu loạn nàng tu hành chi tâm, như vậy nàng thậm chí cũng sẽ không để ý tới ngươi. Nếu như Mục Trần cứu được nàng 2 lần, Lạc Ly ngược lại muốn giết hắn mà nói, như vậy thì nói là Mục Trần đã đi vào lòng của nàng, ảnh hưởng đến nàng tu hành. Đáng chết ta, Lạc Ly là của ta, ta tuyệt đối không cho phép mặt khác nam tử tiến vào lòng của nàng. Cơ Huyền trong tiếng nói ẩn chứa một chút tức giận, lạnh lùng nói ra. Dương Hoành bọn người thở sâu, giờ mới hiểu được vì cái gì Cơ Huyền sẽ muốn đem Lạc Ly đưa đến bên cạnh, nguyên lai gia hỏa này vậy mà ưa thích Lạc Ly. Các ngươi về sau nhìn thấy Mục Trần, nếu có nắm chắc, giết chết bất luận tội. Các loại rời đi linh lộ đằng sau, ta sẽ có thâm tạng. Đương nhiên, nếu là hắn rơi xuống trong tay của ta, như vậy ta sẽ để cho cầu mong gì khác sinh không thể muốn chết không được. Cơ Huyền thay đổi lúc trước nho nhã phong độ, hung tợn nói ra. Tốt, chúng ta nhớ kỹ. Dương Hoành cùng Khâu Bắc Hải bọn người hai mặt nhìn nhau, lập tức nhẹ gật đầu. Như vậy nếu là nhìn thấy Lạc Ly đâu? Cát Hải đột nhiên hỏi. Các ngươi đối với Lạc Ly nhất định phải khách khí một chút, có thể mời nàng trở về tốt nhất, nếu như không được liền mau chóng cho ta biết, ta không muốn còn như vậy chờ đợi. Lạc Ly cái nha đầu này, tính tình cực kỳ cương liệt, thực sự không được, ta chỉ có thể dùng sức mạnh. Cơ Huyền lạnh lùng trả lời. Được, ta đã biết. Cát Hải gật gật đầu, đối với Mục Trần hắn nhưng là ký ức khắc sâu, kém chút chết ở trong tay của hắn. Tốt, chúng ta đi thôi, đi xem một chút Lôi Lân thú, mấy ngày nay có thể là nó tương đối hư nhược thời gian. Nếu như có thể đưa nó chém giết, như vậy chúng ta sẽ đạt được lợi ích to lớn. Cơ Huyền quay người, hướng phía chỗ rừng sâu đi đến. Một đám người cùng ở phía sau hắn, đi chậm rãi. Khe núi bên này, Mục Trần cùng Lạc Ly đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Mục Trần quay đầu nhìn về phía Lạc Ly, chỉ thấy nữ hài gương mặt xinh đẹp ửng hồng, không khỏi trong lòng hơi động, thật chẳng lẽ như Cơ Huyền nói tới như thế, thiếu nữ thích chính mình. Mục Trần tâm không khỏi vì đó mãnh liệt nhảy lên mấy lần, nếu như Lạc Ly ưa thích chính mình, như vậy chính mình vừa vui không thích nàng đâu. Cơ hồ không có chút do dự nào, Mục Trần khẽ miệng nổi lên một vòng mỉm cười ưa thích, đương nhiên là ưa thích. Hắn đối với Lạc Ly cảm giác cùng đối với Tống Vũ Tình cảm giác hoàn toàn khác biệt, Tống Vũ Tình trong mắt hắn chính là một cái nghịch ngợm muội muội, mà Lạc Ly thì là có thể lẫn nhau dựa sát vào nhau người yêu. Trong lúc nhất thời, Mục Trần chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, có một cô vui sướng muốn từ trong lồng ngực phun ra đột nhiên, hắn nhìn thấy Lạc Ly đứng lên, đột nhiên nhảy xuống tán cây, sau đó đối với khe núi bên kia giọng dịu dàng quát, "Cơ Huyền, ngươi không có tư cách thích ta, nếu như ngươi muốn giết ta cùng Mục Trần, tới liền bây giờ đi." Nữ hải thanh âm xa xa truyền ra, trong nháy mắt quanh quẩn tại Cơ Huyền trong thai của bọn hắn. Khe núi đối diện, Cơ Huyền đột nhiên quay người, trong ánh mắt sát ý ngưng tụ thành thực chất, bắn thẳng đến mà tới. Chương 48. Ngươi ở đâu, ta liền tại đó. Chương 48. Ngươi ở đâu, ta liền tại đó. Mục Trần làm sao cũng không nghĩ tới, Lạc Ly vậy mà lại từ trong tán cây nhảy xuống, hơn nữa còn hô lên lời nói như vậy tới. Hắn chỉ có thể đi theo nhảy xuống tới, đứng tại Lạc Ly bên cạnh. Ngươi xuống tới làm gì? Mục Trần nhíu mày, Lạc Ly làm việc thường xuyên ngoài ý muốn. Cơ Huyền nói như vậy, ta không thích, đương nhiên muốn đi ra tới. Lạc Ly nhàn nhạt trả lời. A, ngươi không thích a, cái kia có thể. Mục Trần cùng nàng đứng song vai, dù sao đều đã xuống, như vậy cũng liền không quan tâm sẽ hay không kích thích Cơ Huyền phẫn nộ. Khe núi đối diện, Cơ Huyền đột nhiên xoay người lại, khi hắn nhìn thấy Mục Trần cùng Lạc Ly sánh vai mà chiến, trong lòng lập tức minh bạch. Lạc Ly, ngươi bây giờ tới, đi theo ta, như vậy tất cả đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cơ Huyền tiếng nói băng lãnh đến cực hạn. Mỗi ngày giả vờ giả vịt, ngươi không mệt mỏi sao? Khiến cho chính mình giống như rất lợi hại dáng vẻ, thật sự là đủ nhảm chán đâu. Mục Trần nhún vai, khinh thường nói. Mục Trần, lời của ngươi nói ta rất ưa thích. Lạc Ly nhìn xem hắn, mỉm cười. Ưa thích liền tốt, ta về sau sẽ nói rất nhiều ngươi ưa thích nghe. Mục Trần cười lên, hoàn toàn đem Cơ Huyền như không có gì, bất quá, ngươi dạng này rất xúc động đâu, cái tính tình này phải sửa lại. Vì cái gì? Lạc Ly tò mò hỏi. Bởi vì bọn hắn rất nhiều người, chúng ta không nhất định đánh thắng được. Còn không có đánh qua, làm sao sẽ biết đánh không lại đâu. Nói không chừng chúng ta đồng loạt ra tay, liền có thể đem cái này chán ghét ra hòa giết. Lạc Ly lạnh lùng nhìn Cơ Huyền một chút. Cơ Huyền cơ hồ muốn điên, sắc mặt tái nhợt, trong mắt sát ý ngưng tụ. Tốt, chúng ta đi thôi. Mục Trần nhìn thoáng qua đối diện, Cơ Huyền bên người ngoại trừ Dương Hoành cùng Khâu Bắc Hải là cấp 3 linh thể bên ngoài, Cát Hải thế mà cũng tu luyện tới cấp 3 linh thể, bọn hắn hết thể có 40, 50 người, trong đó nói không chừng còn có mấy cái cấp 3 linh thể tồn tại, nếu như bây giờ cưỡng ép độc thủ, khó tránh khỏi có chút không khôn ngoan. Không giết bọn hắn rồi. Vừa rồi bọn hắn nói lời rất chán ghét đâu. Lạc Ly nháy mắt hỏi. Hôm nay tâm tình tốt, liền bỏ qua bọn hắn đi, chờ cái gì thời điểm tâm tình không tốt lại đến giết bọn hắn hả giận. Mục Trần cười trả lời. Tốt ta, ta nghe ngươi. Lạc Ly tại thời khắc này vậy mà biểu hiện ra hiếm thấy nhu thuận, gật gật đầu đi theo Mục Trần xoay người rời đi. Cơ Huyền khẽ giật mình, lập tức phẫn nộ quát, giết cho ta, đem bọn hắn đều giết. nếu ai có thể đem bọn hắn chém giết, ta trùng điệp có thưởng. Nói, hắn quay đầu nhìn Dương Hoành cùng Khâu Bắc Hải mấy cái tu vi cao nhất thiếu niên, lạnh lùng quát, các ngươi cũng độc thủ, nhất định phải đem bọn hắn giết chết. Dương Hoành cùng Khâu Bắc Hải hai mặt nhìn nhau, muốn cự tuyệt, do dự một chút, vẫn gật đầu. Một đám người trùng trùng điệp điệp đuổi qua khe núi, hướng phía Mục Trần cùng Lạc Ly biến mất phương hướng xông tới giết. Mục Trần mang theo Lạc Ly nhanh chóng chạy, hai người cũng không hề rời đi Hắc Ma Sâm Lâm, mà là tại trong đó vừa đi vừa về xuyên thẳng qua. Mục Trần, ta có phải hay không có chút xúc động? Lạc Ly thế mà lại xem kỹ chính mình phạm sai lầm. Có một chút điểm a, bất quá Cơ Huyền gia hỏa này hoàn toàn chính xác rất chán ghét, nếu là có cơ hội, ta nhất định sẽ giết hắn. Mục Trần cười trả lời. Cơ Huyền tu vi khả năng còn tại ngươi ta phía trên, dưới tay hắn còn có Khâu Bắc Hải cùng Dương Hoành hai người, lại thêm Cát Hải bọn hắn cũng là cấp 3 linh thể tu vi, chúng ta thực sự không phải là đối thủ. Lạc Ly nghiêng đầu, nghĩ nghĩ nói ra. Mới vừa rồi là ai rất bá khí đứng ra, nói muốn giết chết bọn hắn đây này. Mục Trần vỗ một cái Lạc Ly đỉnh đầu, tốc độ không giảm. Chúng ta bây giờ đi tìm Lôi Lân thú, càng đến gần Lôi Lân thú địa phương, bọn hắn liền càng không dám tới. Vừa rồi ngươi nghe được Cơ Huyền có nói hay chưa? Lôi Lân thú giống như có biến cố gì, gần nhất sẽ trở nên rất suy yếu, nếu có cơ hội, chúng ta có thể đem điều này có thể miễn cưỡng tiến vào địa bảng gia hỏa giết đi, cướp đoạt nó tinh phách, sau đó ngươi đem tinh phách luyện hóa, hẳn là có cơ hội trùng kích cấp 4 linh thể. Lạc Ly cùng sau lưng Mục Trần vừa đi vừa nói. Lôi Lân thú sao? Cũng tốt, chỗ nguy hiểm nhất thường thường là an toàn nhất, chúng ta trước tránh thoát Cơ Huyền bọn hắn cái này đợt truy sát lại nói. Mục Trần gật gật đầu, lấy hai người tu vi hiện tại, muốn đối kháng Cơ Huyền bọn hắn, vẫn còn có chút cố hết sức. Hắc Ma Sâm Lâm phi thường lớn, kéo dài ngàn dặm, nếu như Mục Trần bọn hắn muốn ở chỗ này trốn, Cơ Huyền bọn hắn cho dù tìm tới một tháng cũng chưa chắc có thể phát hiện bóng dáng của bọn hắn. Chỉ cần đi vào rừng rậm chỗ sâu, Mục Trần cũng không lo lắng sẽ bị Cơ Huyền bọn hắn tìm tới. Căn cứ phỏng đoán của hắn, Cơ Huyền bọn người tất nhiên sẽ chia ra tìm kiếm, tuyệt đối sẽ không hợp lại cùng nhau, bằng không mà nói thanh thế to lớn, ngược lại lại càng dễ bị Mục Trần hai người phát hiện. Nếu như bọn hắn tách ra, lấy Mục Trần cùng Lạc Ly thực lực, mặc kệ đối đầu ai cũng sẽ không sợ, liền xem như Khâu Bắc Hải cùng Dương Hoành dẫn đội, chỉ cần không có bốn cái trở lên cấp 3 linh thể đối thủ, bọn hắn liền có tự tin thông dong rời đi. Hai người cũng không phải là rất nóng lòng ở trong rừng ghé qua, ngẫu nhiên còn dừng lại nghỉ ngơi một trận, thậm chí săn giết một đầu linh thú. Một ngày này, khi hai người săn giết một đầu cao cấp linh thú, chuẩn bị hướng rừng rậm chỗ sâu tìm kiếm Lôi Lân thú thời điểm, đột nhiên ở giữa xem đến phần sau ước chừng vài dặm ngoài có vài bóng người hiện lên. Có người đến, nhìn xem là ai. Mục Trần đem Lạc Ly kéo đến bên cạnh, trốn ở một cục đá to lớn đằng sau. Cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy từ dưới núi đi lên 5 người, mà trước tiên một người lại là cùng Mục Trần từng có một lần giao thủ Cát Hải. Mục Trần lặng lặng chờ đợi chỉ chốc lát, vững tin Cát Hải sau lưng không còn thiếu niên khác xuất hiện, hắn mỉm cười, từ tảng đá đằng sau nhảy lên mà ra. Đây không phải Cát Hải sao? Nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt. Cát Hải giật mình, hắn chỉ là tiến đến tìm một chút đường, nhưng không nghĩ thật sẽ gặp được Mục Trần cùng Lạc Ly. Mục Trần, ngươi là gan không nhỏ, thế mà còn dám lộ diện. Cát Hải ngoài mạnh trong yếu quát, hắn phất phất tay, đi theo bên cạnh hắn 4 tên thiếu niên lập tức đem Mục Trần cùng Lạc Ly vây quanh ở trong đó. Nghĩ không ra hơn nửa năm không gặp, Cát Hải ngươi thế mà cũng tu luyện đến cấp 3 linh thể, thật sự là nghĩ không ra đâu. Đã ngươi tìm được chúng ta, nếu không chúng ta đơn đấu đi, thua liền giao ra huyết sắc lệnh bài, ngươi xem coi thế nào. Mục Trần trên mặt đều là trào phúng, chế nhạo lấy nói ra. Không sai, Hải ca ngươi cùng hắn đơn đấu. Ngươi thế nhưng là cấp 3 linh thể, trong chúng ta thực lực mạnh nhất một cái. Một tên thiếu niên gật gật đầu, nghiêm trang nói ra. Không sai, huynh đệ của ngươi đều như vậy nói, tới đi. Mục Trần đi đến một bước, khóe miệng đều là ý cười. Cát Hải tự nhiên biết mình thực lực, nhưng là Lạc Ly thực lực hắn càng là rõ ràng. Bất quá Mục Trần tu vi, mặc dù nghe Dương Hoành nói Mục Trần thế mà đem Triệu Thiên Đốc giết đi, bất quá trong mắt hắn, Triệu Thiên Đốc thực lực kỳ thật rất bình thường, miễn cưỡng tu thành cấp 3 linh thể mà thôi. Tốt, chỉ cần Lạc Ly không xuất thủ, chúng ta một trận chiến lại có làm sao? Cát Hải bỗng nhiên hào khí vượt mây, đi đến một bước. Mục Trần đều xuất thủ, ta còn ra cái gì tay? Lạc Ly lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó đi đến một bên, ngay tại nàng trước mặt thiếu niên liên tục không ngừng nhường ra thân vị. Lạc Ly thực lực trong lòng bọn họ đều phi thường rõ ràng, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Tới đi, ngươi nhanh một chút, ta thời gian đang gấp. Mục Trần trong tay màu đen chùy thủ hiện lên, lạnh lùng nói: "Muốn chết?" Cát Hải gầm thét một tiếng, trong tay một thanh tản mát ra ngân quang chiến đao hung hăng bổ tới. Mục Trần trong mắt đều là trào phúng, đối mặt Cát Hải công kích, căn bản không có mảy may tránh né ý tứ, chờ đến chiến đao sắp lâm thể thời điểm, trong tay phải hắn chùy thủ nhẹ nhàng khẽ động. Trong khoảnh khắc, liền nhìn thấy Cát Hải một tiếng hét thảm, cả người bay ngược ra ngoài, nặng nề mà đụng vào một cây đại thụ, ngã xuống đất. Chỉ thấy Cát Hải cái kia nguyên bản coi như trên mặt anh tuấn xuất hiện một đạo xâm nhập xương cốt vết sẹo, từ khóe mắt đến hàm dưới, máu tươi chảy ầm ầm, nhìn thấy mà giật mình. Bốn tên thiếu niên cơ hồ sợ ngây người, khó có thể tin nhìn xem Mục Trần. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Cát Hải chiến đao cơ hồ đã chạm tại Mục Trần trên thân, nhưng là vì sao qua trong giây lát bay rất ra ngoài vậy mà lại là Cát Hải, mà lại trên mặt còn có dài như thế một vết sẹo. Bọn hắn vội vàng chạy gấp tới, đem Cát Hải từ dưới đất đỡ dậy. "Cút đi, ta hôm nay không muốn giết người." Mục Trần lạnh lùng nói ra, đối với Lạc Ly vẫy vẫy tay, quay người đi vào chỗ rừng sâu. Cát Hải năm người nhìn xem Mục Trần hai người rời đi, khiếp sợ trong lòng đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, một kích dạng này, Dương Hoành cùng Khâu Bắc Hải có thể làm đến sao? Tại Hắc Ma Sâm Lâm bên trong xuyên qua 3 ngày, Mục Trần cùng Lạc Ly đem sau lưng truy kích thiếu niên triệt để hất ra, hai người rất là thích thú nằm tại một bụi cỏ bãi, trên bãi cỏ điểm đống lửa, đỉnh đầu là đầy trời tinh hà, lóe ra sáng chói tinh quang. "Lạc Ly, ngươi gặp qua Lôi Lân thú sao?" "Gặp qua." Lạc Ly trả lời cực kỳ ngắn gọn. "Vậy ngươi và ta nói một chút, nhược điểm của nó ở nơi nào?" Mục Trần ung dung mà hỏi thăm. Ta không biết, mặc dù đã gặp, nhưng đó là trong gia tộc, loại này bất nhập lưu linh thú căn bản sẽ không gây nên chú ý của ta. Lạc Ly thấp giọng trả lời. Mục Trần đột nhiên có chút tạm đạm, Lạc Ly luôn luôn nói đến gia tộc của nàng, giống như trên thân lưng béo phi thường trách nhiệm nặng nề, mà hỏi nàng thời điểm, nàng lại không chịu nói. Lạc Ly chờ chúng ta đi ra linh lộ, có phải hay không là ngươi chẳng mấy chốc sẽ về đến gia tộc đi đâu? Có lẽ vậy, gia gia của ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến đem ta đón về. Vậy ngươi gia tộc tại như vậy nơi xa xôi, có phải hay không rốt cuộc nghe không được tin tức của ta? Ta cũng sẽ không biết ngươi đang làm gì. Có lẽ vậy, bất quá ta tin tưởng, chúng ta khẳng định sẽ gặp lại. Mục Trần ngồi dậy, nhìn xem từ trong rừng cây xuyên thấu vào tinh quang, kiên nghị trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lạc Ly, ngươi tin hay không trở về sau có một ngày, ta sẽ để cho tên của ta vang vọng đại thiên thế giới mỗi một hẻo lánh. Thiếu niên trên mặt viết đầy kiên nghị cùng tự tin. Hắn nhìn xem ngồi tại bên cạnh đống lửa Lạc Ly, trong mắt lóe lên một tia nhu tình. Vì cái gì đây? Lạc Ly nhìn xem hắn, khẽ cười cười. Nói như vậy, bất luận ngươi ở đâu, liền đều có thể nghe được tên của ta, cho dù ta không ở bên người ngươi, ta đồng dạng có thể giống như hiện tại như vậy bảo hộ ngươi. Thiếu niên cười lên, nụ cười kia sạch sẽ. Nhưng là, thiếu niên lời nói lại làm cho hứng hở thiếu nữ nhẹ nhàng mà run lên xuống dưới, chật khỏe môi chính là có nhu nhu đường cong nhấc lên. Hai người lặng lặng mà ngồi tại bên cạnh đống lửa, hai tay hướng về sau chống đỡ, nhìn về phía đầy trời tinh hà, chỉ thấy quần tinh lấp lóe. Nếu như có thể một mực dạng này lặng yên xuống dưới thì tốt biết bao đâu. Mục Trần mỉm cười, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ. Lạc Ly tú lệ khuôn mặt trốn ở mái tóc dài màu bạc dưới, Mục Trần không nhìn thấy trên mặt nàng thân sắc. Thiếu nữ lông mày cau lại, trong mắt lóe lên một vòng đắng chát. Chợt, nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem Mục Trần, chờ linh lộ kết thúc về sau, ta muốn đi Bắc Thương Linh viện. Ngươi ở đâu, ta liền ở nơi nào. Mục Trần ngửa mặt lên trời nằm xuống, nhìn xem đầy trời tinh hà, chưa từng có giống bây giờ thích ý như vậy. Ngươi ở đâu, ta liền ở nơi nào. Lạc Ly kinh ngạc nhìn Mục Trần, mỹ lệ trong hai con ngươi chậm rãi hiện ra như nước ôn nhu. Chương 49, bị bao vây. Chương 49, bị bao vây. Đây cũng là Lôi Lân thú lãnh địa, chúng ta phải cẩn thận một chút. Ta biết, lời này ngươi đã nói rất nhiều lần à, Lạc Ly ngươi gần nhất nói trở nên càng ngày càng nhiều đâu. Chỗ rừng sâu cái này, một tòa ước chừng chỉ có cao mấy chục trượng nhỏ trên gò núi, thiếu niên cùng thiếu nữ trốn ở một cây đại thụ trong tán cây, lặng lặng mà nhìn xem phía trước. Tại bọn hắn phía trước bên ngoài trăm trượng, một đầu toàn thân màu tím linh thú lặng lặng nằm tại trên một tảng đá. Cái này màu tím linh thú mới nhìn cũng không có cái gì thần dị chỗ, nhưng là theo nó mỗi một lần hô hấp, đều có thể nghe được theo nó trong miệng mũi phun ra từng đạo tiếng sấm. Nương theo lấy lôi minh tiếng hít thở, nhẹ nhẹ điện quang tại khóe miệng của nó thoáng hiện. Nó không phải gọi lôi, vậy thú sao? Vì cái gì không có lân phiến? Mục Trần tò mò hỏi. Ta làm sao biết, có lẽ hẳn là linh khí. Linh, đi, là tổ tiên sai lầm. Lạc Ly nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, chậm rãi nói ra. Vậy chúng ta đợi thêm một hồi, tốt nhất có thể thăm dò một chút. Mục Trần thấp giọng, đem miệng ghé vào thiếu nữ bên hai. Không cần chúng ta tới thăm dò, có người đến. Lạc Ly khẽ cười cười, ánh mắt nhìn về phía lôi lân thú khác một bên. Chỉ thấy ước chừng mấy chục bóng người từ trong rừng rậm cẩn thận từng ly từng tí xuất hiện, đi đầu một người lại là Cơ Huyền, mà bên cạnh hắn chính là Dương Hoành cùng Khâu Bắc Hải. Mấy tên này xem ra trước kia liền muốn có ý đồ với lôi lân thú nữa nha. Mục Trần con mắt nhắm lại, suy tư điều gì? Cho nên không cần chúng ta xuất thủ thăm dò, chúng ta chỉ cần chờ đợi liền tốt. Lạc Ly thấp giọng đáp lại. Chờ đến bọn hắn đem lôi lân thú không sai biệt lắm đánh chết thời điểm, ta liền lao ra cướp đoạt tinh phách. Ngươi trong này điểm hộ ta, nếu có người truy sát tới, ngươi liền cho hắn một kiếm, nhớ kỹ dùng một kiếm kia nha. Mục Trần vừa cười vừa nói. Lạc Ly không để ý đến hắn, đôi mắt đẹp nhìn về phía trước. Cơ Huyền bọn người cẩn thận từng ly từng tí tiếp theo lôi lân thú, bọn hắn đã quan sát lôi lân thú hơn mấy tháng, phát hiện đầu này có thể miễn cưỡng tiến vào địa bảng linh thú tựa hồ nhận lấy cái gì thương tổn nghiêm trọng, toàn thân trên dưới lân phiến ngay tại chậm rãi rút đi, trở nên càng phát suy yếu. Cơ Huyền thực lực cũng chỉ là cấp 3 linh thể đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước, dựa vào đồng dạng cao cấp linh thú tinh phách đã không có cái gì tác dụng quá lớn. Cho nên khi hắn phát hiện đầu này lôi lân thú càng phát ra suy yếu thời điểm, liền động lên đầu góc đợi chừng hơn 3 tháng, bọn hắn rốt cục phát hiện mỗi khi buổi trưa thời điểm, chính là lôi lân thú suy yếu nhất một khắc, lúc này nó bình thường đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, nếu như có thể tại thời khắc này xuất thủ, vậy thì có rất lớn hy vọng có thể đem nó chém giết. Cơ Huyền bọn người cẩn thận từng ly từng tí tới gần, trong tay bọn họ cầm một tấm vàng óng ánh lưới lớn, mỗi một cái mắt lưới bên trên đều có gai ngược, nếu như có thể đem lôi lân thú bao ở trong đó, gai ngược liền sẽ đánh vào lôi lân thú thể nội, liền có độc tố rót vào trong đó, khiến cho nó toàn thân tê liệt. Càng đến gần lôi lân thú, bọn hắn càng là khẩn trương, cái tiết như là sấm nổ ngáy to âm thanh liền để Cơ Huyền bọn hắn hãi hùng kết vía, nếu như lôi lân thú vào lúc này tỉnh lại, chỉ cần phun ra một tia chớp, có lẽ liền có thể để bọn hắn tổn thất nặng nề. Bất quá, Cơ Huyền bọn hắn đã quan sát mấy tháng, lôi lân thú mỗi ngày đều sẽ xét đánh bất động tại thời khắc này đi ngủ, mặc kệ dạng gì quấy rầy, cơ hồ cũng sẽ không tỉnh lại. Nhưng là quan sát dù sao cũng là quan sát, chờ đến chân chính động thủ thời điểm, trong lòng liền sẽ có khó có thể dùng tiếp nhận sợ hãi, đặc biệt là lúc có chút thiếu niên nhìn thấy lôi lân thú miệng mũi bên trên cái kia lấp lóe điện mang. Động thủ. Cơ Huyền bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, trong tay hắn tấm vong lớn màu vàng kim lập tức ném ra ngoài, mười mấy tên thiếu niên cùng nhau ném ra, lưới lớn khuyết tán ra đến, từ lôi lân thú đỉnh đầu rơi xuống. Lưới lớn hoàn mỹ vô khuyết đem lôi lân thú bao ở trong đó. Oeng. Chỉ thấy lôi lân thú thân thể to lớn đột nhiên đứng lên, nó há miệng phun một cái, một tia điện từ không trung bắn thẳng đến mà ra, đánh vào một bãi cỏ, trực tiếp xuất hiện một cái đường kính vượt qua nửa trượng lỗ thủng. Lần này nếu là đánh vào trên thân thể người, mặc kệ là Cơ Huyền hay là Dương Hành, đều khó có khả năng chịu được. Cho ta đứng vững, chỉ cần 10 cái hô hấp đằng sau, lôi lân thú liền sẽ toàn thân tê liệt, không cách nào động đậy. Chờ ta lấy ra tinh phách, trùng kích cấp 4 linh thể sau khi thành công, ta cam đoan tất cả mọi người có thể có được linh lực quán đỉnh. Cơ Huyền quát lớn, đây là thời khắc quan trọng nhất, nếu như bị lôi lân thú tránh thoát mà nói, như vậy phí công nhọc sức. Bởi vì những cái kia nọc độc tiến vào trong cơ thể của nó, tối thiểu muốn 10 hơi. Các thiếu niên chăm chú lôi kéo trong tay lưới lớn, còn muốn không ngừng mà nhảy vọt tránh né lôi lân thú vô tự lôi điện công kích, dạng này lôi điện, dù là chỉ là bị nhiễm phải một chút xíu, cũng sẽ để bọn hắn bản thân bị trọng thương, thậm chí hình thần câu diện. Lôi lân thú mặc dù không biết vì cái gì suy yếu đến cực hạn, thế nhưng là công kích của nó vẫn như cũ không phải Cơ Huyền bọn hắn có thể chống cự. Rốt cục có một tia chớp đánh trúng vào một tên thiếu niên, chỉ thấy tên thiếu niên kia trong nháy mắt toàn thân bốc cháy, trong chớp mắt liền hóa thành một chùm than bụi, gió lạnh thổi, phiêu tán trên không trung. Không cần sững sờ, tranh thủ thời gian trên đỉnh, đem mỗi một cái lưới sừng đều cho ta kéo thẳng, nếu không nọc độc số lượng không đủ, lôi lân thú là sẽ không bị tê dại. Cơ Huyền gầm lên, chết mất một thiếu niên với hắn mà nói không đáng kể chút nào, trọng yếu nhất chính là đem lôi lân thú chém giết, cướp đoạt tinh phách. Ầm. Lại là một đạo lôi quang đánh trúng vào một tên thiếu niên, lần này vận khí của hắn tương đối tốt, chỉ là bị trà sát một chút, nhưng cũng gãy mất bên trái cánh tay cùng đùi, đoạn chỗ đã bị lôi điện thiêu đốt thành than cốc hình, không có nửa điểm máu tươi chảy ra. Cơ Huyền đại ca, cứu ta à, thiếu niên thê lương la lên, nếu như lúc này lại bị lôi lân thú chạm thử, hắn liền triệt để hình thần câu diện. Cơ Huyền nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ngươi đã gãy mất một tay một chân, cứu trở về còn có cái gì dùng? Lãng phí. Cát Hải, cho hắn một thông khoái. Trên mặt một đạo mặt sẹo từ khóe mắt đến hàm dưới, nhìn cực kỳ dữ tợn đáng sợ Cát Hải cười gần đi tới, không có chút nào thương tiếc, giơ tay chém xuống, trực tiếp đem tên thiếu niên kia chém giết ngay tại chỗ. Lôi lân thú rốt cục ngăn cản không nổi, độc trong người dịch bắt đầu phát tác, nó chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt, chậm rãi đã mất đi chi giác, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, nặng nề mà rơi xuống tại trên núi đá, đem khối kia to lớn núi đá ép tới vỡ nát. Xong rồi, Cơ Huyền hét lớn một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy vô cùng hưng phấn, loại này địa bảng linh thú tinh phách sẽ có cường đại cỡ nào, liền xem như dùng đầu gối đều có thể nghĩ đến. Trong tay hắn thình lình xuất hiện một thanh nguyệt nha hình vũ khí, nguyệt nha vô cùng sắc bén, hướng phía lôi lân thú đầu trực tiếp cắt tới. Cái kia có thể thừa nhận được lôi lân thú điên cuồng dãy rủa tấm vong lớn màu vàng kim tại nguyệt nha hình linh khí cắt xuống lập tức đứt gãy, nguyệt nha từ lôi lân thú chán bên trong cắt vào, màu tím máu tươi lập tức bắn ra mà ra, lập tức một đầu rút nhỏ vô số lần lôi lân thú tinh phách thất kinh xuất hiện. Cơ Huyền cười to liên tục, trong tay huyết sắc lệnh bài lập tức xuất hiện, đem lôi lân thú tinh phách so sánh ở, trước tiên đem lôi lân thú điểm tích lũy cho ghi chép đứng lên. Huyết sắc lệnh bài ghi chép điểm tích lũy cần thời gian nhất định, Cơ Huyền xoay người lại, nhìn phía sau mười mấy tên thiếu niên, cười to nói, lần này các huynh đệ đều giúp đại ân chờ đến ta luyện hóa lôi lân thú tinh phách, liền đi đem Mục Trần chém giết, đem Ôn Thanh Tuyển cùng Lạc Ly bắt giữ. Ta sẽ để cho hai người bọn họ tại ta dưới hông hầu hạ chờ ta chơi chán, hai người bọn họ chính là các ngươi. Ha ha, các ngươi còn không mau đa tạ Huyền ca. Cát Hải nghe chút, lập tức hưng phấn đến nhảy dựng lên, thật dài mặt xèo ở trên mặt giống như giỏi bỏ giống như nhúc nhích. Ngay tại Cơ Huyền không ai bị nổi, chỉ để lộ ra chân diện mục sát na, một đạo quang ảnh từ bên ngoài hơn 10 trượng trong rừng cây bắn nhanh mà ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, liền ngay cả Cơ Huyền đều không có kịp phản ứng, đang bị huyết sắc lệnh bài ghi chép điểm tích lũy lôi lân thú tinh phách lại bị bóng người kia một phát bắt được, sau đó quay người liền đi. Cơ Huyền bỗng nhiên quay người, chỉ có thấy được một cái bóng lưng. Mục Trần. Là Mục Trần. Cát Hải để ở trong mắt, đối với Mục Trần, dùng hắn tới nói, chính là đốt thành tro đều có thể nhận ra. Đáng chết, đứng lại cho ta. Mục Trần, ta thể phải giết ngươi. Cơ Huyền giận dữ, hướng phía Mục Trần bóng lưng bắn nhanh mà đi. Nhưng là, ngay tại hắn sắp đuổi theo Mục Trần tiến vào rừng rậm trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo đen kịt kiếm mang từ trong rừng mãnh liệt bắn ra, chỉ thiếu một chút liền đánh trúng bộ ngực của hắn. Cơ Huyền đến cùng tu vi cực cao, lâm thời dừng bước, đi phía trái bên cạnh lóe lên, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh ra, nhưng là nâng lên tóc lại bị kiếm khí màu đen cắt đứt, toái phát bay xuống. Mục Trần một kích thành công, lập tức trở về rừng rậm, hướng phía trước bắn nhanh mà đi. Lạc Ly một kiếm bước lui Cơ Huyền, chăm chú cùng sau lưng Mục Trần, hai người trong nháy mắt biến mất tại mật lâm thâm sử chờ đến Cơ Huyền bọn hắn đuổi đi theo, hai người đã vô tung vô ảnh. Mục Trần, ngươi nhất định phải chết, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Còn có Lạc Ly, ngươi cũng phải chết, ta muốn đem các ngươi giết sạch sẽ. Đắc tội ta Cơ Huyền người, không có người nào có thể có kết cục tốt. Cơ Huyền triệt để điên cuồng, nhu đồ mấy tháng, đang dò xét thời điểm liền chết mấy người, không nghĩ tới bây giờ thành công đạt được lôi lân thú tinh phách trong nháy mắt, lại bị Mục Trần xuất thủ cướp đi, cái này khiến hắn phẫn nộ đến cực hạn. Đuổi theo cho ta, liền xem như đem tòa này Hắc Ma Sâm Lâm lật qua cũng muốn đem bọn hắn tìm ra. Cơ Huyền gầm thét liên tục, tìm tới bọn hắn, mặc kệ chết sống, đều muốn mang cho ta trở về, ta sẽ để cho bọn hắn hối hận, tại sao phải đi đến thế này? Dương Hành, Khâu Bắc Hải bọn hắn đều có thể cảm nhận được Cơ Huyền lửa giận, bất luận đổi ai đến, tại tinh phách lấy ra một khắc bị người đoạt đi, đều sẽ điên cuồng. Đây cũng không phải bình thường linh thú tinh phách, mà là địa bảng linh thú tinh phách, trong đó ẩn năng lượng đến cỡ nào khổng lồ, hẳn là có rất lớn tỷ lệ để cấp 3 linh thể tiến giai đến cấp 4. Không có gì đáng nói, Mục Trần chiêu này quá mức nguy hiểm, nếu như có thể tìm tới hắn, nhất định phải giết. Hơn 10 người hướng phía Mục Trần cùng Lạc Ly rời đi phương hướng, cấp tốc đuổi theo. Mục Trần cùng Lạc Ly vẫn tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua, nhưng là lần này bởi vì Cơ Huyền cùng Dương Hoành các loại đỉnh tiêm cao thủ tự mình truy kích, muốn vứt bỏ bọn hắn cũng là cực kỳ khó khăn. Mục Trần trong lòng có cái chỗ đi, nếu như cái này Hắc Ma Sâm Lâm không cách nào làm cho hắn tránh thoát truy kích mà nói, như vậy Kim Giáp Long Hổ thú chỗ bên trong ngọn núi lớn kia, có vô số cái có thể địa phương ẩn thân, mà lại có Kim Giáp Long Hổ thú tồn tại, cũng làm cho Cơ Huyền bọn hắn không dám giống bây giờ không kiêng kỵ như vậy truy kích. Mục Trần cùng Lạc Ly tại phía trước phi nước đại, Cơ Huyền cùng Dương Hoành bọn người ở tại đằng sau mau chóng đuổi. Chậm rãi, tu vi chênh lệch thể hiện đi ra, có thể chăm chú cùng sau lưng Cơ Huyền, ngoại trừ Dương Hoành cùng Khâu Bắc Hải, còn có Cát Hải cùng ba tên thiếu niên, chân chính 7 tên tu thành cấp 3 linh thể cao thủ, gắt gao đuổi theo Mục Trần hai người. Từ Hắc Ma Sâm Lâm đến kéo dài ngàn dặm Đại Sơn cũng không có bao nhiêu lộ trình, chỉ là không đến nửa ngày công phu, Đại Sơn cũng đã gần ngay trước mắt. Mục Trần mang theo Lạc Ly tay, tốc độ lần nữa tăng lên một chút, trong nháy mắt liền chui vào Đại Sơn ở trong. Nhưng là, ngay tại hắn tiến vào Đại Sơn trong nháy mắt, phía trước bỗng nhiên xuất hiện 4 cái thiếu niên, ngăn cản bọn hắn đường đi. Mục Trần đột nhiên dừng lại, sau đó liền muốn hướng phía mặt khác một chỗ chạy gấp mà đi. Thạch Hạo, Thạch Thông Thiên đem Mục Trần cùng Lạc Ly ngăn lại, trên người bọn họ có lôi lân thú tinh phách. Cơ Huyền thanh âm sát na vang lên. Cái kia 4 tên thiếu niên khẽ giật mình, lập tức trong mắt đều là tham lam quan mang, hướng phía Mục Trần cùng Lạc Ly vội vàng xông đến. "Cút ngay cho ta." Mục Trần gầm thét một tiếng, trong tay chiến đao giơ lên, vô số đao ảnh trên không trung hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một đao, chém về phía xông tới Thạch Thông Thiên cùng Thạch Hạo huynh đệ. Thạch Hạo cùng Thạch Thông Thiên cũng là cấp 3 linh thể, nhưng nhìn thấy Mục Trần chém tới một đao này không khỏi sắc mặt đại biến, một đao này bên trong ẩn lực lượng cơ hồ vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, cho dù là bọn họ hai người liên thủ, cũng không dám nhẹ cấp kỳ phong. Viêm Lăng, Trung Nguyên đồng loạt ra tay. Thạch Thông Thiên hét lớn một tiếng, trong tay một thanh chiến phủ hướng phía Mục Trần hung hăng chém tới. Cái kia hai gã khác thiếu niên nghe được Thạch Thông Thiên tiếng quát, lập tức bắn nhanh mà đến, 4 cái thiết quyền hung hăng đánh phía Mục Trần. Lạc Ly tóc bạc như thác nước, trong đôi mắt hiện lên nồng đậm sát ý, Lạc Thần kiếm lập tức tế ra, đối với Viêm Lăng, Chu Nguyên hai người chém tới. Một kiếm này nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa Lạc Ly cơ hồ tất cả lực lượng, Lạc Thần kiếm cỡ nào sắc bén, nếu như chém trúng hai người bọn họ nằm đấm, trong nháy mắt liền sẽ bị chặt đứt. Chu Nguyên cùng Viêm Lăng quá sợ hãi, Lạc Ly tên tuổi bọn hắn đã từng nghe qua, nhưng là cũng không tin tưởng cô gái này sẽ có được quá mạnh thực lực, nhưng mà một kiếm này để bọn hắn tinh tường nhận thức đến, Lạc Ly tu vi vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Hai người bỗng nhiên ngưng lại thân hình, ngạnh sinh sinh rời khỏi mấy trượng, khó khăn lắm né qua Lạc Ly một kiếm này. Mà Thạch Thông Thiên cùng Thạch Hạo hai người cùng Mục Trần cứng đối cứng, chỉ cảm thấy một cái bàng bạc lực lượng từ Mục Trần chiến đao bên trên truyền đến, sau đó Thạch Thông Thiên trong tay chiến phủ vậy mà cắt thành hai đoạn, lực lượng cùng bạo đem hắn nhấc lên, kém chút liền bay ngược ra ngoài. 4 người đối mặt Mục Trần cùng Lạc Ly công kích, cơ hồ thất bại thảm hại, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng là, bọn hắn ngăn cản hay là làm ra tác dụng, để Mục Trần cùng Lạc Ly ngừng lại, không thể tiến vào kéo dài sâu trong núi lớn. Trong khoảnh khắc, Cơ Huyền mang theo Dương Hoành đám người đã xuất hiện tại Mục Trần trước người, qua trong giây lát liền đem hai người bao bọc vây quanh. Hết thảy 11 tên tu thành cấp 3 linh thể thiếu niên, đem Mục Trần cùng Lạc Ly vây vào giữa. Mục Trần giờ khắc này ngược lại bình tĩnh lại, hắn lặng lặng mà nhìn xem 11 tên thiếu niên, bỗng nhiên cười cười. Các ngươi xem ra cùng Cơ Huyền rất quen đâu, có phải hay không muốn trở thành thủ hạ của hắn? Ta cảm thấy Ôn Thanh Tuyền khả năng tương đối tốt, dù sao cũng là cái cô gái xinh đẹp, ngày bình thường nhìn xem cũng đẹp mắt, không bằng các ngươi đi tìm Ôn Thanh Tuyền là được. Mục Trần ngươi sắp chết đến nơi, còn muốn châm ngòi ta cùng anh em nhà họ Thạch hữu nghị sao? Thật sự là ngây thơ. Cơ Huyền nhìn thấy nắm đại cục trong tay, ngược lại không nóng nảy. Nghĩ không ra các ngươi tại trong linh lộ còn có thể sinh ra như vậy nồng đậm hữu nghị, thật sự là nhìn không thấu được ngươi nhóm đâu. Mục Trần trong tay chiến đao nhẹ nhàng lắc một cái, như nước gợn bóng dáng sát na lưu chuyển ra. Nói cái gì cũng vô dụng, đem tinh phách giao ra, sau đó tự đoạn hai tay, ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Cơ Huyền lạnh lùng nhìn xem Mục Trần, sau đó lại đối Lạc Ly cười lạnh nói, "Lạc Ly, ta đã cho ngươi cơ hội, bây giờ còn có một cơ hội cuối cùng, trở thành nữ nhân của ta, không, ta cùng huynh đệ của ta nữ nhân, ngươi còn có thể sống sót." Lạc Ly nhìn cũng không nhìn hắn một chút, đối với Mục Trần nở nụ cười xinh đẹp, hiện tại có phải hay không chạy không thoát? "Không sai, chạy không thoát." Mục Trần gật gật đầu, đưa tay đem Lạc Ly bên miệng một sợi màu bạc mái tóc vuốt đến tinh xảo sau tai. Lạc Ly gật gật đầu, nét mặt tươi cười như hoa, "Nếu chạy không thoát, vậy liền động thủ đi, đem bọn hắn đều giết, cũng không cần chạy. Ngươi nói rất có lý đâu." Mục Trần con mắt có chút nheo lại, sắc ý hiện lên. Chương 50, tử chiến đến cùng. Chương 50, tử chiến đến cùng. Thiếu niên cùng thiếu nữ, đối mặt 11 tên cấp 3 linh thể vây giết, vậy mà không sợ hãi chút nào, ngược lại mặt mày nhìn quanh, nhu tình mật ý Cơ Huyền để ở trong mắt, trong lòng ghen tị và phẫn nộ đã đến đỉnh điểm, trong tay Nguyệt Nha hình linh khí có chút tản mát ra quan mang. "Đã các ngươi hai cái như vậy chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách huynh đệ chúng ta không khách khí. Dương huynh cùng Bắc Hải, các ngươi giữ vững bọn hắn phía tây, huynh đệ Thạch gia, làm phiền các ngươi cùng Viêm Lăng, Chu Nguyên giữ vững miệng núi, những người khác cùng ta cùng tiến lên." Huynh đệ Thạch gia 4 người giữ vững miệng núi chính là, ta chán ghét phiền phức, cùng một chỗ đem bọn hắn giết là được. Khâu Bắc Hải mặt không biểu tình, tiếng nói băng lãnh. Cũng tốt, dù sao bọn hắn đã là cá trong chậu, muốn làm sao đều là tùy tiện. Cơ Huyền gật gật đầu, hắn thấy, không ai có thể tại 11 tên cấp 3 linh thể trong tay cường giả thoát đi được, dù là Mục Trần cùng Lạc Ly cường đại tới đâu, cũng là vô dụng. Bọn hắn giống như rất dáng vẻ tự tin, nói nhảm cũng rất nhiều. Mục Trần nhìn xem thiếu nữ, trong mắt đều là nhu tình. Chờ một chút mà bọn hắn chết liền không có nhiều lời. Thiếu nữ gật gật đầu, nhàn nhạt nói ra, vì cái gì ngươi gần nhất nói lời đều tốt có đạo lý đâu? Mục Trần nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, trong tay hắn chiến đao quang hoa lóe lên, hướng phía Thạch Thông Thiên huynh đệ đột nhiên chém tới. Lạc Ly cùng tâm hắn có ăn ý, Lạc Thần kiếm hóa thành một đạo hắc mang, đâm về Chu Nguyên cùng Viêm Lăng. Hai người không động thì thôi, khẽ động liền không phải tầm thường, tốc độ, lực lượng đều là đỉnh tiêm, chỉ là thoáng qua liền xuất hiện tại Thạch Thông Thiên 4 người trước người, ngân quang cùng hắc mang đan vào một chỗ, xẹt qua Thạch Thông Thiên 4 người đầu. Thạch Thông Thiên cùng Chu Nguyên 4 người cũng là cấp 3 linh thể đỉnh phong tu vi, nếu như nói một chọi một bọn hắn không phải Mục Trần cùng Lạc Ly đối thủ. Nhưng là 4 người liên thủ nếu là ngay cả hai người một đạo công kích đều ngăn cản không nổi mà nói, vậy cũng quá không thể nào nói nổi. Thạch Thông Thiên trong tay chiến phủ đã bị Mục Trần chặt đứt, bất quá giờ khắc này trong tay hắn xuất hiện là một thanh toàn thân u lam trường kiếm, thân kiếm dài nhỏ, lộ ra nhàn nhạt tu quang. Thạch Hạo giơ một mặt tâm chắn, Tấm chắn này bốn phía cực kỳ sắc bén, còn có gai nhọn mấy chục cây, thuộc về có thể công, có thể thủ vũ khí. Đinh. Thạch Hạo tấm chắn đón nhận Mục Trần một đao, trên tấm chắn chỉ để lại một đạo màu trắng dấu, vậy mà không có trong dự đoán bị chém thành hai nửa. Cùng lúc đó, Thạch Thông Thiên trong tay tản ra u quang tinh tế trường kiếm giống như độc xà thổ tín, từ một cái quỷ dị góc độ đâm tới. Mục Trần không chút hoang mang, tựa hồ đây hết thảy đều trong dự liệu, thân hình hắn trên không trung bất khả tư nghị một cái chuyển hướng, sau đó chiến đao hướng phía hai người vạch ra một mảnh đao ảnh. Ầm. Chiến đao như thiên đao, vẽ ra trên không trung một đạo cái bóng thật dài, hung hăng chạm tại tâm chắn cùng trên trường kiếm. Ba người đều là chấn động, hướng phía đằng sau rời khỏi mấy bước. Mà tại một bên khác, Chu Nguyên cùng Viêm Lăng hoàn toàn ở vào hạ phòng, trong tay bọn họ đều cầm lấy một nửa vũ khí, đã bị Lạc Thần kiếm chặt đứt. Thực lực của hai người cùng Lạc Ly so sánh kỳ thật cũng không có chênh lệch bao nhiêu, thậm chí liên thủ phía dưới còn có thể ẩn ẩn thắng được. Nhưng là Lạc Ly trong tay Lạc Thần kiếm quá mức biến thái, sắc bén đến cực hạn, trong tay hai người vũ khí cũng coi là linh khí, lại bị tùy tiện chặt đứt, không có chút nào năng lực ngăn cản. Lạc Ly thần kiếm vô địch, tóc bạc tung bay, trong lúc nhất thời thấy Cơ Huyền bọn người tâm thần chập chờn, như vậy phong thái, đúng là hiếm thấy. Bất quá, Cơ Huyền càng thêm phẫn nộ, từ nhìn thấy Lạc Ly một khắc này bắt đầu, hắn liền muốn để Lạc Ly trở thành nữ nhân của hắn. Nhưng là Lạc Ly chẳng những không có tiếp nhận, thậm chí ngay cả muốn cùng hắn động thủ tâm tư đều không có, cho tới nay đều là cực kỳ khinh thường. Thằng đến Mục Trần xuất hiện, trong lòng nữ hải lại bị cái này không biết đến từ nơi nào biên thủy thiếu niên cướp đi. Cho ta cùng tiến lên, đem bọn hắn toàn bộ giết. Trong khoảnh khắc, Dương Hoành, Khâu Bắc Hải bọn người nhu thân mà lên, Cơ Huyền các loại bảy tên cấp 3 linh thể thiếu niên cùng một chỗ vây công. Trong lúc đó, Mục Trần cùng Lạc Ly hai mặt thù địch, áp lực tăng gấp bội. Mục Trần đột nhiên nhất chuyển, cùng Lạc Ly dựa lưng vào nhau, trên mặt nhưng không có nửa phần hoảng sợ, ngược lại cười nói, "Lạc Ly nha, phía sau lưng của ta có thể kết giao cho ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi ở phía trước mặt vì ta che gió che mưa, ta sẽ vì ngươi ngăn trở tất cả từ phía sau tới ám toán đánh lén." Lạc Ly ôn nhu đáp lại, trong giọng nói có một tia ngọt ngào. Trong khoảnh khắc, vô số đạo công kích hướng phía hai người điên cuồng mà vào tới, giờ khắc này Cơ Huyền đã sẽ không còn có cái gì thủ hạ lưu tình, thương hương tiếc ngọc tâm tư, hắn muốn chính là hai người chết, triệt để đem bọn hắn chém giết. Huyết Nguyệt Trảm Hồn Đao, Vạn Kiếm Quý Nhất, Thạch Truy Chiến Pháp. Mặc dù không cách nào dùng linh lực thôi động, nhưng là những này chiêu pháp đều là Cơ Huyền bọn hắn là tiến vào linh lộ mà chuẩn bị, tại linh lực không cách nào thúc dục trong linh lộ thi triển đi ra, uy lực tuyệt luân. Mục Trần chỉ thấy đầy trời quang ảnh từ đầu mà hàng, đem hắn cùng Lạc Ly đều bao phủ ở bên trong. Hừ. Mục Trần cho tới bây giờ đều là cái ăn mềm không ăn cứng ra hỏa, đối mặt như vậy công kích, chẳng những không có để hắn cảm thấy chút nào sợ hãi, ngược lại kích thích lên trong lòng của hắn chiến ý, tay phải hắn nắm chiến đao, trong tay trái màu đen chủy thủ quang ảnh lóe lên, hướng phía khoảng cách gần hắn nhất Khâu Bắc Hải vào tới. Khâu Bắc Hải không nghĩ tới Mục Trần thế mà lại không quan tâm, một bộ lưỡng bại câu thương bộ dáng. Bất quá hắn cho tới bây giờ tâm tính băng lãnh, đối mặt Mục Trần công kích, tuyệt đối sẽ không lui lại nửa bước. Trường đao trong tay trên không trung có chút một cái chuyển hướng, hướng phía Mục Trần đỉnh đầu phách chạm xuống tới. Mục Trần trong tay chiến đao giương lên, đinh, một tiếng chống chọi Khâu Bắc Hải công kích, chủy thủ màu đen giống như thổ tín rắn độc, hướng phía Khâu Bắc Hải bắn nhanh mà đi. Một chiêu này mới là Mục Trần sát chiêu, cơ hồ phần lớn lực lượng đều ngưng tụ ở đây, chủy thủ màu đen nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt cắm vào Khâu Bắc Hải đầu vai. Khâu Bắc Hải hoàn toàn không nghĩ tới Mục Trần công kích vậy mà như thế kiên quyết, phía sau hắn thế nhưng là có Cơ Huyền bọn hắn mấy đạo công kích, nếu như hoàn toàn không phòng bị mà nói, cho dù hắn có thể làm bị thương chính mình, chỉ sợ cũng sẽ bị Cơ Huyền bọn hắn đánh thành mảnh vỡ. Nhưng là, một màn này Khâu Bắc Hải cũng không có nhìn thấy. Hắn nhìn thấy chính là một thanh đen kịt bên trong mang theo một tia tơ máu trường kiếm chống rống bay múa, phát ra đinh đương thanh âm, đem Cơ Huyền đám người công kích đều ngăn lại. Lạc Ly vậy mà hoàn mỹ xuất hiện sau lưng Mục Trần, cho hắn ngăn trở phía sau đánh lén. Mục Trần một chiêu đắc thủ, liền không chút lưu tình, chiến đao điên cuồng phách chạm, công kích liên tục không ngừng. Khâu Bắc Hải kinh hãi, đầu vai đau nhức kịch liệt cùng Mục Trần công kích để hắn không dành quan tâm chuyện khác, trường đao nằm ngang ở trước ngực, muốn ngăn cản Mục Trần công kích. Nhưng là, hắn đột nhiên cảm giác được trong tay chợt nhẹ, chỉ thấy trường đao bị chém thành hai nửa, chôi này tản mát ra ngân sắc quang mang chiến đao dư thế không giảm chém tới. Khâu Bắc Hải về sau bỗng nhiên nhảy lên, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh qua, tránh né bị chém thành hai nửa khả năng, nhưng là chiến đao vẫn như cũ thuận đầu vai của hắn phủi đi xuống dưới, chặt đứt xương bả vai của hắn, chặt đứt trước ngực xương sườn, kém chút ngay cả nội tạng đều chảy ra. Khâu Bắc Hải chỉ cảm thấy sức lực toàn thân cơ hồ biến mất, sức chiến đấu tại kịch liệt dưới mặt đất hàng, hắn bưng bít lấy bên phải sườn bộ, lăn khỏi chỗ, trốn đến một bên. Mục Trần không nhìn hắn nữa, quay người mà lên, rơi vào Lạc Ly trước người. Lạc Ly sắc mặt trắng bệch, mặc dù nàng đem Mục Trần phía sau công kích đều ngăn trở, nhưng là Cơ Huyền các loại 6 người liên thủ một kích cường đại cỡ nào, nếu không phải Lạc Thần kiếm thần dị, chỉ sợ nàng hiện tại đã bị chém giết. Bất quá, dù vậy, lực lượng cường đại cũng đã chấn thương nàng thân thể, trước ngực ẩn ẩn làm đau. Không có sao chứ? Mục Trần nhìn ở trong mắt, đều là lo lắng. Lạc Ly đôi mi thanh tú cao lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Đi chết đi. Cơ Huyền gầm thét một tiếng, Nguyệt Nha hình linh khí phát ra thanh âm ồ ồ, xoay tròn lấy lao đến. Thạch Thông Thiên bốn người cũng theo sát phía sau, phối hợp với Cơ Huyền bọn người công kích trực tiếp mà tới. 10 tên trong linh lộ đỉnh tiêm thiếu niên liên thủ một kích, bất kể là ai đều không thể ngăn cản. Mục Trần sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn đột nhiên vọt lên, hướng phía Chu Nguyên hung hăng phách chạm mà đi. Tại trong chiến đấu mới vừa rồi, hắn đã phát hiện, Chu Nguyên chính là trong 10 người tương đối yếu nhất một tên, mà lại hắn cùng huynh đệ Thạch Gia giữ vững vào núi thông đạo, nếu như có thể đem hắn đánh lui, liền có thể xông phá một cái lỗ hổng, chỉ cần hắn cùng Lạc Ly tiến vào đại sơn, nghĩ như vậy muốn tìm tới bọn hắn, căn bản không có khả năng. Mục Trần nén giận một kích, tất cả hy vọng cơ hồ đều ký thác vào đây, hắn biết nếu như một kích này không thành mà nói, rất có thể thật muốn bị Cơ Huyền bọn hắn lưu ở nơi đây. Linh lộ còn chưa kết thúc, hắn tuyệt đối không có khả năng như vậy dừng bước. Lạc Ly đã từng nói, trong linh lộ tất cả có thể nói là chân thực, cũng có thể nói là hư ảo. Chỉ cần có tuyệt cường ý chí, như vậy liền có thể đi đến cuối cùng. Bất quá, cho dù là thật, Mục Trần cũng sẽ không tùy ý sinh mệnh của mình bị phá hủy, dựa vào cường đại mà kiên định ý chí đến còn sống sót. Đã các ngươi muốn ngăn cản, vậy liền đi chết. Chiến đao chạm phá hư không phát ra, ồ, tiếng vang, đao ảnh hội tụ, phảng phất như giải lụa chém về phía Trung Nguyên. Lạc Ly nhìn thấy Mục Trần động tác, trong nháy mắt liền hiểu ý nghĩ của hắn, thân thể mềm mại nhất chuyển, chăm chú dán ở phía sau hắn, trắng đoán như ngọc tố thủ trên Lạc Thần kiếm nhẹ nhàng một vòng, máu đỏ tươi lập tức đem Lạc Thần kiếm bao trùm. Trong một chớp mắt, Lạc Thần kiếm bên trên tán phát ra một đạo vô địch khí thế, có ánh sáng ảnh là muốn từ trong kiếm tránh ra, nhưng là lại nhận nhìn không thấy lực lượng áp chế, trong lúc nhất thời không cách nào xuyên thấu. Mục Trần chiến đao trực tiếp rơi vào Chu Nguyên đỉnh đầu, Chu Nguyên căn bản là không có cách ngăn cản, một đao này thế tới quá nhanh, căn bản không cho phép hắn có nửa điểm phản ứng. Giang giác, một tiếng vang nhỏ, chiến đao phách chạm mà xuống, rơi vào Chu Nguyên đỉnh đầu, phản phất đầu hũ đồng dạng, không có chút nào ngăn cản cắt vào. Không gian xuất hiện, Mục Trần vui mừng quá đỗi, trở tay một chảo, muốn đem Lạc Ly nắm trong tay, sau đó cấp tốc tiến vào kéo dài đại sơn. Nhưng là ánh mắt của hắn hơi đổi, lại nhìn thấy Lạc Ly tay trái máu tươi chảy ròng, nàng giơ cao Lạc thần kiếm rốt cục sông mở tầng tầng áp chế, quang ảnh đại thịnh. Khó có thể tin kiếm mang hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng vào tới, mỗi một đạo trong kiếm quang đều ẩn lực lượng cuồng bạo, cho dù là cơ huyền bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản. Nhưng là Lạc Thần kiếm phóng xuất ra cuồng bạo kiếm mang trong nháy mắt, cơ huyền đám người công kích cũng xuất hiện tại Lạc Ly bên cạnh, mặc dù có chút công kích bị thần kiếm quang mang quấy thành phấn vụn, nhưng vẫn là có hai đạo công kích hung hăng rơi vào Lạc Ly lồng ngực. Lạc Ly, hoa, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, Lạc Thần kiếm bên trên quang mang sát na ảm đạm, nàng cả người bay rất ra ngoài, bay về phía Mục Trần. Mục Trần quá sợ hãi, cánh tay nhẹ nhàng bao quát đem Lạc Ly ôm vào trong ngực, thân hình hóa thành bốn cái huyết ảnh. Qua trong giây lát từ Chu Nguyên lộ ra lỗ hổng bên trên chui vào kéo dài đại sơn. Trong núi rừng, Mục Trần nhanh chóng bước đầu, trong ngực thiếu nữ mặt trắng như tờ giấy, hơi thở mong manh. Lạc Ly, ngươi chịu đựng, tuyệt đối không thể chết. Lạc Ly có chút mở ra hai mắt, khuynh thành khuôn mặt bên trên miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười. Phía sau ngươi ám toán đánh lén, ta ngăn trở. Phía sau ngươi ám toán đánh lén, ta ngăn trở. Trong chốc lát, Mục Trần hốc mắt đỏ lên, trong lòng cảm động tới cực điểm. Chương 51, bố trí mai phục. Chương 51, bố trí mai phục. Mục Trần đem Lạc Ly ôm vào trong tay, trong lòng vội vàng vô cùng. Lạc Ly hơi thở mong manh, sắc mặt trắng bệch, cho người ta cảm giác tùy thời đều muốn hương tiêu ngọc vẫn. Mục Trần ôm Lạc Ly tại trong núi rừng xuyên thẳng qua, sau lưng cơ huyền bọn người cấp tốc đuổi theo, bất quá tiến vào sơn lâm về sau, Mục Trần thuận tiện giống như trở về biển cả cá bơi, chỉ là thời gian một nén nhang, liền đem bọn hắn vùng ra sau lưng. Mục Trần cũng không có loạn chuyển, hắn hướng phía kéo dài ngàn dặm sâu trong núi lớn mà đi, hắn biết có một chỗ tương đối an toàn, đó chính là tới gần Kim Giáp Long Hổ thú lãnh địa. Bởi vì Kim Giáp Long Hổ thú tồn tại, cơ hồ tất cả linh thú cũng không dám tiến vào, bởi vậy chỉ cần không chọc tới Kim Giáp Long Hổ thú, như vậy thì sẽ tương đối an toàn một điểm. Hiện tại, Lạc Ly mạng sống như treo trên sợi tóc, cần nhất chính là an toàn tu dưỡng, chỉ cần có thể an ổn xuống, lấy Lạc Ly thể chất hay là có rất lớn cơ hội khôi phục. Mục Trần tại trong núi rừng tìm tới một chỗ hang động, tại xác minh bên trong tương đối sạch sẽ, coi như an toàn đằng sau, liền một đầu chui vào, đem Lạc Ly để nằm ngang về sau, lại quay người đem cửa hang tinh tế xử lý một phen, khiến cho người khác cơ hội nhìn không ra nơi này có cái huy động. Lạc Ly nằm trên mặt đất, khí tức càng phát ra yếu đi. Bất quá tay của nàng nắm thật chặt Lạc Thần kiếm, một lát không buông. Mục Trần cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng ôm vào trong ngực. Sau đó từ trong túi chứa vật móc ra một chiếc bình ngọc, đổ ra Tống Vũ Tình lưu lại đan dược chữa thương, dùng nước tan ra, nhẹ nhàng cho ăn nhập Lạc Ly trong miệng. Lạc Ly cơ hồ không cách nào nuốt xuống, một viên đan dược tan ra dược thủy dòng dã cho ăn nửa canh giờ mới đều uống xong. Trên người nàng cũng không có quá nặng ngoại thương, cơ huyền bọn hắn công kích nặng nề vô cùng, lại thiếu khuyết sắc bén. Cũng chính bởi vì vậy mới đưa cấp 3 linh thể Lạc Ly đánh thành trọng thương. Lạc Ly, ngươi nhất định phải tốt, chúng ta nói qua, còn muốn cùng một chỗ tiến về Nam Đại viện. Mục Chân nhẹ nhàng nắm thiếu nữ tố thủ, tiếng nói nhu hòa. Lạc Ly không có bất kỳ cái gì phản ứng, an tĩnh nằm tại Mục Trần trong ngực. Sau một canh giờ, Lạc Ly sắc mặt nhìn hơi khá hơn một chút, không có vừa rồi như vậy tái nhợt. Tống Vũ Tình cho thánh dược chữa thương quả nhiên bất phàm, lại có như vậy công hiệu. Mục Trần trong đầu không khỏi xuất hiện Tống Vũ Tình dung nhan, nha đầu này phía sau cũng không biết là có dạng gì tồn tại, lại có thể để Nam Đại viện phá lệ mở ra linh lộ, thả nàng ra ngoài. Mà bình này đan dược chữa thương cũng là thần dị phi thường, Lạc Ly nặng như thế thương thế, cũng chỉ là phục dụng một viên, liền có dấu hiệu chuyển biến tốt. Mục Trần cũng không có như vậy yên lòng, hắn mỗi qua 3 canh giờ liền lần nữa cho Lạc Ly phục dụng một viên. Kéo dài suốt 2 ngày, trong bình đan dược chỉ còn lại có cuối cùng một viên. Lạc Ly vẫn không có tỉnh lại, chỉ là khí tức đã bình ổn hữu lực, trên gương mặt xinh đẹp cũng nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Mục Trần rốt cục yên tâm, ánh mắt của hắn nhất chuyển, sắc ý thoáng hiện. Nếu Lạc Ly nhìn đã không ngại, như vậy hiện tại là thời điểm đi tìm cơ huyền bọn hắn phiền toái. 2 ngày này bên trong, Mục Trần tinh tế nghĩ tới, nếu là cùng cơ huyền bọn hắn chính diện cứng đối cứng, căn bản không có phần thắng, bất quá có đôi khi thủ thắng chi đạo cũng không hoàn toàn là tại lực lượng, còn có thể dựa thế, mượn nhờ lực lượng khác. Lạc Ly, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta đi một chút liền về. Mục Trần dứt khoát đứng lên, liền muốn hướng ngoài động đi đến. Chờ một chút, ta cũng đi. Đột nhiên, Lạc Ly thanh âm có chút xuất hiện. Mục Trần khẽ giật mình, lập tức đi vào Lạc Ly bên cạnh, đưa nàng nhẹ nhàng đỡ dậy. Chỉ thấy Lạc Ly cái kia bị nồng đậm lông mi dài bao trùm đôi mắt chậm rãi mở ra, nhìn xem Mục Trần lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Ngươi đã tỉnh. Ta không sao, ta và ngươi cùng đi. Lạc Ly tiếng nói như muỗi, cơ hồ nghe không rõ ràng. Đi cái đầu của ngươi, ngươi cho ta nghỉ ngơi thật tốt, ta cũng không phải đi giết bọn hắn, trừ phi ta đột phá đến cấp 4 linh thể, nếu không cũng không giết được bọn hắn, ta đi tìm hiểu một chút tin tức đợi lát nữa liền trở lại. Mục Trần vỗ một cái thiếu nữ đầu, đưa nàng buông xuống. Cái này lôi lân thú tinh phách ta để lại cho ngươi, thân thể chuyển biến tốt đẹp một chút ngươi liền thử nghiệm hấp thu một chút tinh phách lực lượng đến chữa thương. Ta giống như nhớ kỹ ngươi đã từng nói, ngươi có thể khống chế lại tinh phách lực lượng, sẽ không cùng một chỗ tràn vào thể nội. Còn có trong này chứa là hủ độc chi thủy, nếu có người xông tới, ngươi trực tiếp dùng cái này ném hắn. Mục Trần đem lôi lân thú tinh phách nhét vào Lạc Ly trong tay, đem tất cả hủ độc chi thủy cùng đan dược để dưới đất. Lạc Ly nhìn xem hắn, có chút gật đầu. Hiện tại trạng thái nàng cũng rõ ràng, nói cùng Mục Trần cùng đi vậy căn bản không có khả năng, nàng bây giờ muốn đứng lên đều có chút độ khó. "Tốt, ta đi đợi lát nữa liền trở lại." Mục Trần nhìn thiếu nữ một chút, quay người cẩn thận từng ly từng tí đi ra cửa động, lại đem phòng hộ làm tốt, sau đó hướng phía dưới núi đi đến. Cơ Huyền bọn người một mực tại tìm kiếm Mục Trần cùng Lạc Ly hai người, chỉ bất quá núi lớn này kéo dài ngàn dặm, nếu như Mục Trần bọn hắn trốn đi, muốn tìm được thật sự là giống như mò kim đáy biển, căn bản là chuyện không thể nào. Coi như các ngươi chạy mất, sau cùng linh quan khảo hạch các ngươi cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó tất nhiên muốn đem các ngươi chém giết. Cơ Huyền hận đến nghiến răng nghiến lợi, lần này chẳng những không có đem Mục Trần chém giết, ngược lại khiến cho Khâu Bắc Hải bản thân bị trọng thương, Chu Nguyên càng là như vậy ngã xuống. Bất quá, dạng này cũng tốt, hai ngày bên trong Viêm Lăng cùng Cơ Huyền tổ chức trọn vẹn hơn 80 tên thiếu niên, chia số đội tiến hành lục soát núi, thế phải đem Mục Trần bọn hắn tìm ra. Thế nào, Cơ Huyền ngươi còn muốn lấy muốn giết ta sao? Đột nhiên, Cơ Huyền nghe được đỉnh đầu truyền tới một quen thuộc lại đáng hận thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Mục Trần thân hình ở phía xa trong rừng cây biến mất. "Mục Trần, chạy đi đâu?" Cơ Huyền giận dữ, cấp tốc đuổi theo. "Cơ Huyền ngươi cẩn thận một chút, coi chừng có bẫy." Viêm Lăng cùng hắn cùng một chỗ, nhìn thấy cảnh này lên tiếng nhắc nhở. "Không cần sợ, chúng ta có hơn 30 người, coi như hắn bố trí bẫy dập cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta, các ngươi hai cái lưu lại, đi thông chi Dương Hoành cùng huynh đệ Thạch gia, để bọn hắn chạy tới, chúng ta vây kín Mục Trần." Cơ Huyền khoát khoát tay, quay đầu đối với sau lưng hai tên thiếu niên quát. Hai tên thiếu niên lập tức dừng bước, quay người phân hai cái phương hướng chạy như bay. "Mục Trần, ngươi chạy không thoát." Cơ Huyền quát. Mục Trần thanh âm xa xa truyền đến, "Cơ Huyền, nếu như ngươi là nam nhân chúng ta liền một chọi một, nhất quyết thắng bại." "Tốt, ngươi dừng lại, chúng ta đơn đấu." Cơ Huyền tiếng nói như sấm, rung động ầm ầm. "Ngươi trả lời nhanh như vậy, ta thật sự là không thích ứng, xem ra là đang gạt ta, vậy liền không phục bồi." Mục Trần cười ha ha, hướng phía Kim Giáp Long Hổ thú chỗ lãnh địa mau chóng bay đi. Cơ Huyền nguyên bản là nói đùa chơi, chỉ cần Mục Trần dám thật dừng lại, như vậy hắn cùng Viêm Lăng mang theo hơn 10 người lập tức vây quanh hắn. Mỗi người một đạo công kích đều có thể đem Mục Trần chém thành mảnh vỡ. Nhìn thấy Mục Trần căn bản không mắc mưu, hắn cũng không ngoài ý muốn, dưới chân phát lực, ra tốc đuổi theo. Mục Trần vừa đi còn bên cạnh quay đầu, dùng ngôn ngữ khiêu khích, hắn cũng không có chạy loạn, hướng thẳng đến Kim Giáp Long Hổ thú lãnh địa mà đi. Kim Giáp Long Hổ thú chỗ đỉnh núi ở vào ngàn dặm đại sơn ở giữa, ngày bình thường nó đều tại đỉnh núi bồi hồi, cũng sẽ không tùy ý xuống núi. Cơ Huyền, phía trước chính là Kim Giáp Long Hổ thú lãnh địa, chúng ta coi chừng một chút. Viêm Lăng để ở trong mắt, kéo lại Cơ Huyền. Mục Trần nhìn thấy sau lưng truy binh dừng bước, quay người chế giễu, "Làm sao? Cơ Huyền ngươi không phải muốn giết ta sao? Làm sao không dám đến đây? Hẳn là ngươi sợ Kim Giáp Long Hổ thú sẽ xé rách ngươi." Cơ Huyền hừ lạnh một tiếng, hắn mặc dù trong lòng hận cực, nhưng cũng không phải người lỗ mãng. "Nghĩ không ra là gan của ngươi như vậy nhỏ, còn dám học người bên ngoài làm đại ca, thật sự là không biết xấu hổ." Mục Trần dứt khoát tại một khối trên núi đá ngồi xuống, cơ tiểu nói ra. Cơ Huyền biến sắc, liền muốn xông ra. Viêm Lăng kéo lại hắn, trầm giọng nói, "Cẩn thận có bẫy, chúng ta đợi một hồi chờ Dương Hoành cùng huynh đệ Thạch gia đến lại động thủ." Cơ Huyền thở sâu, khẽ gật đầu mặc cho Mục Trần như thế nào niệm ai, nhưng cũng không làm bất kỳ đáp lại. Mục Trần cũng là không đổi, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn, một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ, tựa hồ ăn chắc bọn hắn. Không bao lâu, Dương Hoành cùng huynh đệ Thạch gia liền dẫn riêng phần mình nhân thủ đến, dòng dã hơn 80 người tề tụ tại Cơ Huyền bên cạnh. "Đều đến đông đủ, vậy thì tới đi. Các ngươi không đến ta đi trước nhà." Mục Trần hai tay ôm cái hốc, tựa ở trên núi đá, một mặt trào phúng. "Lên." Cơ Huyền cũng không còn cách nào chịu đựng, dẫn đầu truy kích đi lên. Mục Trần cười ha ha, xoay người chạy, hướng phía đỉnh núi bay vút qua. Sau lưng hắn, hơn 80 tên linh lộ thiếu niên bay thẳng mà đến, tiếng giống rung trời. Mục Trần mang theo Cơ Huyền bọn hắn phóng tới Kim Giáp Long Hổ thú chỗ đỉnh núi thời điểm, tại linh lộ bên ngoài một chỗ trong đại điện, mấy tên nhìn khí vũ bất phàm cường giả, trong đó có nam có nữ, bọn hắn đứng bình tĩnh tại một chỗ màn nước trước đó, màn nước bên trên, rõ ràng xuất hiện Mục Trần thân ảnh của bọn hắn. "Cái này Mục Trần muốn làm gì?" Một lão giả áo xanh râu dài, nhìn có chút xuất Trần chi ý, "Thiên Tùng viện trưởng, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tiểu gia hỏa này muốn đem Cơ Huyền bọn hắn dẫn hướng Kim Giáp Long Hổ thú sao?" Một tên dáng người thướt tha nữ tử trung niên nhàn nhạt nói ra. "Đường Thu, ngươi Vạn Hoàng Linh viện có thể chỉ tuyển nhận nữ hài, Mục Trần loại tâm tính này hay là lưu cho chúng ta Bắc Thương Linh viện đi." Một tên người mặc áo trắng nam tử trung niên cười ha ha nói. "Kim Giáp Long Hổ thú thực lực cỡ nào, gia hỏa này đem Cơ Huyền bọn hắn đều dẫn đi qua, vạn nhất có cái gì tổn thương, người nào chịu chứ?" Một lão giả đứng chắp tay, nhìn cực kỳ cao ngạo. "Thiên Thánh viện trưởng, hẳn là ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết, cái này Cơ Huyền cùng Cát Hải đều là ngươi Thánh Linh viện dự định học viên, ngươi đã trái với quy tắc trước đây, hiện tại lại muốn ngang ngược can thiệp, bảo vệ bọn hắn sao?" Võ Linh viện Võ Thiên Vương gầm thét một tiếng. Lời nói vô căn cứ. Thiên Thánh viện trưởng hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Trong linh lộ, Mục Trần đã nhanh muốn tiếp cận đỉnh núi, xa xa nhìn lại, trên đỉnh núi một đầu màu vàng linh thú quận tại trên một tảng đá lớn, thỉnh thoảng lại nâng lên ánh mắt ngắm một chút ở trong mắt nó một bầy kiến hôi. Cơ Huyền cùng Mục Trần bọn người ở trong mắt nó, cùng sâu kiến không có bất kỳ cái gì khác biệt, nó cũng không nguyện ý vì một bầy kiến hôi mà hao phí quá nhiều khí lực đến đây săn giết, nếu như đám này sâu kiến đuôi mù dám vọt tới đỉnh núi, vậy liền bất đắc dĩ đem bọn hắn ăn hết tốt. Nhưng là, sau một khắc nó liền nhìn thấy bầy kiến cỏ này thế mà hướng phía nó bay thẳng mà đến, mà lại tiếng giống như sấm, sắc ý ngưng thực. Chẳng lẽ bọn hắn là muốn tới đối phó ta? Kim giáp long hổ thú trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức trở nên hung bạo vô cùng. Mục Trần bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn đuổi theo tới đám người, cười cười. Người cười cái gì? Cơ Huyền bọn người vô ý thức dừng bước, không tiếp tục hướng phía trước nửa bước, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy, tại ngoài mấy trăm trượng đỉnh núi, Kim Giáp Long Hổ Thú đã mở ra hai mắt. Kỳ thật ta không phải liền là đoạt ngươi tinh phách mà thôi, tại sao muốn như vậy hùng hổ dọa người, nhiều nhất ta trả lại cho ngươi là được. Mục Trần nhún vai, một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi chính là không có cướp đoạt ta tinh phách, cũng là một con đường chết, bởi vì ngươi đoạt nữ nhân của ta. Cơ Huyền tiếng nói băng lãnh, trong tay hình trăng lưỡi liềm linh khí xoay tít chuyển động. Mục Trần sắc mặt trầm xuống, Lạc Ly cũng không phải hàng hóa, há có thể nói là ngươi ta sao? Như vậy đi, tinh phách ta trả lại cho ngươi, giữa ngươi và ta ân oán xóa bỏ. Tốt, ngươi trước tiên đem tinh phách lấy tới, ta suy nghĩ thêm một chút. Cơ Huyền trên mặt đều là trào phúng. Cũng tốt, ta trước tiên đem tinh phách cho ngươi là được. Mục Trần nhíu mày, sau đó nhìn rất không vui từ trong túi chứa vật móc ra một viên tinh phách, cách xa nhau 10 trượng, đều có thể cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông. Quả nhiên là một viên tinh phách. Cường đại như thế khí thế, ngoại trừ Lôi Lân thú tinh phách, không có mặt khác có thể so sánh. Cơ Huyền khẽ giật mình, hắn ngược lại là không nghĩ tới Mục Trần thật sẽ đem tinh phách lấy ra, không khỏi đại hỉ. Cho ngươi đi. Mục Trần đưa tay ném một cái, tinh phách hướng phía Cơ Huyền bắn nhanh mà đi. Cơ Huyền vui mừng quá đỗi, một phát bắt được, sau đó sắc mặt khẽ giật mình. Bởi vì hắn nhìn thấy trong tay cũng không phải là Lôi Lân thú tinh phách mà là một đầu toàn thân hất lên kim giáp tiểu thú. Kim giáp long hổ thú tinh phách. Cái này sao có thể? Cơ Huyền trong nháy mắt liền nhận ra được, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, một màn kia màu vàng dưới ánh mặt trời thoạt nhìn lại như vậy xa hoa lộng lẫy. A, đúng, còn có một cái đồ tốt cũng cho các ngươi được rồi, ân oán của chúng ta xóa bỏ. Mục Trần thở dài, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chiếc bình ngọc, hướng phía Cơ Huyền bọn hắn phía trên bắn nhanh mà đi. Bình ngọc vút qua, khi đi tới Cơ Huyền phía trên thời điểm, đột nhiên vỡ ra, chỉ thấy vô số chất lỏng màu vàng nóng từ không trung hạ xuống, rơi vào rất nhiều trên thân thể người. Cùng lúc đó, Mục Trần trong tay chém sắt như bùn chiến đao đột nhiên bay ra, tinh chuẩn chạm tại Cơ Huyền trong tay kim giáp long hổ thú tinh phách bên trên. Trong chốc lát, ấu thú tinh phách vỡ ra, vô số lưu quang vẩy xuống ra ngoài, nhiễm tại đông đảo thiếu niên trên thân. Cơ Huyền, các ngươi cố gắng hưởng thụ kim giáp long hổ thú lửa giận đi. Mục Trần cười ha ha, xoay người chạy, trong nháy mắt chui vào chỗ rừng sâu. Chương 52, huyết hỏa giả. Chương 52, huyết hỏa giả. Ngao. Đỉnh núi kim giáp long hổ thú bỗng nhiên phát ra một tiếng bi phẫn tiếng giống, sau đó kim quang lập lòe, hướng phía Cơ Huyền bọn hắn bay thẳng mà tới. Cái kia rơi vào Cơ Huyền trên người bọn họ cũng không phải là khác, chính là lúc ấy Mục Trần từ kim giáp long hổ thú ấu thú trên thân rút ra huyết dịch mùi trong nháy mắt phiêu tán trong không khí, kim giáp long hổ thú lập tức ngửi được, bi phẫn không thôi. Cơ Huyền lúc này mới phát hiện không đúng, nhìn thoáng qua trong tay kim giáp long hổ thú tinh phách, lập tức đưa nó ném cho bên cạnh một tên thiếu niên, quay người liền trốn. Cơ Huyền cùng Viêm Lăng mấy cái tu vi tương đối cao thiếu niên phản ứng lại, trước tiên chính là hướng phía đại sơn bên ngoài bỏ chạy, mà sau lưng bọn họ thiếu niên vừa mới không giải thích được bị dòng máu màu vàng nóng xối đến, sau đó liền nhìn thấy phía trước Cơ Huyền bọn người quay đầu phi nước đại, ngây người lúc lại phát hiện đỉnh núi một vệt kim quang bay thẳng mà đến, tốc độ vô cùng nhanh chóng, chỉ là thời gian nháy mắt liền vọt tới trước mặt của bọn hắn. Những này linh lộ thiếu niên tại kim giáp long hổ thú công kích đến cực kỳ yếu ớt, cơ hồ không cách nào ngăn cản nó tùy ý nâng lên lợi trảo, mỗi một lần vung dậy đều sẽ mang theo một chùm máu tươi, thu hoạch rơi một cái mạng. Hơn 80 người lập tức giải tán lập tức, nhưng là kim giáp long hổ thú tốc độ cùng công kích cỡ nào nhanh chóng, chỉ là nửa nén hương thời gian, đã có hơn 40 tên thiếu niên chết tại kim giáp long hổ thú lợi trảo phía dưới. Liền ngay cả Dương Hoành cùng Viêm Lăng cũng bị đánh trúng, phía sau lưu lại một đầu thật dài danh máu, chỉ thiếu một chút xíu liền chết oan chết uổng. Cơ Huyền liều mạng chạy trốn, nhưng là trên người hắn xối đến ấu thú huyết dịch nhiều nhất, mùi nặng nhất. Kim giáp long hổ thú đã sớm khóa chặt hắn, gầm thét bay thẳng mà tới. Giờ khắc này, Cơ Huyền rốt cục thể hiện ra hắn linh lộ đệ nhất nhân tu vi, đối mặt kim giáp long hổ thú tức giận công kích, lại có thể miễn cưỡng sống sót, bất quá hắn phía sau lưng cùng đuổi bị lợi trảo quét đến, máu tươi chảy ròng. Cơ Huyền cuối cùng từ ngàn dặm trong núi lớn trốn thoát, có lẽ trong núi lớn này có cấm chế tồn tại, kim giáp long hổ thú đuổi tới cửa vào liền không tiếp tục truy kích đi ra, chỉ là hướng phía Cơ Huyền lớn tiếng gầm thét, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng cuồng bạo. Kim giáp long hổ thú nhìn thấy Cơ Huyền chạy ra đại sơn, quay người bắt đầu tìm kiếm mặt khác thiếu niên. Tất cả bị huyết dịch màu vàng xối đến thiếu niên, cơ hồ không có mấy cái có thể trốn qua kim giáp long hổ thú săn giết, chờ đến tất cả mọi người chạy ra cái này kéo dài ngàn dặm dãy núi, ngoại trừ Cơ Huyền cùng Dương Hoành bọn người bên ngoài, vậy mà chỉ còn lại không tới 20 người, dòng dã có hơn 60 người bị kim giáp long hổ thú triệt để xé nát, vĩnh viễn mai táng tại mảnh này ngàn dặm trong núi lớn. Cơ Huyền trên mặt tràn đầy bi phẫn, nhìn xem bên cạnh thiếu niên, ngoại trừ Dương Hoành cùng huynh đệ Thạch ra bên ngoài, cũng chỉ có Viêm Lăng còn cùng một chút cấp 2 linh thể đệ tử trốn thoát, ngược lại là Cát Hải vừa rồi thế mà cực kỳ may mắn không có nhiễm đến huyết dịch màu vàng, tránh thoát kim giáp long hổ thú săn giết. Mục Trần, ngươi dĩ nhiên như thế tàn nhẫn, ta nhất định phải giết ngươi. Cơ Huyền ngửa mặt lên trời gào thét, trong tiếng hô tràn đầy bi phẫn, nếu như không phải hắn chạy nhanh, chỉ thiếu một chút liền bị kim giáp long hổ thú bắt được, khi đó hình thần câu diệt chính là hắn Cơ Huyền. Viêm Lăng đám người trên mặt đều là nghĩ mà sợ, gần như không dám tin tưởng vừa rồi phát sinh tất cả, Mục Trần vậy mà có được kim giáp long hổ thú huyết dịch, còn thiết hạ bấy giờ, một người tính kế hơn 80 người. Mục Trần, thật là đáng sợ. Cơ Huyền bọn người sợ không thôi thời điểm, linh lộ bên ngoài trong đại điện, các đại học viện viện trưởng cơ hồ từng cái trợn mắt hốt hoồm, bất khả tư nghị nhìn xem vừa rồi phát sinh tất cả. 63 cái, thế mà trong nháy mắt chết 63 một thiên tài đệ tử. Võ Thiên Vương mặt trầm như nước, một màn này là hắn không có nghĩ tới. Thật là lòng dạ độc ác a, vậy mà như thế mượn đao giết người. Đường Thu có chút lắc đầu, thân là nữ tử nàng tại thời khắc này lại có chút không đành lòng. Thiếu niên này thật sự là tâm tư kín đáo, lợi dụng cơ huyền vội vã đuổi giết hắn tâm lý đem bọn hắn dẫn vào kim giáp long hổ thú lãnh địa, sau đó dùng ấu thú huyết dịch khiến cho cơ huyền bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh, thật sự là rất không tệ người kế tục a. Thiên Tùng viện trưởng ngược lại là có khác biệt cái nhìn, hắn thấy, nếu như không thể từ trong linh lộ còn sống đi ra thiếu niên, thiên tài đi nữa cũng là uổng công. Thật là không tệ, linh lộ vốn là tàn khốc, dị vãng linh lộ còn ra hiện qua cuối cùng chỉ có hơn 10 người còn sống, lần này ngược lại là kỳ vọng của chúng ta quá cao. Mục Chân tiểu tử này, đợi một thời gian hẳn là có thể đủ trở thành năm đại viện lương đống. Ta nói Thái Thương, Thiên Tùng, các ngươi lời nói này quá mức phân. Mặc dù trong linh lộ có thể lẫn nhau chém giết, nhưng là Mục Chân như thế cách làm, thực sự quá phận, ta đề nghị, tức đoạt hắn linh lộ tư cách, trực tiếp gạt bỏ, xem như cho đám này thiếu niên một cái công đạo. Thánh Linh viện viện trưởng Thiên Thánh nhìn chằm chằm màn nước, tiếng nói băng lãnh, tràn đầy sát ý phải biết, chỉ thiếu một chút xíu, hắn coi trọng nhất học viên cơ huyền liền bị kim giáp long hổ thú cho xé rách, đây chính là ngàn năm khó gặp thiên tài, nếu là cứ như vậy chết tại linh lộ bên trong, như vậy Thánh Linh viện trước đó bồi dưỡng liền uổng phí. Thiên Thánh, lời này của ngươi mới là quá phận, chẳng lẽ kim giáp long hổ thú kém chút đưa ngươi dự định học viên giết đi, cho nên mới thẹn quá hóa giận. Linh lộ cũng không phải liền lần này, trước kia cái nào một lần không thể so với lần này tăng cốc. Thanh Thiên Linh viện viện trưởng Thiên Tùng nhìn trời thánh lời nói không dám gật bừa. Không sai, linh lộ vốn là tăng cốc, tiến vào thiếu niên cái nào không phải ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Chẳng lẽ lại chỉ có ngươi Thiên Thánh tuyển định mới là thiên tài, những người khác chính là hạng người bình thường. Chỉ cần có thể từ trong linh lộ đi đến cuối cùng, còn sống đi ra, chính là ta năm đại viện tinh nhuệ đệ tử. Cái này Mục Trần, nếu như các ngươi không cần, ta Bắc Thương Linh viện muốn. Thái Thương viện trưởng đứng chắp tay, lạnh lùng nói: "Thái Thương, xem ra ta Thánh Linh viện thật lâu không nói gì, tất cả mọi người quên đi ta Thánh Linh viện huy hoàng, vì một tên thiếu niên, các ngươi dám như vậy chống đối ta?" Thiên Thánh viện trưởng trong mắt tinh mang lấp lóe, nhìn xem Bắc Thương Linh viện viện trưởng Thái Thương, tiếng nói băng lãnh như đao. Thái Thương viện trưởng không sợ hãi chút nào, hừ lạnh một tiếng: "Thiên Thánh, lần này thật là ngươi quá mức, Mục Trần cũng không có làm gì sai, tất cả đều tại quy tắc cho phép bên trong. Ngươi có lý do gì có thể giết hắn?" Thiên Tùng đứng tại Thái Thương viện trưởng bên này. "Võ Thiên Vương, Đường Thu, các ngươi đâu?" Thiên Thánh cũng không trả lời, ánh mắt quét về phía hai người. Võ Thiên Vương mặt không biểu tình, trầm ngâm nửa ngày, đem Mục Trần gạt bỏ liền có chút quá mức, nếu Thiên Thánh ngươi kiên trì như vậy, không bằng đem hắn từ trong linh lộ khu trục đi. "Không sai, đứa nhỏ này mặc dù có chút ngoan độc, nhưng là tại trong linh lộ ngươi không ngoan độc liền sống không nổi, ta nhìn đem hắn khu trục ra linh lộ đã là lớn nhất trừng phạt." Vạn Hoàng Linh viện Đường Thu viện trưởng vầng trán hơi điểm, phụ hòa nói: "Võ Thiên Vương cùng Đường viện trưởng nói không sai, cứ làm như thế đi, Thái Thương, ngươi xem coi thế nào?" Thiên Tùng viện trưởng mỉm cười, nhìn về phía Bắc Thương Linh viện viện trưởng Thái Thương. "Thái Thương nói bay, các ngươi đều đã quyết định, làm sao dùng để hỏi ta, ta vẫn là câu nói kia, ngày sau nếu như hắn có thể thông qua năm đại viện hảo hạch, ta vẫn còn muốn hắn." Dạng này tâm tính, tàn nhẫn như vậy, ta nhìn hắn bị khu trục đằng sau, hẳn là cả đời cũng không có cách nào bước vào năm đại viện. Có đôi khi, còn sống so chết càng khó chịu hơn. Thiên Thánh viện trưởng nhìn xem màn nước bên trong một mặt bi phẫn cơ huyền bọn người, mặt trầm như nước. "Tốt, nếu tất cả mọi người quyết định, vậy cứ như vậy đi, rất đáng tiếc thiếu niên đâu." Thiên Tùng viện trưởng khoát khoát tay, có chút bất đắc dĩ. Thái Thương viện trưởng hừ lạnh một tiếng, nhìn xem màn nước bên trong hướng phía Lạc Ly vị trí chạy gấp mà đi Mục Trần, trên mặt đều là ái tài chi sắc, nhưng lại lắc đầu bất đắc dĩ. Trong linh lộ, Mục Trần ẩn nấp thân hình, trở lại sơn động, chỉ thấy Lạc Ly lặng lặng ngồi xếp bằng, trong tay nắm cái viên kia lôi lân thú tinh phách, chính chậm rãi hấp thu. "Lạc Ly, ta vừa rồi đi báo thù đâu?" Mục Trần mỉm cười, tại Lạc Ly bên người ngồi xuống. Lạc Ly thở sâu, chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem Mục Trần nói: "Ngươi đem bọn hắn dẫn tới kim giáp long hổ thú bên người sao? Làm sao ngươi biết?" Mục Trần khẽ giật mình, tò mò hỏi: "Trên người ngươi chỉ có kim giáp long hổ thú ấu thú tinh phách, còn có nó một bình huyết dịch, lấy thực lực của ngươi căn bản không có khả năng cùng cơ huyền bọn hắn đối kháng chính diện, như vậy ngươi chỉ có một cái biện pháp, chính là lợi dụng ấu thú máu tươi đến để kim giáp long hổ thú phát cuồng, công kích cơ huyền bọn hắn." Lạc Ly phảng phất tận mắt nhìn thấy, nói tới thế mà một điểm không kém. Mục Trần ngơ ngác nhìn Lạc Ly, hắn chưa từng có nghĩ tới, Lạc Ly vậy mà lại thông minh đến loại tình trạng này, chỉ là hơi tưởng tượng, liền đem chọn cái quá trình đều cho suy đoán đi ra. "Ngươi thật là rất thông minh đâu." "Ta vốn là rất thông minh." Lạc Ly ngon ngọt cười, như thác nước tóc bạc dưới dung nhan thanh tú tuyệt luân. Mục Trần đưa tay, đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, trong lòng vô cùng an bình. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm xuyên thấu vách núi, truyền vào hai người trong tai. Mục Trần phá hư linh lộ quy tắc, lợi dụng kim giáp long hổ thú săn giết 63 tên thiếu niên, ủ thành máu họa, trải qua năm đại viện quyết định, tước đoạt hắn khảo hạch tư cách, từ linh lộ khu chủ. Thanh âm hùng hậu vang vọng trên không trung, trong sơn động vang vọng, kéo dài không tiêu tan. Tước đoạt tư cách, khu trục ra linh lộ. Mục Trần cứ thế ngay tại chỗ, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lạc Ly trên mặt cũng đầy là kinh ngạc, trong linh lộ còn sẽ có phá hư quy tắc nói chuyện, còn sẽ có tước đoạt khảo hạch tư cách, bị khu trục ra ngoài sao? Không công bằng a, thật sự là không công bằng a. Mục Trần bỗng nhiên nở nụ cười, trong mắt lóe ra lửa giận. Nhân sinh vốn chính là không công bằng, muốn công bằng liền muốn thông qua cố gắng của mình. Lạc Ly ngược lại bình tĩnh lại, chậm rãi nói ra: "Ngươi nói không sai, bất quá coi như bọn hắn đem ta khu trục, ngày sau ta cũng sẽ giết trở lại năm đại viện, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, năm đại viện cao tầng đều là dạng gì sắc mặt." Mục Trần tiếng nói băng lãnh, trong mắt sát ý lấp lóe, lập tức chậm rãi tỉnh táo lại. Chỉ cần trong lòng còn có tu hành, như vậy ở đâu đều là tu luyện, linh lộ chẳng qua là tu luyện một nơi mà thôi, các loại khảo hạch hoàn tất, ta tại Bắc Thương Linh viện chờ ngươi. Lạc Ly giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve Mục Trần gương mặt. Mục Trần quay người, đi ra sơn động, chỉ thấy bên trên bầu trời, một đạo quang ảnh ẩn ẩn xuất hiện, đó là thần khí, thẩm phán chi kính, quang mang chờ đến quang mang rơi xuống, liền đem hắn từ trong linh lộ mang đi thời điểm. Thật sự là đáng tiếc, không có đem Cơ Huyền cho giết chết đâu. Mục Trần nhìn xem thẩm phán chi kính quang mang, đông nhiên cười cười. Lạc Ly chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, tiếng nói bình tĩnh, chờ ta hấp thu xong lôi lân thú tinh phách, ta liền đi giết hắn. Còn có cái gì muốn ta làm sao? Không nên vọng động, hảo hảo mà đi đến cuối cùng, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi ở đâu, ta liền ở nơi nào. Thiếu niên đưa tay, đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. Thẩm phán chi kính chiếu dọi xuống, thiếu niên cùng thiếu nữ rúc vào với nhau, tóc bạc trong gió bay lên, hết trọn bộ.